Hoạn Hải Trầm Phù chương 360 tới chương 369. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương Lục Thuận dùng hết tâm sức vào việc thu mua bông mới và giải quyết vấn đề giấy nợ cho nông dân, còn Cố Hiến Chương thì bận rộn liên hệ với bưu điện thành phố để triển khai dự án điện thoại tự động đến từng xã. Vụ thu mua bông mới vừa bắt đầu, Dương Lục Thuận đã chỉ đạo các cán bộ kỹ thuật nông nghiệp ở các xã, thị trấn loan tin rằng giá thu mua bông sẽ tiếp tục tăng. Sau đó, anh nhờ Lão Bạch huy động cán bộ nhân viên của công ty bông đay xuống các hợp tác xã cơ sở để giám sát tình hình thu mua, cố gắng hạn chế tối đa việc các bộ phận thu mua của hợp tác xã cung tiêu cơ sở cố tình ép cấp, ép giá nông dân. Lão Bạch làm việc còn chu đáo hơn, cử những cán bộ cốt cán của phòng trồng bông, viện kiểm nghiệm sơ sợi của công ty xuống các xã, phối hợp với cán bộ xã đến tận thôn xóm hướng dẫn bà con nông dân khi hái bông thì phân loại ngay tại ruộng, ép bông theo từng cấp, tránh để bông tốt lẫn với bông xấu làm giảm cấp hạng chung. Tuy có làm nông dân tốn thêm chút công sức, nhưng lại mang lại lợi ích thiết thực, ít nhất các trạm thu mua của hợp tác xã cung tiêu cơ sở không còn dám công khai ép cấp, ép giá nữa. Nông dân thấy giá bông cao hơn năm ngoái, chỉ cần nhẩm tính một chút là biết trồng ít thì thu ít, lại nghe cán bộ kỹ thuật ở trạm nông nghiệp nói giá bông sẽ còn tăng nữa, ai nấy đều thầm tính toán trong bụng, chỉ mong năm sau chính quyền đừng ra chỉ thị bắt buộc về diện tích trồng lúa. Những người nông dân bán bông đợt đầu đã nhận được tiền ngay, không bị nợ động, không có giấy nợ, tự nhiên không còn mặn mà với việc trồng lương thực nữa. Tiền bán lúa cho trạm lương thực năm ngoái vẫn còn là giấy nợ, đã không được giá bằng bông mà lại còn không được nhận tiền mặt, bên nặng bên nhẹ, trong lòng nông dân tự có tính toán. Khi Dương Lục Thuận đến cục lương thực huyện để giải quyết khoản tiền nợ của nông dân, anh đã vấp phải sự kháng cự. Nguyên nhân rất đơn giản, cục lương thực huyện đang tích trữ gạo chất lượng cao để chờ tăng giá. Giá thu mua năm ngoái không cao, trong khi giá bán năm nay lại tăng đều đều, nếu chưa đạt được lợi nhuận cao nhất thì cục lương thực sẽ không xuất kho. Người của cục lương thực còn đang tiếc hùi hụi sao năm ngoái không thu mua thêm nhiều lương thực hơn. Đối với cách làm của cục lương thực, Dương Lục Thuận biết rằng không nên dùng mệnh lệnh hành chính để can thiệp. Các lãnh đạo của cục lương thực đã đưa ra những báo cáo điều tra thị trường chi tiết, quả thực chỉ cần đợi thêm 2, 3 tháng nữa, cục lương thực sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn. Lần này nếu ép cục lương thực có tiền mà không được kiếm, phải bán lương thực để thanh toán nợ cho nông dân, chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ công nhân viên của hệ thống lương thực. Hệ thống lương thực từ lâu đã chuyển sang chế độ tự chủ tài chính, tự chịu lỗ lãi, ngân sách không cấp cho họ một đồng nào, mấy nghìn cán bộ công nhân viên cũng phải nuôi sống gia đình chứ. Dương Lục Thuận cảm thấy rất khó xử, bèn đề xuất trong cuộc họp giao ban các huyện trưởng, xem có thể dùng giấy nợ trong tay nông dân để tạm thời khấu trừ vào các khoản thuế phí phải nộp hay không. Đến lúc đó, chính quyền sẽ trực tiếp cầm số giấy nợ đã thu thập được đến cục lương thực để đổi lấy tiền mặt. Cách này có vẻ hơi phiền phức, nhưng lại giúp nông dân đỡ phải lo lắng. Chu Phàm Tổ buộc miệng phản đối. Huyện trưởng Dương, ý tốt của anh thì tôi hiểu, nhưng làm thế này là lấn sân, làm xáo trộn việc thu nộp thuế phí thông thường, huyện không hoàn thành kế hoạch sẽ bị thành phố phê bình. Chúng ta không thể đi giải thích với từng ban ngành trên thành phố rằng huyện Nam Bình không hoàn thành chỉ tiêu là vì nghĩ cho nông dân được. Cấp trên chẳng những không nghe lý do của anh, mà còn sợ người ta đồn thổi, cứ như thể chỉ có huyện Nam Bình chúng ta là hết lòng phục vụ nhân dân, gây ảnh hưởng đến sự đoàn kết. Dương Lục Thuận bèn chỉ ra, huyện trưởng Chu, nhiệm vụ thu thuế và thu mua lương thực theo kế hoạch của nhà nước là bắt buộc phải hoàn thành, nguyên tắc này tôi vẫn kiên trì. Nhưng các khoản phí quản lý, các khoản trích nộp tập thể và tiền phạt của xã, thôn thì có thể dùng giấy nợ để khấu trừ. Phần tiền này chính quyền chúng ta có thể tạm thời chi trả trước, tập trung giấy nợ của nông dân lại rồi dùng danh nghĩa chính quyền để thu tiền từ cục lương thực, chẳng phải là một cách rất hay sao? Theo lý mà nói, cục lương thực còn phải trả lãi cho nông dân nữa đấy. Trương Dực Bằng và Miêu Ấu Thành cảm thấy cách làm của Dương Lục Thuận chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích công việc mà họ phụ trách, muốn phản đối nhưng không dám, bèn im lặng với vẻ mặt nặng trịch. Chu Phàm Tổ liền chuyển hướng, tôi thấy đề xuất của huyện trưởng Dương cũng được đấy, không biết huyện trưởng Trương và huyện trưởng Miêu thấy thế nào. Mọi người cứ cho ý kiến, chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng xem sao. Huyện trưởng Dương một lòng vì dân, các anh không thể kéo chân sau được đâu nhé. Dương Lục Thuận cười nói, trong các khoản thu của nông dân, bên giáo dục và kế hoạch hóa gia đình của các anh chiếm phần lớn. Tôi tin rằng chỉ cần xuất phát từ lợi ích của nông dân, các anh sẽ không từ chối những tờ giấy nợ trong tay họ đâu. Nói đến nước này, Trương Dực Bằng và Miêu Ấu Thành dù không muốn cũng đành phải gật đầu, vậy cứ làm theo lời huyện trưởng Dương đi. Dương Lục Thuận nói, vậy thì vất vả cho huyện trưởng Trương và huyện trưởng Miêu rồi. Huyện trưởng Chu, tôi đề nghị chính quyền ra một văn bản chỉ đạo, yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc theo tinh thần của văn bản, nhất định phải chấm dứt hiện tượng giấy nợ ở huyện Nam Bình chúng ta. Nông dân không dễ dàng gì. Quanh năm suốt tháng đổ mồ hôi trên đồng ruộng, đến cuối năm lại chỉ cầm được một nắm giấy nợ trong tay. Trung ương đã 5 lần 7 lượt yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ các khoản thuế phí ở mức dưới 5% thu nhập của nông dân. Huyện Nam Bình chúng ta dù cán bộ cơ quan có khổ một chút cũng không thể để nông dân khổ được. Chu Phàm Tổ dù sao cũng không còn phụ trách tài chính nữa, nên chuyện này không liên quan nhiều đến hắn. Đã vậy thì anh Dương Lục Thuận dám hy sinh lợi ích của cán bộ cơ quan để lấy lòng nông dân, chắc chắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị chửi rồi. Hắn bèn nói, huyện trưởng Dương, anh phụ trách nông nghiệp và tài chính, vậy anh cứ chủ trì mà làm đi. Cứ để các đồng chí ở cục kiểm toán thành lập tổ kiểm toán xuống các xã, thị trấn kiểm tra, nếu có nơi nào thu quá 5% thì phải trả lại hết, nơi nào lạm thu nghiêm trọng thì phải xử lý kỷ luật tùy theo mức độ. Trương Dực Bằng và Miêu Ấu thành thầm chửi Chu Phàm Tổ đúng là xem kịch không sợ chuyện lớn, cố tình xúi dục Dương Lục Thuận đi chọc vào tổ ong vò vẽ. Chuyện này mà làm ầm lên thật, chẳng phải cả huyện Nam Bình sẽ loạn hết cả sao? Tan họp, Chu Phàm Tổ đột nhiên gọi Dương Lục Thuận lại, huyện trưởng Dương, anh qua văn phòng tôi ngồi một lát. Văn phòng tiếp dân của Hội đồng Nhân dân có chuyển cho tôi một lá thư của nông dân, anh xem qua đi, có phải nhân dịp thanh tra gánh nặng của nông dân ở các xã, anh tiện thể xử lý luôn không? Dương Lục Thuận bèn theo Chu Phàm Tổ đến văn phòng huyện trưởng, nhận lấy một lá thư dày cộp. Cầm trên tay thấy nặng trĩu, lòng Dương Lục Thuận cũng trĩu xuống. Lá thư đã được mở sẵn, trên phong bì có dấu nhận của văn phòng tiếp dân Hội đồng Nhân dân huyện và bút phê ngắn gọn của lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, đại loại là chuyển cho huyện trưởng Chu xem xét. Dương Lục Thuận lật xem, nhanh chóng bị những tình tiết trong thư làm cho tức giận. Anh không ngờ huyện Nam Bình lại có những cán bộ cơ sở tàn bạo đến thế. Lá thư phản ánh những hành vi sai trái của một nhóm cán bộ trong ban chấp hành thôn Quý Vũ, một thôn giáp ranh với huyện Đông Đình thuộc xã Hồng Câu Pha, xã xa nhất về phía bắc của huyện Nam Bình. Thư viết rằng từ sau khi ban chấp hành thôn mới nhậm chức vào năm 90, các khoản đóng góp ở cái thôn nghèo vốn đã ít đất nhiều người này ngày càng tăng lên. Năm ngoái, bình quân đầu người đã lên tới hơn 230 tệ, chiếm hơn 20% thu nhập bình quân. Vụ lúa sớm năm nay, số tiền mặt vừa nhận được đã bị ban chấp hành thôn trích thu sạch sành sanh dưới nhiều danh nghĩa. Nếu dân làng phản đối, xã và đồn công an sẽ dùng biện pháp cưỡng chế, chửi bới đánh đập là chuyện thường tình, thường có dân làng vì đắc tội với bí thư chi bộ mà bị trói lại diễu hành thị chúng. Chuyện quá đáng nhất là năm nay, một quân nhân xuất ngũ am hiểu chính sách định lên huyện khiếu nại thì bị vu cho tội đánh cán bộ thôn bị thương, bị đội viên dân phòng an ninh của đồn công an xã còng tay giải đi, giam giữ 2 ngày, đánh cho toàn thân bầm dập, phải đồng ý bồi thường một khoản tiền thuốc men cho cán bộ thôn thì gia đình mới được đưa về. Đến nay vết thương vẫn chưa lành, phải nằm liệt trên giường không xuống được. Đồng thời, thư còn phản ánh hành vi tham ô, chiếm dụng của bí thư chi bộ và các cán bộ trong ban chấp hành thôn. Ví dụ như con đường làng do thôn góp tiền xây dựng lại được giao cho người huyện khác thầu, tốn kém hơn ít nhất cả vạn tệ, kho lương thực do thôn góp tiền xây dựng bị cho thôn khác thuê, tiền thuê khoảng hơn 1 vạn tệ bị chi chác riêng. Phí quản lý kế hoạch hóa gia đình thu cao gấp 3 lần các thôn khác, còn tiền thu vượt thì không vào sổ hoặc làm thành sổ sách mập mờ. Đối với việc các cán bộ thôn mấy năm nay xây nhà 2 tầng, mua xe máy, dân làng đều nhất trí nghi ngờ đó là tiền tham ô chiếm dụng, vì các cán bộ này vừa không chăm chỉ làm ruộng, cũng chẳng làm kinh tế phụ, chẳng lẽ tiền từ trên trời rơi xuống. Dương Lục Thuận nói với Chu Phàm Tổ, huyện trưởng Chu, tại sao không giao thẳng cho Ủy ban kiểm tra kỷ luật điều tra xử lý? Chẳng lẽ văn phòng tiếp dân của chính quyền chúng ta không nhận được tài liệu tố cáo tương tự? Chu Phàm Tổ cũng đau xót nói, tôi chưa thấy phòng tiếp dân chuyển đến tay tôi lá thư nào. Hôm nay xem xong tôi cũng rất sốc, nhưng tôi vẫn có chút nghi ngờ. Dù sao trên thôn còn có chính quyền xã, chẳng lẽ? Đề nghị của tôi là, chính quyền chúng ta trước tiên hãy tìm hiểu sơ bộ tình hình, nếu đúng sự thật, đặc biệt là vấn đề lạm thu, chắc chắn có vấn đề kinh tế, lúc đó chuyển cho Ủy ban kiểm tra kỷ luật xử lý nghiêm cũng không muộn. Lục Thuận, nhân đợt thanh tra này, cậu cứ để bên kiểm toán đi tìm hiểu trước đi. Dương Lục Thuận đương nhiên cũng không muốn tin rằng cán bộ cơ sở trong huyện lại biến chất thành những kẻ côn đồ. Cán bộ nông thôn của đảng, những người hoàn toàn vì lợi ích của nhân dân mà làm việc, sao có thể trở thành những phần tử tham nhũng trong miệng nông dân được? Nghĩ lại, anh nhậm chức đã hơn 1 năm, đến xã Hồng Câu Pha cũng không ít lần, chỉ là thời gian có hạn không thể đi thăm hỏi từng thôn, vậy mà ngay dưới mí mắt mình lại xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy. Là một huyện trưởng phụ trách nông nghiệp, anh không thể thoái thác trách nhiệm, anh phải điều tra cho rõ ràng mới xứng đáng với những người nông dân đang phải chịu khổ chịu nạn. Anh bè nghiêm túc nói, huyện trưởng Chu, vậy tôi sẽ đi tìm hiểu tình hình trước. Chỉ cần những vấn đề phản ánh trong thư là có thật, tôi sẽ công bố lá thư này tại cuộc họp ban thường vụ, đề nghị bí thư cố cử các đồng chí bên ủy ban kiểm tra kỷ luật điều tra triệt để. Dương Lục Thuận vừa mới bước ra khỏi cửa, Chu Phàm Tổ liền gọi điện cho tay thư ký thân tín, bảo anh ta phím tin cho người anh họ của bí thư chi bộ thôn Quý Vũ, hiện đang là một trưởng phòng ở sở tư pháp. Hẳn là tay trưởng phòng đó sẽ báo lại cho cậu em họ bí thư của mình. Còn tại sao bí thư và chủ tịch xã Hồng Câu Pha lại bao che cho gã bí thư thôn đó như vậy, hắn cũng chẳng buồn nghĩ, dù sao cũng đều là người của lão Cố cả. Dương Lục Thuận cầm lá thư của nhân dân về văn phòng. Đọc thư có thể thấy, thôn Quý Vũ đã không chỉ một lần gửi thư lên huyện phản ánh tình hình. Nhưng tại sao một phó huyện trưởng thường trực như anh lại không hề nghe thấy chút phong thanh nào? Chắc chắn có kẻ đang che giấu thông tin. Xem ra muốn thực sự làm rõ sự việc, phải bắt đầu từ người quân nhân phục viên bị đánh trọng thương kia. Đồn công an xã Hồng Câu Pha bất hợp pháp lập ra phòng tạm giữ là đã vi phạm quy định của Bộ Công an và Sở Công an tỉnh Xuân Giang. Cả hai cơ quan này đều đã hai lần ra văn bản vào năm 1989 và 1992 nghiêm cấm các đồn công an không được thiết lập nơi giam giữ. Dương Lục Thuận bèn để Tiểu Tần ngay trong đêm theo địa chỉ trong thư đến thôn Quý Vũ tìm người quân nhân phục viên kia để tìm hiểu tình hình. Chỉ cần việc giam giữ trái phép 2 ngày, bị dùng nhục hình đánh trọng thương là sự thật, anh có thể lợi dụng hình thức điều tra nội bộ của Cục Công an để moi ra kẻ chủ mưu từ miệng những kẻ hành hung, rồi cứ thế lần theo manh mối, không sợ sự thật không được phơi bày. Tiểu Tần nhận chỉ thị của Dương Lục Thuận, phóng xe máy đến gần nửa đêm mới gõ cửa nhà người quân nhân phục viên đó. Người này tên là Tần Tân Vũ, sau 3 năm phục vụ trong quân ngũ, vốn định vào Nam làm ăn, nhưng vì cha già ở nhà sức khỏe yếu, không còn làm lụng được nữa nên đành phải ở lại làng làm nông. Không ngờ về quê làm nông chưa được nửa năm đã bị đám cán bộ thôn biến chất bóc lột đến không thở nổi. Dù anh có tranh luận phải trái hay viện dẫn chính sách, cũng không thể lay động được những cán bộ lòng lang dạ sói. Các khoản phải nộp không thiếu một xu, còn bị bí thư chi bộ lấy cớ gây rối trật tự công tác của thôn bắt kiểm điểm trước toàn thể dân làng, lại còn phải nộp 100 tệ tiền phạt. Là người đã được rèn luyện trong lò quân đội, Tần Tân Vũ đương nhiên biết hành vi của thôn là sai quy định, thậm chí là vi phạm pháp luật. Anh không phục, bèn thu thập tài liệu tố cáo với vị phó bí thư xã phụ trách kỷ luật đang về thôn công tác. Anh tưởng rằng vị phó bí thư đại diện cho tổ chức cấp xã sẽ xử lý công tâm, không ngờ lại rước họa vào thân. Tài liệu vừa nộp lên, anh đã bị bí thư chi bộ đến tận nhà chửi mắng. Cha mẹ anh vốn thật thà, mang tâm lý dân không đấu với quan, đã phải van xin lãnh đạo thôn tha cho con trai. Nhưng đối mặt với những lời chửi bới không lọt tai, Tần Tân Vũ trẻ tuổi khí huyết hăng hái tuy không dám ra tay đánh cán bộ, nhưng cũng buông lời dọa sẽ lên huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện để kiện. Vì không lựa lời, anh đã nói vài câu bất kính với vị phó bí thư xã, đại loại là nói cán bộ xã, thôn quan bao che cho nhau, không phải là đảng viên, cán bộ đủ tư cách. Chẳng hai hôm sau, thôn đột nhiên đòi thu một khoản gọi là phí giám sát của ban giám sát giảm tải cho nông dân, mỗi hộ 15 tệ. Tần Tân Vũ thấy đây là một trò cười lố bịch, dư ngọn cờ giảm tải để làm thu, liền xảy ra tranh cãi với cán bộ thôn đến thu tiền. Gã cán bộ đó ở nhà anh la lối om sòm, Tần Tân Vũ tức giận định đẩy gã cán bộ ngang ngược đó ra khỏi cửa, gã liền ngã lăn ra đất, đầu cọ vào ngạch cửa trầy da rồi la lên là bị đánh. Nếu là bình thường, bí thư chi bộ thể nào cũng sai dân quân cơ động đến bắt người, nhưng lần này lại trực tiếp làm hồ sơ báo cáo lên vị phó bí thư đang công tác tại thôn. Vị phó bí thư đó bàn bạc với chủ tịch xã, rồi chỉ thị cho đồn công an xã điều tra xử lý nghiêm. Tần Tân Vũ bị bắt giải lên đồn công an giam 2 ngày, trong thời gian đó không được một ngụm nước, không được một bữa cơm, mỗi ngày bị đánh 3 trận. Cho đến khi người nhà Tần đến nhà bí thư chi bộ quỳ lạy, đồng ý bồi thường tiền thuốc men, tiền nghỉ việc cho cán bộ bị thương thì bí thư chi bộ mới gọi điện cho đồn công an xin thả người. Người nhà Tần lại phải nộp thêm 200 tệ tiền ăn ở tại đồn công an mới được đưa Tần Tân Vũ toàn thân đầy thương tích về. Từ đồn công an ra, anh được đưa thẳng vào trạm y tế xã, điều trị 4 ngày. Nữ bác sĩ phụ trách lúc đó còn không nỡ nhìn những vết thương dính đầy máu mủ, 10 đầu ngón tay sưng vù không co lại được, trên đầu có một vết thương phải khâu 10 mấy mũi, gãy 2 xương sườn. Tần Tân Vũ dù sao cũng có hiểu biết, lúc ra viện đã lén nhờ bác sĩ đưa cho bệnh án gốc, nhưng anh không biết là người của đồn công an đã sớm lấy đi rồi. Nữ bác sĩ đó dù sao cũng mềm lòng, bèn dựa vào trí nhớ làm lại cho anh một bộ bệnh án khác. Tiểu Tần thấy Tần Tân Vũ đã gần nửa tháng mà vẫn phải nằm trên giường nghỉ ngơi, tự nhiên không nghi ngờ gì, ghi lại lời khai và mang theo bệnh án trở về huyện. Sáng sớm hôm sau đã đưa đến nhà Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận xem xong tài liệu Tiểu Tần mang về, tức đến thở hổn hển. Anh là phó huyện trưởng thường trực, cũng phụ trách cả cục công an huyện, giờ làm việc liền mang theo thư tố cáo và tài liệu của Tiểu Tần đến cục công an. Cục trưởng cục công an Lão Đường và Cố Trường Thanh xem xong bản ghi lời khai do Tiểu Tần soạn cùng bệnh án của trạm y tế xã, cũng nhìn nhau sững sờ. Cấp dưới lại có thể biết luật mà phạm luật như vậy, với tư cách là cục trưởng, cục phó, ít nhiều họ cũng phải chịu trách nhiệm lãnh đạo. Họ lập tức cho biết sẽ tổ chức lực lượng tinh nhuệ, Cố Trường Thanh sẽ đích thân dẫn đội đến đồn công an xã Hồng Câu Pha để xác minh tình hình. Dương Lục Thuận sợ họ bao che cho cấp dưới, yêu cầu cục trưởng Đường phải đảm bảo không để lộ tin tức từ cục, nếu ba tên dân phòng an ninh đã dùng nhục hình đó mà bỏ trốn, chỉ có thể hỏi tội Lão Đường. Cố Trường Thanh đương nhiên không dám qua mặt Dương Lục Thuận, anh ta thậm chí còn không rành về tình hình cụ thể của lãnh đạo đồn công an xã Hồng Câu Pha, có lẽ cũng chỉ gặp vài lần trong các cuộc họp. Anh ta dẫn theo khoảng 10 cán bộ cốt cán được điều động đột xuất đi thẳng đến đồn công an xã Hồng Câu Pha. Đến nơi, Cố Trường Thanh trước tiên tuyên bố chỉ thị cao nhất của cục trưởng, khống chế ba tên dân phòng an ninh liên quan đến việc dùng nhục hình, lấy lời khai riêng từng người, sau đó nhờ Tiểu Tần dẫn người đến nhà Tần Tân Vũ để xác minh tình hình. Bản thân Cố Trường Thanh thì cùng với người của văn phòng cục công an hỏi chuyện đồn trưởng và chính trị viên của đồn. Ba tên dân phòng an ninh đó ỷ vào thân phận mà hống hách trước mặt nông dân ở quê, nhưng khi gặp phải công an huyện thực thụ thì sợ xanh mặt. Người hỏi cung vừa đưa ra chính sách, chúng đã không dám chối cãi mà khai ra toàn bộ sự việc. Chúng cũng chỉ làm theo lệnh của đồn trưởng, chỉ có điều lúc đến thôn bắt người, bí thư chi bộ có cho mỗi người 2 cây thuốc lá coi như tiền công vất vả. Sự việc đã liên quan đến đồn trưởng, Cố Trường Thanh đương nhiên phải hỏi đồn trưởng, ai đã ra lệnh cho ông ta bắt giữ Tần Tân Vũ trái phép. Gã đồn trưởng nhìn thấy ba bản cung có dấu vân tay đỏ chói, muốn chối cũng không có cớ, đành phải nói là do phó bí thư đảng ủy xã chỉ thị, còn việc cấp dưới tự ý dùng hình thì chối bay chối biến, nói rằng không hề ra lệnh cho cấp dưới tra tấn bức cung. Lúc này, các chiến sĩ công an đi điều tra ở thôn cũng đã xác minh xong tình hình và quay về đồn. Không chỉ những gì Tần Tân Vũ phản ánh là sự thật, mà nông dân trong thôn còn tố cáo nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác của công an và dân phòng của đồn. Nhiệm vụ của Cố Trường Thanh coi như hoàn thành viên mãn. Anh gọi điện đến Bệnh viện Nhân dân huyện cử xe cứu thương đến đón Tần Tân Vũ lên huyện dưỡng bệnh, đồng thời báo cáo chi tiết tình hình thu thập được ở đồn công an cho Dương Lục Thuận. Buổi chiều, Dương Lục Thuận nhận được báo cáo chi tiết của cục phó Cố. Theo quy trình, anh nên báo cáo cho huyện trưởng Chu, nhưng lão Lâm ở văn phòng chính quyền nói huyện trưởng Chu đã lên thành phố từ sáng, Dương Lục Thuận bèn đến báo cáo cho bí thư Cố. Cố Hiến Chương đang cùng Mã Tranh Văn bàn bạc làm thế nào để xin được chính sách từ thành phố, nhanh chóng thực hiện việc kết nối điện thoại tự động đến từng xã ở huyện Nam Bình. Thực ra, Cố Hiến Chương bàn với Mã Tranh Văn chỉ là để xác nhận tính khả thi của kế hoạch, còn người thực sự đi xin chính sách, xin vốn, ứng cử viên sáng giá nhất vẫn là Dương Lục Thuận. Mã Tranh Văn cũng chỉ bàn cho có lệ, dù Nam Bình làm gì, có thành tích cũng là của bí thư huyện ủy, chẳng liên quan gì đến ông ta chỉ cần giữ cho phe cánh của mình không xảy ra chuyện là đã A-di-đà-phật rồi. Mã Tranh Văn đợi Cố Hiến Chương nói gần xong, liền đúng lúc ném ra vấn đề đã chuẩn bị từ lâu, bí thư Cố, đồn công an thị trấn Sa lần trước có một tấm gương anh hùng, sao tôi nghe nói đột nhiên lại đổi từ đề nghị công trạng hạng nhì cá nhân sang công trạng hạng nhì tập thể vậy? Chắc chắn là do lão Đường bên cục công an họ làm trò cân bằng rồi, nhưng không thể vì muốn chiếu cố số đông mà làm nguội lạnh tấm lòng của người anh hùng được đâu. Cố Hiến Chương để gọng kính nói, chuyện này à, tôi nghe lão Đường báo cáo, hình như là người lập công đã chủ động yêu cầu cục đổi, trước đây không phải là đề nghị công trạng hạng nhì cá nhân sao? Đương nhiên chúng ta phải coi trọng người lập công, nhưng cũng không thể chỉ đề cao chủ nghĩa anh hùng cá nhân mà bỏ qua tinh thần tập thể. Công an phá án đa phần đều là thống nhất chỉ đạo, thống nhất hành động, tuy việc một mình bắt ba tên cướp có chút ngẫu nhiên, nhưng cũng là tất yếu trong cái ngẫu nhiên thôi. Mã Tranh Văn nghe lão Cố vẫn còn nhấn mạnh cái gì mà thống nhất hành động, thống nhất chỉ đạo, trong lòng thầm cười khẩy, nhưng miệng lại nói, ôi chao, đồng chí lập công đó thật là có phong thái cao đẹp, lại chủ động yêu cầu rút bỏ công trạng hạng nhì cá nhân. Bí thư Cố, tôi thấy những đồng chí có phong thái cao đẹp thế này phải tuyên truyền rầm rộ mới được, hiện nay quan hệ cán bộ quần chúng đang căng thẳng. Đây đúng là dịp tốt để xoa dịu tình hình, cũng để đông đảo nhân dân thấy được các chiến sĩ công an anh dũng của chúng ta. Cố Hiến Chương nói, lão Mã, lão Mẫn và ban tuyên giáo đã có sắp xếp rồi, chắc sẽ không để người anh hùng của huyện chúng ta phải chịu thiệt thòi đâu. À, đồng chí đó chính là anh vợ của Dương Lục Thuận cũng muốn xử lý kín đáo, thôi thì thông cảm cho nhau là trên hết mà. Lúc này, Tiểu Tào gõ cửa bước vào, bí thư Cố, huyện trưởng Dương có việc khẩn cấp cần báo cáo, ngài xem có nên. Cố Hiến Chương nói, đã là việc khẩn cấp thì còn xin chỉ thị gì nữa, mau mời huyện trưởng Dương vào. Mã Tranh Văn giả vờ muốn rời đi, bí thư Cố, vì Lục Thuận có việc cấp cần báo cáo, tôi xin phép cáo lui trước. Cố Hiến Chương ấy một tiếng nói, lão Mã, anh đi đâu vậy? Biết đâu lại cần chúng ta cùng nhau bàn bạc tìm cách giải quyết, cứ ở lại nghe báo cáo luôn đi, đỡ phải mời anh qua lần nữa. Trong lúc nói chuyện, Dương Lục Thuận đã bước vào, đóng cửa cẩn thận, trong lúc bận rộn còn mời thuốc, rồi báo cáo ngắn gọn tình hình ở xã Hồng Câu Pha. Đồng thời trình lên Cố Hiến Chương lá thư tố cáo do Hội đồng Nhân dân chuyển đến và các tài liệu do Tiểu Tần thu thập được. Mã Tranh Văn nghe xong, trong lòng thầm đắc ý, vừa mới định ra tay với Ung Kiến Thiết, đồn công an cấp dưới của Cục Công an đã gây ra một vụ bê bối lớn thế này, he he, có kịch hay để xem rồi. Cố Hiến Chương xem xong lá thư của người dân và tài liệu do Tiểu Tần thu thập, đôi mày liền nhíu chặt lại. Ông không nói lời nào, đứng dậy đưa thư và tài liệu cho Mã Tranh Văn, còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Dương Lục Thuận, thầm nghĩ, Lục Thuận, chuyện này ầm ĩ quá rồi, e rằng đám lãnh đạo huyện ủy, chính quyền chúng ta đều không thoát khỏi liên can. Nhưng những chuyện bể bét này sớm muộn gì cũng vỡ lở, để huyện ủy ra tay trước xem ra lại dễ ăn nói với cấp trên hơn. Lão Hoàng, lão Lý, hai người làm bí thư, chủ tịch xã kiểu gì vậy, để chuyện lớn như thế xảy ra ngay trước mắt mà không hề hay biết, đúng là quan liêu mà. Mã Tranh Văn xem lướt qua thư từ và tài liệu, nói thật ông ta chẳng hiểu gì về mấy khoản trích lập, điều phối ở nông thôn. Trong ấn tượng của ông ta, hoàng lương quốc thuế từ xưa đến nay vốn là lẽ đương nhiên, chính quyền không thu tiền lương của nông dân thì lấy gì để duy trì chi tiêu. Còn về chính sách này, điều khoản nọ, không thuộc phạm vi chức quyền của mình thì ông ta cũng lười quan tâm. Hơn nữa, hai năm gần đây mối quan hệ giữa cán bộ và quần chúng vốn đã căng thẳng, phòng tiếp dân của các ban ngành bộ phận nào mà chẳng chất đống đơn thư khiếu nại. Xử lý từng cái một thì chẳng phải mệt chết người sao? Ông ta chỉ chăm chăm vào chuyện cảnh sát đồn công an đánh người, giả vờ kinh ngạc nói, ôi chao, cố thư ký, nếu không xem tài liệu do chính tay Tần Chí Minh thu thập, tôi không tài nào ngờ được trong đồn công an Nam Bình lại ẩn giấu những kẻ cặn bã coi thường quốc pháp đến vậy. Tôi cứ ngỡ cảnh sát đồn công an là nhân viên cơ quan thực thi pháp luật của nhà nước, phải là hình ảnh quang minh chính đại, căm ghét cái ác như kẻ thù, đều là những đấng nam nhi khí phách hiên ngang như đồng chí Ung Kiến Thiết, coi thường sống chết, dám đấu tranh với kẻ xấu và phần tử tội phạm. Ai ngờ được, đối với những người nông dân tay không tấc sắt mà họ cũng có thể ra tay tàn độc đến thế. Xem ra phải chấn chỉnh lại thôi, nếu không địch ta không phân biệt rõ ràng, sẽ gây ra mâu thuẫn lớn hơn giữa cán bộ và quần chúng. Dương Lục Thuận ngỡ rằng Mã Tranh Văn đang cố tình tránh nặng tìm nhẹ, bèn nghiêm túc nói, Mã thư ký, chuyện này không chỉ đơn thuần là vấn đề đội viên liên phòng của đồn công an giam giữ trái phép nông dân, lạm dụng tư hình. Vụ việc của Tần Tân Vũ đã phản ánh quá nhiều thông tin xã hội ở nông thôn huyện ta. Giảm bớt gánh nặng cho nông dân đã trở thành một việc lớn được Trung ương Đảng và Quốc vụ viện hết sức quan tâm và đã có quy định rõ ràng. Vậy mà ở xã Hồng Câu Pha, một thanh niên nông dân có văn hóa, hiểu chính sách, chỉ dựa vào quyết định của đảng để đưa ra yêu cầu chính đáng với tổ chức đảng, lại bị cán bộ thôn cấu kết với phó bí thư đảng ủy xã vu khống, chỉ thị cho đội viên liên phòng trị an của đồn công an giam giữ trái phép, lạm dụng tư hình. Tất cả những chuyện này lại xảy ra ngay trong cơ quan thực thi pháp luật của nhân dân. Tính chất tồi tệ của nó, sự nghiêm trọng và tính điển hình của vấn đề được bộc lộ, đều đáng để lãnh đạo huyện ủy, chính quyền chúng ta coi trọng và xử lý kịp thời, trả lại công lý cho Tần Tân Vũ, trả lại sự công bằng cho toàn thể nông dân trong huyện. Mã Tranh Văn mấp máy môi, thầm nghĩ sao lại vòng về chuyện giảm gánh nặng cho nông dân rồi. Cố Hiến Chương đã lên tiếng hỏi trước, Lục Thuận, lá thư của người dân này làm sao đến tay cậu? Sau khi xem thư cậu đã triển khai những gì, nói xem nào. Dương Lục Thuận nói, sáng hôm qua, sau khi họp giao ban ở ủy ban huyện xong, Chu huyện trưởng đã gọi tôi đến văn phòng ông ấy, tự tay giao lá thư cho tôi, còn dặn tôi trước hết cứ để phía chính quyền tìm hiểu tình hình. Tôi lập tức tuân theo chỉ thị của Chu huyện trưởng, cử phó khoa trưởng khoa thư ký của văn phòng chính quyền là Tần Chí Minh đi ngay trong đêm đến nhà Tần Tân Vũ để thu thập thông tin. Sáng sớm nay, khoa trưởng Tần đã báo cáo tình hình thu thập được cho tôi. Theo phạm vi chức quyền của một phó chủ tịch thường trực, tôi dựa vào vấn đề phản ánh trong tài liệu, đã đến cục công an huyện nhờ Đường cục trưởng hỗ trợ điều tra. Đường cục trưởng và cố phó cục trưởng rất coi trọng, lập tức quyết định để đồng chí Cố Trường Thanh dẫn đội, phối hợp với các đồng chí ở phòng chính trị, phòng giám sát của cục công an huyện đến đồn công an xã Hồng Câu Pha để điều tra tình hình đội viên liên phòng trị an giam giữ trái phép, lạm dụng tư hình. Đồng chí Cố Trường Thanh đã cơ bản nắm rõ tình hình, ba đội viên liên phòng trị an đó là nhận lệnh của phó đồn trưởng đi bắt người, việc giam giữ trái phép và lạm dụng tư hình cũng đều tiến hành dưới sự chỉ đạo của phó đồn trưởng. Theo lời khai của vị phó đồn trưởng đó, chỉ thị là do phó bí thư Dương Thiên Lâm, người phụ trách mảng kỷ luật và chính pháp của đảng ủy xã, đưa ra. Đồng chí Cố Trường Thanh xét thấy vụ án liên quan đến lãnh đạo chính quyền xã, không thuộc phạm vi quản lý của mình, đã báo cáo chi tiết tình hình cho tôi qua điện thoại rồi lập tức trở về huyện, mang theo toàn bộ tài liệu chi tiết. Sau khi nhận được báo cáo của đồng chí Cố Trường Thanh, tôi định báo cáo cho Chu huyện trưởng, nhưng đồng chí ở văn phòng chính quyền nói với tôi, Chu huyện trưởng đã đi thành phố từ sáng sớm. Tôi thấy sự việc khẩn cấp không thể trì hoãn, nên đã đến thẳng đây tìm Cố thư ký để báo cáo. Nghe Dương Lục Thuận báo cáo xong, Cố Hiến chưa nhanh chóng nhẩm tính trong đầu, tìm cách giành lại thế chủ động, chuyện này do lão Chu chỉ thị cho Lục Thuận khơi mào, vậy chứng tỏ lão Chu đã biết từ sớm. Xem ra, mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ đội ngũ cán bộ cấp xã, cấp thôn đã phớt lờ chỉ thị 5 lần 7 lượt của Trung ương Đảng và chính phủ về việc giảm gánh nặng cho nông dân, tự ý đặt ra các khoản thu và đóng góp trái quy định. Việc này nên quy vào trách nhiệm giám sát yếu kém của chính quyền. Đã liên quan đến cán bộ cấp xã, cấp thôn thì phải tính là sự tắc trách của Mã Tranh Văn, vị phó bí thư phụ trách công tác cán bộ. Suy cho cùng, việc bố trí đội ngũ lãnh đạo cấp xã chẳng phải chủ yếu do lão Mã và ban tổ chức cùng bàn bạc quyết định hay sao? Còn về phần Dương Lục Thuận, anh ta đã hành động quyết đoán, xử lý kịp thời, rất đáng khen. Nếu đào sâu thêm mà thấy tình hình quá phức tạp, thì cứ nhanh chóng tổng hợp tài liệu báo cáo lên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Dù có bị phê bình cũng đành chịu. Nghĩ đến đây, Cố Hiến chưa nghi mặt nói, Lục Thuận, cậu làm tốt lắm. Phát hiện ra vấn đề là phải xử lý kịp thời và quyết đoán. Che giấu hay trì hoãn đều chỉ gây bất lợi cho công việc, chỉ có giải quyết triệt để, không để lại mầm họa về sau, mới có thể thúc đẩy công việc của chúng ta phát triển hơn nữa. Vì sự việc có liên quan đến cán bộ lãnh đạo cấp xã, tôi thấy cần phải mời các đồng chí bên ủy ban kiểm tra kỷ luật vào cuộc hỗ trợ điều tra. Lục Thuận, cậu gọi điện ngay cho công an huyện, bảo Cố Trường Thanh về đến huyện là phải đến thẳng văn phòng tôi báo cáo ngay. Nói rồi, Ông đứng bật dậy, kéo cửa văn phòng ra và ra lệnh, "Tiểu Tào, thông báo khẩn, triệu tập cuộc họp các bí thư. Tôi sẽ đợi ngay tại văn phòng." Mã Tranh Văn thấy lão Cố sấm rền gió cuốn bắt đầu triển khai, trong lòng có chút hoang mang, đợi lão Cố quay về ngồi sau bàn làm việc mới hỏi, "Cố thư ký, có cần thông báo cho Chu huyện trưởng về gấp không ạ?" Cố Hiến Chương xua tay nói, "Không đợi ông ấy nữa. Tối qua gọi điện xin nghỉ, nói huyết áp của bà nhà hơi cao, muốn xin nghỉ mấy ngày đưa bà nhà lên tỉnh kiểm tra sức khỏe, không làm phiền Chu huyện trưởng nữa." Không khí trong văn phòng có chút nặng nề, ba người đều mang tâm sự riêng. Cố Hiến Chương thì xem làm sao để đẩy trách nhiệm lớn ra ngoài, Mã Tranh Văn thì suy tính xem mình có bị liên lụy không, còn Dương Lục Thuận lại lo lắng nếu thôn Quý Vũ nhận được tin mà chó cùng rứt dậu, hủy hết sổ sách tài chính của thôn thì phiền to. Lúc này, trong ủy ban thôn Quý Vũ quả thực đang rối như tơ vò. Bí thư chi bộ thôn hôm qua đã nhận được điện thoại của người anh họ trên huyện, nói rằng huyện sẽ điều tra vụ Tần Tân Vũ bị đánh. Chuyện này thì không đáng sợ lắm, dù sao thôn cũng đã chuẩn bị tài liệu, nói rằng Tần Tân Vũ ra tay đánh cán bộ thôn đến thu phí trước. Còn chuyện bị đánh trong đồn công an, người của đồn tự nhiên sẽ có lời giải thích. Nhưng sáng nay, cục công an huyện cử một đội lớn đến đồn công an xã, còn có mấy người đến thôn thu thập chứng cứ, khiến đám cán bộ thôn hoảng hốt. Các đồng chí của cục công an huyện ai nấy đều như thể mặt sắc vô tư, không hề tỏ ra nể nang gì với người của ủy ban thôn, cũng không cho phép cán bộ ủy ban thôn can thiệp vào cuộc điều tra nghi minh. Còn những người nông dân bị áp bức, ai nấy đều tranh nhau tố cáo, vạch trần với các đồng chí cục công an, phản ánh hết những hành vi tồi tệ thường ngày của đám cán bộ thôn là đánh người chửi người. Sau đó, xe cứu thương của Bệnh viện Nhân dân huyện đến đón Tần Tân Vũ đi, đám người ủy ban thôn bắt đầu thấy sợ. Đến đồn công an xã hỏi thăm thì ba đội viên liên phòng trị an đã ra tay đánh người cùng với phó đồn trưởng cũng đã bị người của cục công an huyện đưa đi. Phó bí thư đảng ủy xã đang cắm chốt tại thôn Quý Vũ vội vàng bàn bạc đối sách với người của ủy ban thôn. Xem tình hình này, e rằng huyện sẽ điều tra đến cùng, phải nhanh chóng sắp xếp lại sổ sách của thôn, ít nhất cũng phải làm cho ít sơ hở hơn và lập ra liên minh công thủ. Sau đó, bí thư chi bộ, chủ nhiệm thôn lần lượt mang quà đến nhà họ Tần xin lỗi, hy vọng gia đình họ Tần nể tình làng xóm mà nương tay, không truy cứu nữa. Đồng thời hứa sẽ bồi thường cho Tần Tân Vũ 3.000 tệ tiền thuốc men. Để tỏ thành ý, bí thư chi bộ thôn còn viết một tờ giấy nợ 3.000 tệ đưa cho cha Tần, ngày tháng ghi trên giấy lại là ngày Tần Tân Vũ xuất viện ở trạm y tế xã, hòng đánh lạc hướng. Tại văn phòng bí thư huyện ủy, ngoài Chu Phạm Tổ, Mẫn phó thư ký, bí thư Trần của ủy ban kỷ luật, bí thư Lý của ủy ban chính pháp và pháp luật đều lần lượt có mặt. Cục trưởng Đường và chính ủy Hồ của cục công an huyện cũng ngồi ở hàng ghế cuối. Cố Trường Thanh liền báo cáo tình hình dẫn đội đến đồn công an xã Hồng Câu Pha để xác minh vấn đề, thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa cố thư ký, tôi phụng mệnh dẫn đội đến đồn công an xã Hồng Câu Pha, dựa trên đơn tố cáo của anh Tần Tân Vũ, một người dân ở tổ 2 thôn Quý Vũ, xã này, về việc đồn công an giam giữ trái phép 2 ngày và bị tra tấn bức cung, chúng tôi đã tiến hành điều tra chi tiết. Nguyên nhân sự việc là do bí thư chi bộ thôn Quý Vũ báo cáo với phó bí thư đảng ủy xã đang cắm chốt tại xã, tài liệu nói rằng Tần Tân Vũ thường xuyên dùng bạo lực chống đối việc nộp thuế và các khoản trích lập, đồng thời đánh bị thương cán bộ thôn. Vị phó bí thư đảng ủy xã này nghe theo lời một phía, không điều tra cụ thể, đã chỉ thị cho phó đồn trưởng công an xã phải dằn mặt Tần Tân Vũ. Phó đồn trưởng công an xã này không báo cáo tình hình cho đồn trưởng và chính trị viên, đã tự ý ra lệnh cho ba đội viên liên phòng trị an đến thôn Quý Vũ cùng Tần Tân Vũ về một căn phòng nhỏ hẻo lánh trong đồn, giam giữ trái phép 38 tiếng. Trong thời gian đó, ba đội viên liên phòng trị an nhận được ám chỉ của phó đồn trưởng, đã ép Tần Tân Vũ khai nhận quá trình được cho là đã đánh cán bộ thôn. Tần Tân Vũ không nhận tội, ba người liền đấm đá, khiến Tần Tân Vũ gãy hai xương sườn ngay tại chỗ, đầu đập vào tường rách một vết dài khoảng 10cm, đồng thời đại tiểu tiện không tự chủ. Ba người sợ gây ra án mạng, bèn đổi sang dùng roi tre để đánh. Theo bệnh án nhập viện của trạm y tế xã Hồng Câu Pha, toàn thân Tần Tân Vũ đầy vết thương, máu thịt bầy nhầy, vết thương còn dính đầy chất bẩn, từ xa đã ngửi thấy mùi hôi thối. Theo lời Tần Tân Vũ, ba đội viên liên phòng đã cố tình dùng nước tiểu dội vào vết thương của anh, dùng roi tre khèo phân nhét vào miệng anh. Mãi cho đến khi cha của Tần Tân Vũ quỳ xuống cầu xin bí thư chi bộ thôn, đồng ý bồi thường tiền thuốc men cho cán bộ thôn bị thương, đồng ý không để Tần Tân Vũ đi kiện cáo khắp nơi nữa, họ mới đồng ý thả người. Vì căn phòng nhỏ giam giữ Tần Tân Vũ khá hẻo lánh, nên đồn trưởng và chính trị viên của đồn công an đều không biết chuyện xảy ra ngay dưới mắt mình. Đồng thời, các chiến sĩ tôi cử đến thôn Quý Vũ không chỉ thu được nhiều lời tố cáo của nông dân về những hành vi xấu xa như đánh người, chửi người của các cán bộ lớn nhỏ trong ủy ban thôn, mà còn ghi lại được việc dân làng phản ánh vấn đề cán bộ thôn lạm thu, lạm chi, tố cáo hành vi tham ô, chiếm dụng của cán bộ thôn. Họ cũng rất phẫn nộ trước việc phó bí thư đảng ủy xã cắm chốt tại thôn đã cấu kết với cán bộ thôn để hãm hại nông dân và tha thiết yêu cầu tổ chức điều tra nghi minh. Những người có mặt đều nghe mà rợn tóc gáy, trời mới biết Tần Tân Vũ đã trải qua 38 tiếng đồng hồ đó như thế nào. Cục trưởng Đường và chính ủy Hồ vội vàng đứng dậy tự phê bình sâu sắc, khẩn khoản xin huyện ủy xử lý nghiêm. Cố Hiến Chương nói, bây giờ không phải là lúc xử lý các anh. Lão Đường, các anh phải ghi nhớ, cảnh sát nhân dân vì nhân dân, giáo dục phẩm chất là rất quan trọng. Cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta là để duy trì an ninh xã hội, bảo vệ người dân một phương, làm đến mức địch ta không phân biệt rõ ràng, lãnh đạo cục các anh phải chịu trách nhiệm quan trọng. Về rồi nhanh chóng xây dựng kế hoạch chấn chỉnh, phải lập tức triển khai ngay. Sau khi người của cục công an rời đi, Cố Hiến Chương lên tiếng, chắc các đồng chí cũng đã nghe rõ, đó chính là vụ án kinh thiên động địa xảy ra ở huyện Nam Bình. Tôi không muốn bàn luận thêm về mức độ tàn ác đến phẫn nộ của vụ án này nữa, điều tôi muốn là phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm, trả lại sự bình yên cho bà con, để họ biết rằng mảnh đất Nam Bình này vẫn còn có kỷ cương, có phép nước. Nhân đây, tôi phải đặc biệt tuyên dương đồng chí Dương Lục Thuận. Nếu không nhờ đồng chí ấy xông xáo điều tra, thu thập chứng cứ, có lẽ đến giờ chúng ta vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Rốt cuộc, hạng cán bộ lãnh đạo nào mà lại dám ngang nhiên lộng hành đến thế? Bằng cách nào chúng leo lên được vị trí đó, đến giờ tôi vẫn còn hoài nghi. Lẽ nào, quy trình đề bạt cán bộ của chúng ta đã có lỗ hổng? Mã Tranh Văn cảm thấy khô cả họng, lại không dám ngắt lời Cố thư ký, trong lòng thầm oán lão Cố đang chỉ mũi nhọn vào mình và các ban ngành tổ chức. Cố Hiến Chương liếc nhìn Mã Tranh Văn với vẻ mặt không vui, nói tiếp, bây giờ truy cứu trách nhiệm tổ chức thì còn quá sớm. Nguyên nhân của vụ việc nghiêm trọng này là do cán bộ cấp xã, thôn đã phớt lờ những mệnh lệnh nhắc đi nhắc lại của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện về việc giảm gánh nặng cho nông dân, tự ý lạm thu, lạm chi, gây nên sự phẫn nộ trong dân chúng. Tôi không biết chính quyền đã thực hiện chính sách của Trung ương và Quốc vụ viện như thế nào. Chu huyện trưởng không có ở đây, tôi cũng phải phê bình ông ấy. Là một huyện trưởng, phát hiện vấn đề lại không tích cực tìm cách giải quyết, ném củ khoai lang nóng bỏng tay cho đồng chí Dương Lục Thuận, còn mình thì chạy lên tỉnh đưa vợ đi khám bệnh. Bệnh gì chứ, huyết áp hơi cao một chút, ông ấy không biết rằng nông dân dưới quyền mình đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, Tần Tân Vũ kia vì chuyện này mà suýt phải trả giá bằng cả mạng sống. Những chuyện này tôi tạm gác lại, trước hết phải giải quyết nhanh vấn đề của nông dân. Vì đã có quần chúng tố cáo cán bộ lãnh đạo xã có vấn đề tham ô, chiếm dụng, nên lão Trần, ủy ban kiểm tra kỷ luật của ông hãy đứng ra chủ trì, lập một tổ điều tra xuống dưới đó. Chừng nào chưa làm sáng tỏ vấn đề thì tuyệt đối không được thu quân. Nông dân phản ánh các khoản đóng góp quá nặng, Lục Thuận, anh sẽ cầm trịch việc này, đích thân đến thôn Quý Vũ để thanh tra, rà soát lại toàn bộ, mời lão Mẫn giám sát. Tất cả những khoản thu nào không tuân theo hai văn kiện của Trung ương và Quốc vụ viện về việc giảm gánh nặng cho nông dân, mà tự ý đặt ra dưới mọi danh nghĩa, đều sẽ bị coi là trục lợi bất chính. Nếu cần thiết, hãy yêu cầu Sở Công an cử người đến quản thúc các cán bộ thôn Quý Vũ, để tránh việc chúng biết tội nặng khó thoát mà cao chạy xa bay. Nhân đây, tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, hành động lần này phải tuyệt đối giữ bí mật. Lão Mã, ông và tôi sẽ ở lại huyện ủy để trực tiếp chỉ đạo. Tôi hy vọng ban lãnh đạo huyện ủy Nam Bình chúng ta đủ năng lực để xử lý chuyện này. Tục ngữ có câu, xấu chàng hổ ai. Tôi nói vậy không phải là muốn bưng bít sự việc, mà là không muốn chuyện gì cũng làm kinh động đến thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, gây thêm phiền phức cho công việc thường ngày của các đồng chí lãnh đạo trên đó. Tôi xin tuyên bố một điều, bất kể sự việc có liên quan đến cấp chính quyền nào, cán bộ lãnh đạo nào, cũng phải điều tra đến cùng. Nếu vấn đề vô cùng nghiêm trọng, tôi nhất định sẽ kịp thời báo cáo lên lãnh đạo thành ủy. Tôi nói bấy nhiêu thôi, lão Mã, ông xem có cần bổ sung gì không? Mã Tranh Văn vốn định chỉ mũi nhọn sang phía công an trị an, nhưng ông ta cũng hiểu rõ, nếu sự phẫn nộ của dân chúng không được xoa dịu, sớm muộn gì cũng gây ra đại loạn. Nhưng nghĩ đến việc lão Cố đùn đẩy trách nhiệm, ông ta lại tức khí. Ông ta cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, chậm rãi nói, sự triển khai của Cố thư ký rất chặt chẽ, cân nhắc rất chu toàn, bố trí nhân sự cũng rất đắc lực. Tôi rất tán thành. Song kiếm hợp bích, rất có sức răng đe. Tôi tin rằng hành động lần này dưới sự chỉ huy toàn diện của Cố thư ký, nhất định sẽ thành công viên mãn. Lúc này, Dương Lục Thuận đang vô cùng phấn chấn. Anh thực sự cảm kích quyết định anh minh của Cố thư ký. Nếu không nắm bắt thời cơ, cứ mãi họp hành trì hoãn, đùn đẩy, chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho những kẻ bất pháp ở thôn Quý Vũ tiêu hủy chứng cứ, thậm chí là bỏ trốn. Nhưng anh cũng có nỗi lo, nếu thôn Quý Vũ thực sự phớt lờ tinh thần văn bản của Trung ương, tỉnh, thành phố mà vẫn lạm thu, vậy thì liệu các thôn khác trong toàn huyện có tồn tại vấn đề tương tự không? Trong sự phấn khích của anh xen lẫn cả nỗi lo âu, không biết điều tra đến cùng, kết quả sẽ ra sao? Sa vô cùng bực mình với Bạch Lợi Dân. Chính vì tinh sái của lão Bạch mà cô mới bán quách cái quán karaoke Vương Trung Vương do mình một tay gây dựng, giờ lão chỉ nói một câu Dương huyện trưởng không chịu làm ăn vải thô là phủi tay, mặc kệ. Bảo sao cô nuốt trôi cho được. Dù không còn làm ở đó nữa, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn hỏi chị dâu về tình hình kinh doanh của quán. Nghe nói, Tuy mùa hè các cổ đông phải góp thêm tiền để lắp điều hòa, nhưng chỉ trong 3 tháng đã gần như kiếm lại được 200.000 tiền máy lạnh. Hơn nữa, ông chủ mới Hầu Dũng còn đặc biệt tuyển thêm hơn chục em gái mát mẻ, biết ca hát nhảy múa để khách chọn. Mỗi em tiếp khách 1 giờ được 15 tệ, nộp lại cho quán 5 tệ tiền quản lý. Chỉ riêng tiền quản lý, một ngày cũng thu được 5, 600 tệ. Sasha thầm nghĩ, thằng Hầu này đúng là cao tay, vừa tránh được phiền phức khi phải nhờ mấy em gái trong cơ quan đến tiếp, lại vừa kiếm được một khoản kha khá từ tiền quản lý. Càng thấy quán karaoke ăn nên làm ra, Sasha lại càng tức lão Bạch. Cô nảy ra một ý, tìm lão Bạch thương lượng, Bạch kinh lý, vì Lục Tử đã không cho tôi làm, hay là để anh cả chị dâu tôi thầu thì thế nào? Vợ chồng họ buôn bán vải vóc nhiều năm, lại có giấy phép kinh doanh, hóa đơn cũng không cần lo, về giá cả thì vẫn chỉ cần một hào chênh lệch thôi. Lão Bạch biết đắc tội với Sasha có khi còn tệ hơn đắc tội với Dương huyện trưởng, nhưng khổ nổi một mối làm ăn tốt như vậy mà Dương huyện trưởng lại không gật đầu. Nếu là người khác, có lẽ đã phải luồn cúi tìm đến tận cửa để cầu xin rồi. Ông cũng thật sự không dám qua mặt Dương huyện trưởng mà ngấm ngầm cho Sasha mối lợi lớn như vậy. Trước đây giúp Tứ tỷ xin việc, hay thanh toán giúp Dương huyện trưởng các khoản chi tiêu tiếp khách, đều là chuyện nhỏ. Giao việc kinh doanh vải thô cho Sasha thì rõ ràng là biếu không tiền. Ông cũng không chắc nếu có người nắm được thóp gây chuyện thì Dương huyện trưởng có thoát được liên lụy hay không. Chuyện của đảng chỉ sợ bị làm cho ra nhẽ, ông thật sự không dám nghĩ đến chữ lỡ như. Ông cũng hối hận tại sao lại để Sasha biết chuyện này, nếu không phải vội vàng kể công, đợi mọi việc xong xuôi thì tự nhiên Sasha sẽ biết, giờ thì e là đã đắc tội nặng với cô rồi. Ông méo mặt nói, ông chủ tịch, không phải tôi không có quyền để anh cả chị dâu cô làm, mà là sợ Dương huyện trưởng biết thì tôi không biết ăn nói thế nào. Hay là cô đợi thêm xem sao? Đợi tôi đi bàn bạc lại với Dương huyện trưởng lần nữa. Sasha chẳng còn gì để nói, nếu Lục Tử đồng ý thì đã đồng ý từ lâu rồi, lẽ nào Bạch Lợi Dân ông có tài lên trời mà có thể ép trâu uống nước được sao? Cô thầm mắng lão Bạch đầu óc cứng nhắc. Làm phu nhân huyện trưởng hơn một năm, cái thế của cô cũng đã lớn hơn, tự nhiên không muốn hạ mình đi cầu cạnh người khác nữa. Cô bực bội bỏ đi, trong lòng chửi rủa Bạch Lợi Dân một trận. Lão Bạch cũng chẳng khác gì Trư Bát Giới soi gương, trong ngoài đều khó xử. Chỉ mong Dương Lục Thuận là một lãnh đạo tốt thực sự có nguyên tắc, không bị gió bên gối làm phiền. Sasha đã ghi hận Bạch Lợi Dân thì liền muốn tìm cơ hội cho lão Bạch biết tay, để ông ta thấy đắc tội với ung chủ tịch này lợi hại thế nào. Ngân hàng nông nghiệp nắm quyền giải ngân các khoản vay chuyên dụng cho ngành bông, cô là người rõ nhất, huống hồ cô cũng biết rõ nội tình của công ty bông vải ở phòng tín dụng. Nhân một dịp phát phúc lợi cho phòng, cô đích thân đến phòng tín dụng. Trưởng phòng tín dụng đương nhiên cũng là tay chân thân tín của Lôi hàng trưởng. Kể từ khi Dương Lục Thuận vào trường đảng tỉnh ủy, ông ta đã không còn coi Sasha là cấp dưới, mà còn có phần kính nể. Giờ Sasha đã là lãnh đạo cấp phó giám đốc ngân hàng, lại là phu nhân của ủy viên thường vụ huyện ủy, phó huyện trưởng thường trực, nên ông ta càng nhiệt tình hơn. Thấy con trai mình sắp tốt nghiệp đại học về Nam Bình, ông ta đang muốn nhờ vả năng lực của Dương huyện trưởng để tìm cho con một công việc tốt ở các cơ quan cấp tỉnh, thành phố. Ký nhận phúc lợi công đoàn không rõ danh mục gì xong, thấy Sasha không có ý định đứng dậy ra về. Vị trưởng phòng đoán là cô có việc cần nhờ. Thay vì để lãnh đạo mở lời, chi bằng mình chủ động giúp đỡ thì sẽ khôn ngoan hơn. Ông ta cười hỏi, Sasha, cô từ phòng tôi mà ra, lại là bạn tốt nhiều năm, có việc gì tôi giúp được thì cô đừng khách sáo, cứ việc dặn dò. Được phục vụ ung chủ tịch là vinh hạnh của phòng tín dụng chúng tôi đấy. Sasha cười nói, cũng không có việc gì đâu à, chẳng lẽ không cho phép em đến thăm, ngồi chơi với lãnh đạo của một chút sao? Bông mới năm nay bắt đầu cân rồi. Phòng mình lại bận rộn rồi phải không anh? Năm nào đến mùa thu mua bông, chúng ta cũng phải bận đến tận Tết Nguyên Đán. Trưởng phòng thở dài một tiếng, biết làm sao được, ai bảo chúng ta nắm túi tiền của công ty bông vải chứ? Năm nay cô sướng rồi, không phải chạy qua chạy lại bên đó nữa. Sasha hừ một tiếng, em cũng lười đi. Xã hội bây giờ ấy mà, lúc cần đến mình thì thân thiết lắm, lúc không cần nữa thì mình chẳng là cái thá gì. Trưởng phòng vội quan tâm hỏi, sao thế? Người của công ty bông vải đắc tội với cô à, lũ đó đúng là vô lương tâm. Nói đi, Sasha, cô muốn xử lý bọn họ thế nào, tôi làm theo. Sasha nói, vẫn là anh trai quan tâm em gái, biết em tâm trạng không tốt liền ra mặt trút giận giúp em. Chúng ta còn có thể xử lý thế nào được nữa, cắt đứt nguồn lương thảo của bọn họ là được chứ gì. Trưởng phòng phụ họa bằng một nụ cười giả lả đầy âm hiểm, cứ theo ý cô em, cắt nguồn tiền của bọn họ, lần một thì cắt vài ba ngày, lần hai lại cắt dăm ba bữa. He he, nhưng lúc bọn họ thúc giục quá, mời cô em đến phòng ngồi chơi, xem kịch vui nhé. Vốn thu mua của công ty bông vải hoàn toàn là khoản vay chuyên dụng do nhà nước cấp, do ngân hàng nông nghiệp thay mặt quản lý và giải ngân. Để ngăn chặn tình trạng chiếm dụng vốn, ngân hàng còn xây dựng một quy chế giải ngân và thu hồi nợ chi tiết. Ví dụ, Số dư nợ của năm trước sẽ được khấu trừ tương ứng vào khoản vay của năm nay, khoản vay được giải ngân từng đợt, bộ phận duyệt vay phải giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn, không cho phép chiếm dụng vào mục đích khác. Đây cũng là lý do tại sao Sasha phải chạy đi chạy lại công ty bông vải. Cô phải giám sát dòng tiền trên sổ sách của công ty, đảm bảo chúng chỉ được phép chuyển cho các hợp tác xã cơ sở ở xã, thị trấn để làm vốn thu mua. Đợi khi khoản tiền đó được sử dụng hết, tương ứng với số lượng bông đã thu mua, ngân hàng mới lại giải ngân một khoản vay nữa, đảm bảo chuỗi vốn của công ty bông vải không bị đứt đoạn, từ đó giúp bông của nông dân được thu mua nhanh chóng. Mưu kế của Sasha không quá độc ác, chỉ gây một chút ảnh hưởng đến công việc bình thường của công ty bông vải, khiến lãnh đạo phòng tài vụ của họ phải chạy đến ngân hàng nông nghiệp nhiều chuyến hơn, mời khách nhiều bữa hơn. Sau đó một thời gian, lại siết vốn một chút để thể hiện quyền lực. Vị trưởng phòng kia nói là làm, nhưng vẫn báo cáo qua cho Lôi hàng trưởng một tiếng, để tránh trường hợp giám đốc công ty bông vải tìm đến giám đốc ngân hàng thì hỏng đại kế của chủ tịch. Lão Lôi tuy không rõ Sasha và công ty bông vải có mâu thuẫn gì, nhưng thủ đoạn siết vốn này chẳng qua chỉ là để tỏ thái độ không hài lòng, nên cũng cười đồng ý, trì hoãn vài ba ngày thì công ty bông vải cũng chưa đến mức làm ầm lên tận huyện. Công ty bông vải nhanh chóng cảm nhận được sự bất mãn từ ngân hàng nông nghiệp. Trước đây, hai ngày trước khi hết vốn là họ đã đến phòng tín dụng làm báo cáo, giờ người đến dù có mời thuốc, nói lời ngon ngọt thế nào cũng không đổi lại được nụ cười của các đồng chí trong phòng. Ai nấy đều giữ bộ mặt công tư phân minh. Đợi đến khi hết vốn, cũng không thấy vốn đợt sau về. Đầu tiên là trưởng phòng tài vụ của công ty đến thúc giục, sau đó là phó giám đốc phụ trách tài vụ đến thúc, cứ thế đợi ròng rã 3 ngày, các hợp tác xã cơ sở bên dưới đã phải ngừng cân, chuẩn bị ghi giấy nợ thì vốn mới về tài khoản. Lần sau lại gặp chuyện này, phó giám đốc tài vụ liền phản ánh với lão Bạch, nói rằng ngân hàng nông nghiệp luôn tìm cớ gây khó dễ trong việc giải ngân. Lão Bạch lo việc lớn, đâu để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này, không mấy để ý, vị phó giám đốc tài vụ nói, Bạch kinh lý, tôi thấy chắc chắn trong mối liên hệ nào đó, chúng ta đã gây ra hiểu lầm với ngân hàng nông nghiệp. Hai lần này mới chỉ là trì hoãn giải ngân, nếu không giải quyết ổn thỏa, lỡ như ngân hàng nông nghiệp lại bắt bẻ về mục đích sử dụng vốn thì chúng ta không làm việc được nữa đâu. Không thể đảm bảo mỗi đồng chi tiêu đều đúng chuẩn của ngân hàng nông nghiệp được. Hơn nữa, họ chỉ đang ngầm tỏ thái độ không hài lòng, nếu không nhanh chóng gỡ rối, vấn đề lớn ra thì khó mà bù đắp. Lão Bạch lúc này mới thấy tầm quan trọng của vấn đề, lập tức dẫn phó giám đốc tài vụ đi tìm trưởng phòng tín dụng. Vị trưởng phòng thấy chính chủ đã đến, liền ngầm sai người gọi chủ tịch tới, để chủ tịch duyệt thành quả chứ. Lão Bạch thấy Sasha cười mễ lệ bước vào, thầm nghĩ Sasha này tâm kế thâm sâu, thủ đoạn cao tay, nhưng mình cũng không thể vì thế mà phớt lờ chỉ thị của Dương huyện trưởng. Xem ra dù có đắc tội với Sasha cũng phải tìm cơ hội nói lại với Dương huyện trưởng, đàn bà vì chút lợi nhỏ mà dám đem công việc hàng đầu của huyện ra làm trò đùa. Bề ngoài, ông tỏ ra đặc biệt nhiệt tình với Sasha, ôi chao, chủ tịch đến thật đúng lúc, tôi là giám đốc mới nhậm chức đã gặp phải rắc rối, vốn của công ty không xoay sở kịp, mong chủ tịch nói giúp vài lời, xin trưởng phòng đại nhân giơ cao đánh khẽ. Sasha lại nói, ấy, Bạch kinh lý nói thế là không đúng trọng tâm rồi. Tôi là một chủ tịch công đoàn, phạm vi quyền hạn chỉ là lo phúc lợi hậu cần trong ngân hàng. Tín dụng là bộ phận quan trọng hàng đầu của ngân hàng, do Lôi hàng trưởng trực tiếp quản lý, tôi làm gì có mặt mũi mà xin trưởng phòng giơ cao đánh khẽ. Tôi không nói công ty bông vải các anh đâu, nhưng chắc chắn là được lợi rồi quên đi cái khổ của chúng tôi, đây này, he he. Lão Bạch bị một vố đau điếng ngay tại trận cũng đành phải ngậm cười nuốt vào. Trong lòng ông cảm thấy Dương Lục Thuận dạy vợ không nghiêm, bây giờ mới chỉ là phu nhân phó huyện trưởng mà đã dám lấy quyền đè người. Nếu Dương Lục Thuận lên chức huyện trưởng, bí thư huyện ủy, thì Sasha chẳng phải sẽ làm chủ một nửa nhà của anh ta hay sao? Phải tìm cơ hội nói chuyện này, Dương Lục Thuận là một lãnh đạo tốt, không thể bị hủy hoại trong tay vợ được. Ông tính toán tìm thời cơ để phản ánh tình hình, nhưng Dương Lục Thuận làm gì có thời gian. Vụ án Tần Tân Vũ đang trong giai đoạn điều tra gay cấn. Khi tổ điều tra liên hợp gồm huyện ủy, ban giảm gánh nặng huyện và chính quyền huyện về thôn, dưới sự thúc giục của phó bí thư huyện ủy Mẫn, cùng với sự trực tiếp vào cuộc của phó bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật Trần và phó huyện trưởng Dương, vụ việc giảm gánh nặng ở thôn Quý Vũ đã chính thức được điều tra. Hễ mà điều tra thì mọi chuyện rối rắm đều lòi ra hết. Tổ điều tra vừa lật sổ sách thu nộp điều phối của xã và thôn năm 1992 đã tá hỏa phát hiện ra gánh nặng của nông dân lên tới hơn 13 vạn tệ. Càng kiểm tra sổ sách ở thôn, càng thấy nhiều vấn đề nhức nhối. Không chỉ quản lý tài chính của thôn cực kỳ bê bối, chi tiêu thì vô tội vạ, hóa đơn chứng từ mờ ám như sương, mà còn phát hiện ra tình trạng xã tùy tiện điều chuyển, thậm chí biển thủ các khoản thu điều phối và vốn tập thể của thôn một cách nghiêm trọng. Đã vậy, họ còn nhập nhèm tình hình điều chuyển vốn của cả xã lẫn thôn vào chung một tờ. Chỉ tính riêng nửa cuối năm 1992, số tiền điều chuyển bị phanh phui đã lên tới hơn 9 vạn 5 nghìn tệ, nhưng trên bản kê điều chuyển lại chỉ còn 6 vạn 8 nghìn tệ, riêng khoản này đã bớt xén mất 2 vạn 7 nghìn tệ rồi. Cuộc điều tra của Dương Lục Thuận ở thôn tiến triển vô cùng suôn sẻ. Dân làng thi nhau tố cáo những sai phạm kinh tế của đám cán bộ ủy ban thôn. Trên tấm thẻ thuế phí gánh nặng của nông dân, đóng dấu đỏ chót của Ủy ban Nhân dân xã Hồng Câu Pha, huyện Nam Bình, dấu vết sửa chữa số mẫu ruộng canh tác lộ rõ mồn một, không một ai thoát khỏi cảnh bị sửa tăng lên. Diện tích tăng thì nghiễm nhiên các loại thuế nông nghiệp, thuế đặc sản nông lâm, thuế chiếm dụng đất canh tác và đủ thứ thuế má khác cũng đội lên theo. Còn hai khoản lớn thôn thu điều phối và xã thu điều phối với hơn chục mục nhỏ chi chít trên thẻ, số tiền phải nộp ghi rành rành, cột tổng cộng lên đến 75 tệ 4 hào 3 xu. Nhưng hỏi tại sao phải nộp lắm thứ như vậy, dựa vào đâu mà thu, thì không chỉ dân làng ngơ ngác không biết, mà ngay cả bí thư chi bộ, chủ nhiệm thôn, những kẻ bày ra các khoản này, cũng mỗi người một phách, giải thích lung tung beng, chẳng ai giống ai. Mỉa mai nhất là, dân làng còn nộp một bản in rô néo khác ghi thông báo nộp tiền năm 1992 của các hộ nông dân thôn hành chính Quý Vũ. Trên tờ thông báo này, số tiền các hộ phải nộp lại lên tới 247 tệ 4 hào 6 xu. Một tấm thẻ thuế phí, nhưng lại có hai bộ sổ sách, một bộ để đối phó kiểm tra, lừa gạt cấp trên, một bộ là nông dân phải nộp không thiếu một xu, hành vi trên lừa dưới gạt đã đến mức không còn kiêng dè gì nữa. Về vấn đề kinh tế của cán bộ thôn, thủ đoạn thì ngu xuẩn, nhưng gan thì to bằng trời. Năm 1993, khi thu lương thực nộp lên, họ đã tùy tiện tăng thêm 50 cân so với quy định, số tiền thu được đều bị cán bộ thôn chia nhau. Kho thóc do thôn góp vốn xây dựng đến nay vẫn cho thương lái ngoại tỉnh thuê, 3 năm thu được cả vạn tiền thuê cũng bị phung phí, chia chác hết. Tiền bán đất cho người ngoại tỉnh xây nhà cũng bị cán bộ thôn nuốt phần lớn, hơn nữa các khoản chi tiêu với danh mục khác cũng được lấy từ tiền bán đất. Tiền nước tưới cho ruộng nước của thôn đã thu từ nông dân, nhưng họ lại ngấm ngầm lấy tiền từ sổ sách bán đất để chi trả cho khoản này. Nhìn vào điều kiện nhà ở của các cán bộ thôn là đủ nói lên tất cả, đều là nhà hai tầng nhỏ, bên ngoài dán gạch men trắng, bên trong đồ điện đầy đủ. Người không biết còn tưởng vào nhà của dân thành phố, trong khi các hộ dân khác thì nhà nào nhà nấy nghèo đến mức chỉ còn lại chút lương thực ăn qua ngày. Bên ủy ban kiểm tra kỷ luật cũng thu được kết quả tốt. Theo lời khai của bí thư chi bộ và chủ nhiệm thôn Quý Vũ, họ đã nhiều lần hối lộ cho phó bí thư đảng ủy xã phụ trách thôn, tổng cộng hơn 7.000 tệ tiền mặt, một chiếc xe máy Yamaha và 6 món trang sức vàng trị giá hơn 5.000 tệ. Họ cũng cảm ơn phó trưởng đồn công an 1.000 tệ tiền mặt. Đến đây, cuộc điều tra cơ bản kết thúc. Lãnh đạo như bí thư đảng ủy, chủ tịch xã Hồng Câu không bị tra ra có nhận lợi ích từ thôn Quý Vũ, nên được miễn xử lý kỷ luật, nhưng bị thông báo phê bình toàn huyện. Vị phó trưởng đồn công an đã chỉ đạo đánh Tần Tân Vũ bị loại khỏi hệ thống công an, ba đội viên dân phòng trị an đã ra tay đánh người bị bắt giữ. Tập thể ủy ban thôn Quý Vũ tham nhũng, bị truy cứu trách nhiệm pháp luật. Huyện và xã đã tổ chức bầu cử ủy ban thôn mới. Cố Hiến Chương khá hài lòng với kết quả của hành động lần này. Đã đào ra được những con sâu mọt trong đội ngũ nhưng lại không làm tổn hại đến người của ông ta. Tuy nhiên, hiện tượng một thẻ thuế phí hai bộ sổ sách tồn tại ở hai cấp xã, thôn khiến Dương Lục Thuận rất bất an. Mặc dù cố thư ký đã ra lệnh không tiếp tục điều tra nữa, nhưng trong cuộc họp thường vụ huyện ủy, ông đã đề nghị phải thực sự làm theo tinh thần văn kiện của Trung ương Đảng, Quốc vụ viện và của tỉnh, thành phố, đưa công tác giảm gánh nặng vào thực chất, không thể nói thôn nào có vấn đề thì chỉ giải quyết thôn đó. Chu Phạm Tổ bị lão Cố phê bình trong cuộc họp, chỉ mong Dương Lục Thuận làm to chuyện, nên cũng vội vàng ủng hộ đề nghị của Dương Lục Thuận. Mã Tranh Văn cũng bị cố thư ký phê bình về vấn đề khảo sát và bổ nhiệm cán bộ, nên vô hình trung đã liên kết với lão Chu thành một mặt trận thống nhất tạm thời, đề xuất phải triển khai công tác giảm gánh nặng trên toàn huyện, tất cả các khoản thu phí áp đặt vượt tiêu chuẩn quốc gia đều phải trả lại vô điều kiện cho nông dân. Điều này làm Cố Hiến Chương khó xử. Mới một thôn mà đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu triển khai toàn huyện, không chỉ tốn rất nhiều nhân lực, mà còn không chắc có lôi ra vụ án kinh thiên động địa nào nữa không. Nhưng Cố Hiến Chương có cách của mình. Tại cuộc họp, ông đề xuất muốn triển khai giảm gánh nặng cũng được, nhưng thấy đã đến tháng 11, sắp cuối năm, các công tác kiểm tra, bình bầu sẽ lần lượt diễn ra, để không làm huyện ủy, chính quyền huyện tốn quá nhiều công sức, sẽ ban hành chính sách để các xã trấn tự mình triển khai công tác giảm gánh nặng, tự kiểm tra, tự chấn chỉnh, làm tốt công tác hoàn trả. Sau thời hạn quy định, ban giảm gánh nặng huyện sẽ chủ trì, huyện ủy, ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện, chính quyền huyện sẽ điều động lực lượng tinh nhuệ để kiểm tra đột xuất không định kỳ, không giới hạn phạm vi. Nếu phát hiện thôn nào không thực hiện đến từng hộ, nông dân vẫn còn gánh nặng ngoài quy định, thì sẽ xử lý cán bộ chủ chốt của xã trấn đó. Văn bản liên tịch của huyện ủy và chính quyền huyện này vừa ban hành, các xã trấn bên dưới đã kêu trời không ngớt. Tài chính của xã vốn đã eo hẹp, giờ còn phải hoàn trả các khoản thu vượt từ năm ngoái, chẳng khác nào tuyết lại thêm sương. Có ý muốn chống đối, nhưng lại sợ không hoàn thành nhiệm vụ mà bị thanh tra phát hiện, thì người xui xẻo là bí thư, chủ tịch xã. Chẳng ai muốn đem cái ghế ô sa mà mình khó khăn lắm mới giành được ra làm trò đùa, nên lập tức gác lại mọi công việc, dốc toàn lực để triển khai công tác giảm gánh nặng. Đương nhiên, tin tức từ cuộc họp thường vụ huyện ủy không thể giữ bí mật, Mọi người đều biết người thực sự khơi mào cho việc triển khai giảm gánh nặng toàn huyện chính là phó huyện trưởng thường trực Dương Lục Thuận. Người ta không vui, đều nói vợ của Dương huyện trưởng mở quán karaoke ngày thu bạc vạn, lại không cho phép cán bộ xã trấn chúng tôi kiếm thêm chút đỉnh để giảm bớt gánh nặng gia đình. Họ vừa phải chạy đôn chạy đáo khắp các thôn làng, vừa ra sức viết đơn tố cáo gửi lên tỉnh, thành phố, bắt óc nghĩ ra đủ thứ tội danh để vu khống, hãm hại, chỉ mong trung ương cử một tổ điều tra về để xác thực Dương Lục Thuận tham ô, nhận hối lộ mấy chục, mấy trăm vạn, xử bắn ngay lập tức thì tốt. Nói đến nơi nào thính tin nhất, dĩ nhiên phải là các cơ quan đảng và chính quyền. Vô số người mang đến đủ loại tin tức qua những cuộc điện thoại hay những lúc trao đổi công việc. Phòng cán bộ số 2 nơi Từ Tâm Ngôn làm việc chắc chắn không thể thua kém ai. Từ Tâm Ngôn không phải người thích hóng chuyện, nhưng có những thứ không hóng cũng tự lọt vào tai, hơn nữa lại là tin tức về người cô quan tâm nhất. Chỉ cần hỏi bâng quơ đồng nghiệp trong phòng là biết Dương Lục Thuận đang rầm rộ thực hiện chính sách giảm gánh nặng cho nông dân ở huyện Nam Bình. Dĩ nhiên người nói đều dùng giọng điệu tán thưởng, rằng Dương huyện trưởng đã theo sát chủ trương của Trung ương và Quốc vụ viện, đặt nỗi khổ của nông dân lên hàng đầu. Nhưng ngụ ý trong lời nói chính là không đặt lợi ích của cán bộ cơ sở lên hàng đầu. Ai cũng hiểu sở dĩ gánh nặng của nông dân lớn như vậy là vì phần lớn phải gánh chi phí cho cán bộ cơ sở. Đụng chạm đến lợi ích của nhiều người, hậu quả thế nào có thể tưởng tượng được. Từ Tâm Ngôn đến ban tổ chức hơn một năm, chuyên làm công tác khảo sát cán bộ, cô biết nếu không xử lý tốt mối quan hệ đồng chí thì đủ để ảnh hưởng đến tiền đồ của một cán bộ. Cô thầm trách Lục Tử quá liều lĩnh, nền tảng chưa vững, quan hệ đồng chí chưa ổn thỏa thì làm sao triển khai công việc được. Cô nghĩ nên gọi điện thoại nhắc nhở Lục Tử. Nhưng lại e ngại một nữ xứ trưởng của ban tổ chức thành ủy cứ gọi điện xuống cho bạn học cũ ở trường đảng sẽ gây ảnh hưởng không tốt, nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất vẫn là nhờ chú Ích Lâm ra mặt. Cô liền trốn vào văn phòng mình, gọi điện đến văn phòng chu ban trưởng. Chu Ích Lâm ngạc nhiên khi thấy cuộc gọi của Từ Tâm Ngôn. Đừng thấy họ cùng làm việc trong một khu nhà, ngày thường trong giờ làm việc gần như không bao giờ liên lạc qua điện thoại, anh bèn cười nói, Từ xứ trưởng, có phải ban tổ chức có tin gì tốt cho tôi không đấy? Từ Tâm Ngôn cố ý giữ giọng bình tĩnh, chu ban trưởng, sao anh chỉ nghĩ đến tin tốt mà không hỏi em có chuyện gì thế? Sau này không gọi anh là chu ca nữa, gọi là đồ ham làm quan. Chu Ích Lâm đoán ra cuộc gọi của Tâm Ngôn không phải chuyện công, giọng điệu cũng thả lỏng hơn, Tâm Ngôn, chủ yếu là chúng ta gần như chưa bao giờ gọi cho nhau trong giờ làm việc, anh còn tưởng thật là ban tổ chức có chuyện gì tốt muốn truyền đạt cho anh đấy chứ. Gọi anh là đồ ham làm quan là đề cao anh quá rồi, anh thấy vẫn nên gọi là chu ca thì hơn. Có chuyện gì cứ nói thẳng, trước mặt chu ca đừng có ra vẻ của ban tổ chức. Nói rồi anh cười ha hả. Tâm Ngôn nói, chu ca, hai hôm nay em cứ nghe được tin đồn về Dương Lục Thuận, có vẻ không phải là hiện tượng tốt đâu. Chắc chu ca cũng nghe được ít nhiều rồi phải không? Chu Ích Lâm đâu chỉ nghe được, số thư nặc danh tố cáo, vạch trần vấn đề của Dương Lục Thuận chuyển đến Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành ủy nhiều đến mức có thể dùng rá mà đựng. Từ khi thấy một lượng lớn thư tố cáo, anh đã lẳng lặng hỏi thăm tình hình từ người quen ở Ủy ban kiểm tra kỷ luật Nam Bình, biết được Lục Thuận vì hết lòng chủ trương thực hiện giảm gánh nặng cho nông dân theo đúng văn kiện của Trung ương và Quốc vụ viện thì lại thầm vui mừng, còn tự khen mình có mắt nhìn, kết giao được một đồng chí tốt thực sự. Lại biết vợ của Lục Thuận đã rút cổ phần khỏi phòng karaoke, anh càng hài lòng với sự quyết đoán, không tham lam của Lục Thuận. Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành ủy sớm đã có quy định, những thư tố cáo, vạch trần liên quan đến Dương Lục Thuận mà không ký tên thì đều lưu trữ, không xử lý. Anh là ủy viên thường vụ Ủy ban kiểm tra kỷ luật, có tư cách xem xét, nên cũng rất rõ ràng. Chỉ vì là bạn học trường đảng với Dương Lục Thuận nên cần tránh né, về cơ bản anh chưa bao giờ bày tỏ thái độ trong các cuộc họp thường vụ. Nghe Tâm Ngôn có vẻ rất lo lắng, anh liền cười an ủi, Tâm Ngôn, sao anh chưa nghe nói gì nhỉ? Nhưng anh cũng đã tìm hiểu qua kênh riêng của mình rồi, xuất phát điểm của Lục Thuận là giảm bớt gánh nặng cho nông dân, là kiên quyết quán triệt thực hiện tinh thần văn kiện của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện, cũng phù hợp với các biện pháp liên quan của tỉnh và thành phố. Cá nhân anh rất ủng hộ cách làm của Lục Thuận. Bây giờ lề lối làm việc không được tốt lắm, người làm việc thật khó tránh khỏi bị người khác gièm pha, anh thấy không cần lo lắng đâu, lãnh đạo thành ủy vẫn rất có nguyên tắc, họ phân biệt được ai là cán bộ tốt. Tâm Ngôn nóng ruột, nói, chu ca, em cũng biết xuất phát điểm của Lục Thuận là tốt, là muốn mau chóng tạo ra chút thành tích để chứng minh cậu ấy là một huyện trưởng đủ năng lực. Nhưng bắt cán bộ xã trấn phải nhả miếng thịt mỡ đã nuốt vào bụng ra, khó tránh khỏi họ sẽ sinh lòng oán hận. Em làm công tác cán bộ nên em hiểu, lãnh đạo huyện mà không có sự ủng hộ của cán bộ xã trấn bên dưới thì làm sao triển khai công việc được. Công việc không triển khai được, uy tín cá nhân của lãnh đạo cũng không có, làm sao mà tạo ra thành tích. Giúp nông dân mưu cầu phúc lợi cố nhiên là tốt, nhưng cũng phải chú ý đến hoàn cảnh cá nhân. Em sợ công tác thanh lọc ở Nam Bình hoàn thành nhiệm vụ rồi, thì Dương huyện trưởng cũng trở thành kẻ cô độc. Chu Ích Lâm nhíu mày, sao Tâm Ngôn vào ban tổ chức làm lãnh đạo rồi, nói chuyện cũng quan liêu thế này, mở miệng ngậm miệng đều là thành tích với uy tín. Anh liền dùng giọng điệu có phần như anh trai dạy bảo em gái, Tâm Ngôn, em nói vậy là hiểu lầm Lục Thuận rồi. Cậu ấy làm thanh lọc là thực sự nghĩ cho dân. Nếu Lục Thuận chỉ muốn tạo thành tích, thì ở huyện có rất nhiều việc có thể tạo thành tích. Muốn xây dựng uy tín cá nhân, cứ việc chạy lên tỉnh, lên thành phố xin thêm vốn về, phát tiền thưởng, phát phúc lợi cho cấp dưới là được. Bây giờ lề lối làm việc không tốt lắm, nhưng cán bộ đảng viên tốt vẫn có, đừng để bị những kẻ quan liêu chỉ biết báo tin vui giấu tin buồn để thăng quan tiến chức che mờ mắt em nhé. Chu Ích Lâm nói những lời này cũng có phần hiểu lầm Tâm Ngôn, anh không biết Tâm Ngôn cũng là vì quan tâm nên mới rối trí, suy nghĩ vấn đề theo lối mòn. Tâm Ngôn vẫn chưa từ bỏ, Chu ca, vậy anh cũng phải đi khuyên cậu ấy chứ, làm việc phải chú ý phương pháp cách thức mà. Em thấy Lục Thuận chưa hiểu rõ, lá phiếu rốt cuộc nằm trong tay ai. Anh xem Thành Kiệt Anh ở khu Cúc Hoa Đường làm tốt đến thế, được các giới khen ngợi không ngớt, còn Dương Lục Thuận ở Nam Bình thì hết vấn đề này đến vấn đề khác, rõ ràng là phương pháp làm việc có vấn đề. Chu ca, lời của anh cậu ấy vẫn nghe theo đấy, tìm cơ hội khuyên Lục Thuận đi. Khi quan điểm của hai người quá khác biệt, tự nhiên cuộc nói chuyện sẽ không còn hợp ý. Chu Ích Lâm thấy ý tốt của Tâm Ngôn là quan tâm đến Dương Lục Thuận nên không nỡ nói lời nặng nề, chỉ đáp khô khốc, được rồi, vậy để anh tìm cơ hội sau nhé. Tâm Ngôn, anh còn chút việc, không nói chuyện lâu được, tạm biệt nhé. Anh cũng không đợi Tâm Ngôn ở đầu dây bên kia alo, alo mà cúp máy luôn, thở dài một hơi, tâm trạng bực bội đứng trước cửa sổ, châm một điếu thuốc hút. Nghĩ đến chuyện Thành Kiệt Anh làm việc có tiếng có tăm, được các giới khen ngợi không ngớt, anh lại khinh bỉ hừ một tiếng. Thành Kiệt Anh không may mắn như Dương Lục Thuận, chỉ làm phó khu trưởng phụ trách đường xá và xây dựng đô thị ở khu Cúc Hoa Đường, không vào được ban thường vụ khu ủy. Nhưng sau khi nhậm chức, anh ta đã cho xây dựng rầm rộ nhà tập thể mới cho cán bộ khu ủy, khu chính quyền ngay trước đợt cải cách nhà ở, dĩ nhiên là được khen ngợi không ngớt. Nhưng để xây khu nhà tập thể, anh ta đã lợi dụng mệnh lệnh của chính quyền để mua lại ruộng cấy của nông dân trong khu với giá rẻ mạt, khiến nông dân oán thán không ngừng, khiếu kiện liên miên. So sánh hai bên, hành vi của Dương Lục Thuận cao thượng hơn nhiều. Thế mà kẻ gây họa cho nông dân như Thành Kiệt Anh lại được hoan nghênh, còn người mưu lợi cho nông dân như Dương Lục Thuận lại bị coi như hồng thủy mãnh thú. Chuyện này rốt cuộc là sao? Anh đột nhiên nảy ra một ý, nếu một số cán bộ đảng viên ở Nam Bình đã vô nguyên tắc đảng tính như vậy để vu oan giá họa cho Lục Thuận, sao mình không xin lệnh xuống huyện làm một cuộc điều tra chi tiết, để cho nhân dân Nam Bình thấy được một vị lãnh đạo tốt thực sự liêm khiết tận tụy là như thế nào? Từ Tâm Ngôn cầm chiếc điện thoại đang kêu túc túc mà ngẩn người, trong ký ức của cô, Chu ban trưởng chưa bao giờ lạnh nhạt như hôm nay. Cô nghĩ lại những lời mình vừa nói, cũng thấy ngượng ngùng. Chu Ích Lâm ở Thành ủy Nam Phong trước nay nổi tiếng là người kiên trì nguyên tắc, những lời đó Chu ban trưởng không nghe lọt tai, cô vẫn có thể hiểu được. Nhưng nghĩ đến tình cảnh không ổn của Lục Tử ở Nam Bình, lòng cô lại hoang mang rối bời. Thực ra cô không quan tâm đến địa vị thân phận của Lục Tử, cô chỉ muốn bảo vệ người trong lòng mình như bảo vệ đôi mắt. Cô không nỡ nhìn Lục Tử vì những người không liên quan mà đánh mất đi tiền đồ vốn đang rộng mở. Cắn răng, cô gọi thẳng đến văn phòng chính quyền Nam Bình, nhưng lại đi đường vòng, yêu cầu gặp phó khoa trưởng khoa thư ký Tần Chí Minh. Mấy lần cô thấy Dương Lục Thuận đến Ủy ban Nhân dân thành phố họp đều mang theo cậu thư ký Tần này. May mà tiểu Tần đang hỗ trợ Văn Bác làm bản tin của chính quyền huyện nên không đi xuống xã cùng Dương Lục Thuận. Sau khi xác nhận đúng là thư ký thân cận của Dương Lục Thuận, Tâm Ngôn nói, khoa trưởng Tần, tôi là Từ Tâm Ngôn ở phòng cán bộ số 2, ban tổ chức Thành ủy, cũng là bạn học trường đảng với phó huyện trưởng Dương Lục Thuận. Tiểu Tần dĩ nhiên biết Từ Tâm Ngôn là ai, mấy lần đi học ở Ủy ban Nhân dân thành phố với Dương huyện trưởng xong, Dương huyện trưởng đều dành thời gian gặp gỡ các bạn học trường đảng, trong đó có Từ xứ trưởng của ban tổ chức. Hơn nữa, tại đại hội đảng bộ huyện, cô còn tham dự với tư cách lãnh đạo ban tổ chức Thành ủy. Anh vội vàng cung kính hỏi, chào Từ xứ trưởng, không biết chị tìm tôi có việc gì à, xin Từ xứ trưởng chỉ thị. Từ Tâm Ngôn cười nói, ồ, không phải chuyện công. Tôi gọi đến văn phòng Dương huyện trưởng không có ai, tôi nhớ anh là thư ký mà Dương huyện trưởng dùng khá quen tay, nên nhờ anh chuyển lời, bảo cậu ấy tối nay dù thế nào cũng phải gọi vào số điện thoại này, số là CC. Các bạn học trường đảng chúng tôi định tổ chức một buổi họp mặt, muốn nghe ý kiến của Dương huyện trưởng. Lúc này, Dương Lục Thuận đang gánh vác sứ mệnh thiêng liêng, giám sát công tác thanh lọc ở các xã trấn. Tuy nhiên, chỉ thị của Cố Hiến Chương cho anh là, xem nhiều, bình luận ít. Dương Lục Thuận biết công tác thanh lọc có được sự ủng hộ mạnh mẽ của cố thư ký mới có thể triển khai nhanh chóng như vậy, dĩ nhiên cũng tuân theo chỉ thị, kiểm tra đột xuất không báo trước. Đến các thôn xóm cũng không can thiệp vào công việc bình thường, chỉ vào nhà nông dân hỏi thăm tình hình. Tiện thể đến các hợp tác xã cơ sở xem tình hình thu mua bông mới, cố ý kiểm tra độ chính xác của cân tại các điểm thu mua. Trong cốp sau xe của Tiểu Chu có một hộp chì nặng 50 cân, là vật chuẩn chuyên dụng lấy từ sở đo lường. Sai số trên dưới vượt quá 3%, thì xin lỗi. Ghi lại danh sách nhân viên của điểm đó, tịch thu toàn bộ số cân đã ăn bớt dựa trên tổng sản lượng thu mua, còn phải phê bình nghiêm khắc lãnh đạo hợp tác xã cơ sở của xã đó. Nhất thời, các điểm thu mua của hợp tác xã cơ sở ở các xã trấn đều hoảng loạn. Để không bị phạt, họ mua chuột tai mắt từ chính quyền huyện, chỉ cần xe của Dương huyện trưởng rời khỏi khu nhà huyện ủy, các xã trấn đều bắt đầu làm công tác phòng bị. Có điểm thu mua thậm chí còn bố trí tai mắt cách đó vài dặm, chỉ cần thấy chiếc xe Santana cũ nát của Dương huyện trưởng là đổi sang cân chuẩn. Cứ hệt như thời kháng chiến chống Nhật, phòng giặc vào làng. Bạch Lợi Dân biết Dương Lục Thuận xuống xã thế nào cũng đến các điểm thu mua của hợp tác xã cơ sở, bèn nghĩ ra một cách báo cáo hợp lý. Ngân hàng nông nghiệp không cấp vốn, công ty bông vải tự nhiên không có tiền làm vốn dự phòng thu mua cho hợp tác xã cơ sở. Hợp tác xã cơ sở biết Dương huyện trưởng rất ghét việc ghi giấy nợ cho nông dân, nên hết tiền thì các điểm thu mua đành phải ngưng cân, đóng cửa. Dương Lục Thuận thấy cửa hàng thường ngày luôn có nông dân đến bán bông nay lại khóa trái, không khỏi phải hỏi nguyên nhân. Nhân viên điểm thu mua nói thật, không có tiền thu mua bông, lại không thể ghi giấy nợ cho nông dân, nên đành phải ngưng cân. Dương Lục Thuận đương nhiên phải tìm công ty bông vải hỏi cho ra lẽ, nhà nước sớm đã chuẩn bị đủ vốn rồi, sao lại không có tiền. Anh gọi điện thẳng đến văn phòng Bạch Lợi Dân, Bạch Lợi Dân liền nói, Dương huyện trưởng, trong điện thoại nói không rõ được, xin phép cho tôi được báo cáo trực tiếp. Dương Lục Thuận không phải người quan liêu, để giải quyết vấn đề nhanh chóng, anh lái xe thẳng đến công ty bông vải. Anh cảm thấy việc chuỗi vốn thu mua của công ty bông vải bị đứt đoạn có quan hệ rất lớn với ngân hàng nông nghiệp, chỉ không ngờ rằng Sa Sa lại giở trò trong đó. Vẫn là phòng tiếp khách của giám đốc, Bạch Lợi Dân báo cáo trước tình hình thu mua gần đây, Dương huyện trưởng, sau khi bông mới được tung ra thị trường, công ty bông vải đã theo yêu cầu của chính quyền huyện, tăng nhẹ giá thu mua bình quân, đảm bảo các hợp tác xã cơ sở nâng giá thu mua mà không bị lỗ. Vì tăng giá nên vốn thu mua của công ty tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng ngân hàng nông nghiệp huyện lại cứ theo giá cơ bản của năm ngoái để cấp vốn vay thu mua bông, mấy lần phối hợp đều không có kết quả. Về mặt điều phối vốn, xin Dương huyện trưởng trong lúc trăm công nghìn việc có thể bớt chút thời gian, giúp hai bên chúng tôi phối hợp một chút. Dương Lục Thuận nói, lão Bạch, trong cuộc họp về thu mua bông, không phải mấy đơn vị đều đã đạt được đồng thuận rồi sao? Sao ngân hàng nông nghiệp lại đột nhiên đổi ý thế? Anh có tìm nguyên nhân từ phía công ty bông vải không? Ví dụ như việc sử dụng vốn vay có điểm nào không hợp lý? Bạch Lợi Dân nói, Dương huyện trưởng, năm nay tôi đến bông vải làm giám đốc, việc sử dụng vốn liếng đều quy củ hơn những năm trước. Ít nhất năm nay tài chính huyện cũng không lấy của bông vải một đồng nào, chi phí cũng giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Tôi chỉ muốn thực hiện tốt chính sách của Dương huyện trưởng nhằm nâng cao tinh thần trồng bông của nông dân. Các cán bộ chủ chốt khác trong công ty không hiểu tại sao công ty bông vải phải hy sinh lợi ích của mình để nông dân được hưởng lợi, chỉ cần thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc gia là đủ thể hiện thành ý của công ty rồi. Chính tôi đã gạt đi mọi ý kiến trái chiều mới miễn cưỡng thông qua được quyết định tăng giá. Dương Lục Thuận liền cười chắp tay nói, Bạch Kinh Lý, tôi thay mặt đông đảo bà con nông dân được hưởng lợi cảm ơn anh trước. Bạch Lợi Dân vội xua tay nói, Dương huyện trưởng nói vậy tôi không dám nhận. Mục đích của chính quyền cũng là vì nông dân, bông vải cũng thuộc quản lý của chính quyền, tự nhiên phải một lòng với chính quyền rồi. Tôi cũng kính phục Dương huyện trưởng yêu dân như con, một lòng một dạ nghĩ cho những người nông dân khổ cực. Chúng ta từ Tân Bình lên huyện, quen biết nhau cũng hơn chục năm, nói một câu thật lòng, tôi tự cho rằng quan hệ của hai chúng ta cũng không tệ. Tôi lớn hơn anh chục tuổi, cứ coi như là người anh này nói với cậu em vài lời gian ruột, nếu không lọc tai, mong Dương huyện trưởng lượng thứ, được không? Ông ta coi Lục Thuận như một cán bộ chỉ cần tiền đồ, không ham tiền đồ, nếu Lục Thuận nghe xong mà phản cảm thì cũng đành chịu, dù sao đắc tội với Sa Sa cũng chẳng có quả ngọt mà ăn. Dương Lục Thuận thấy lão Bạch nói năng trịnh trọng, cũng nghiêm túc hẳn lên, nói, Bạch lão ca, có gì cứ nói thẳng, tôi, Dương Lục Thuận, không phải người hẹp hòi, vẫn phân biệt được phải trái tốt xấu. Bạch Lợi Dân nghiến răng, nói, vẫn là chuyện vốn thu mua. Tính cả lần này, đã là lần thứ ba bị đứt vốn rồi. Lần trước tôi đến ngân hàng nông nghiệp phối hợp vấn đề vốn, nói là phối hợp cho vay chứ thực ra là đi xin tiền, vì túi tiền nằm trong tay họ cả. Khoa trưởng tín dụng trước đây vẫn khá nhiệt tình, thực ra lúc tôi làm giám đốc ở công ty vật tư nông nghiệp cũng đã qua lại với bên tín dụng của họ không ít, trên bàn rượu đều xưng huynh gọi đệ. Lần trước đến, vị khoa trưởng đó lại chẳng cho tôi sắc mặt tốt đẹp gì, cứ một mực giữ giọng điệu công việc ra công việc. Tôi đành lựa lời ngon ngọt, được một lúc thì vợ anh, Ung chủ tịch, đến. Tôi quen Sa Sa, nên nhờ Sa Sa nói giúp vài lời hay, nhưng Sa Sa lại nói bóng nói gió, bảo công ty bông vải chúng tôi được lợi rồi thì quên mất cái khổ của ngân hàng nông nghiệp. Nhìn vị khoa trưởng đó có vẻ ngầm hiểu ý gì đó với Sa Sa, sau một hồi mỉa mai châm chọc, chưa đầy hai ngày sau tiền đã được chuyển vào tài khoản. Tôi tưởng mọi chuyện đã giải quyết xong, không ngờ lại bị cắt vốn nữa. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi, Bạch Lợi Dân, và công ty bông vải đã làm tất cả những gì cần làm, tại sao vẫn bị đứt vốn, mà chỉ đứt có 2-3 ngày rồi lại không sao. Tôi nghĩ là do đã đắc tội với vợ anh, Ung chủ tịch. Dương Lục Thuận ngơ ngác, Lão Bạch, anh đắc tội với Sasha. Anh làm gì mà đắc tội với cô ấy chứ? Bạch Lợi Dân thở dài thường thượt, mặt đầy vẻ xấu hổ. Dương huyện trưởng, tôi ngại không dám nói. Vốn dĩ tôi định nhường việc kinh doanh vải thô cho Sasha làm để lấy lòng anh, nhưng bị anh từ chối, tôi mới biết Dương huyện trưởng thực sự trong sạch. Nhưng Sasha lại tìm tôi, muốn nhường việc kinh doanh vải thô cho anh chị của cô ấy làm. Chuyện này có khác gì Sasha làm đâu. Không khác gì cả. Tôi ghi nhớ chỉ thị của anh nên đã khéo léo từ chối, không ngờ mấy ngày sau thì bị đứt vốn. Lão ca này không nên nghĩ ra cái chủ ý tồi tệ đó, nhưng Sasha làm như vậy, thực sự đi ngược lại với chủ trương ban đầu của Dương huyện trưởng anh. Dương Lục Thuận nổi giận đùng đùng, Lão Bạch, Sasha thật sự lại tìm anh đòi làm kinh doanh vải thô. Thấy Lão Bạch gật đầu, anh nói, Lão Bạch, anh từ chối rất đúng, lẽ ra anh nên phản ánh với tôi sớm hơn. Không ngờ Sasha lại to gan như vậy, dám qua mặt tôi làm trò. Vấn đề vốn của ngân hàng nông nghiệp, tôi sẽ đi phối hợp giúp anh, đảm bảo sau này không xảy ra chuyện đứt vốn nữa. Sasha thật quá đáng. Bạch Lão ca, tôi phải cảm ơn anh. Lão Bạch lấy hết can đảm góp ý, chuyện này đều do tôi gây ra, tôi là kẻ đầu sỏ. Nhưng anh đã hạ mình gọi tôi một tiếng Lão ca, thì người anh này vẫn phải mạo phạm vài lời. Tôi từng làm chủ nhiệm hợp tác xã cơ sở, làm giám đốc công ty vật tư nông nghiệp, trong tay ít nhiều cũng nắm giữ vài mối làm ăn nhanh ra tiền. Nhưng tôi luôn giữ một nguyên tắc, đó là vợ không được can thiệp vào việc công của tôi, càng không được mượn danh tôi để làm trò bên ngoài. Đàn bà bụng dạ hẹp hòi, tai mềm, dễ bị người khác lợi dụng, đến lúc xảy ra chuyện, tôi làm chồng cũng không nói rõ được. Dương huyện trưởng anh còn có tiền đồ rộng mở, cứ cái đà này, không chừng sẽ làm bí thư huyện ủy, vào thành ủy làm lãnh đạo. Đừng để vợ mình kéo chân sau. Thật sự xảy ra chuyện rồi, hối hận không kịp đâu. Dương Lục Thuận nghe mà tim đập thình thịch. Nhớ lại chuyện Sasha vay mười mấy vạn, im hơi lặng tiếng mở một phòng karaoke lớn như vậy, mãi đến lúc khai trương mới cho mình biết, điều đó nói lên cái gì? Nói lên Sasha quá tự tung tự tác, cô ta dồn hết sự khôn khéo vào việc kiếm tiền làm giàu. Hễ nghe thấy có mối làm ăn ra tiền là như ruồi thấy máu, bám riết không buông. Nếu không phải Lão Bạch ngăn cản, chẳng phải lại để Sasha luồn lách được rồi sao? Tiền tài ai cũng yêu, nhưng nếu vì đồng tiền sinh không mang đến, chết không mang đi mà phạm lỗi vào tù, thì cần tiền để làm gì? Lão Bạch nhắc nhở rất kịp thời, cho dù mình có thể giữ vững nguyên tắc, nhưng Sasha có chịu được thử thách không? Mình đã xem nhẹ chuyện Sasha đi con đường phu nhân rồi, phải siết chặt vòng kim cô cho Sasha thôi. Bất kể ai nịnh bợ Sasha, đi con đường phu nhân để tiếp cận mình, dù có tài giỏi đến mấy, tôi, Dương Lục Thuận, cũng kiên quyết không dùng. Không những không dùng, tôi còn phải đả kích, bài trừ, để đạt được mục đích cảnh cáo người khác. Nghĩ đến đây, Dương Lục Thuận nói, Lão Bạch, chúng ta cùng đến ngân hàng nông nghiệp tìm Lão Lôi bàn bạc giải quyết vấn đề vốn. Đến văn phòng của Lôi hàng trưởng, Lão Lôi cười như Phật Di Lặc, Dương huyện trưởng đại giá quang lâm, thật là rồng đến nhà tôm. Lão Bạch, hôm nay sao có rảnh rỗi đi cùng Dương huyện trưởng thế? Không lo chuyện bông vải của anh nữa à, Dương Lục Thuận nói, Lôi hàng trưởng, hôm nay tôi xuống xã kiểm tra công tác thanh lọc, tiện thể ghé qua các điểm thu mua xem tình hình, không ngờ đều ngưng cân cả. Hỏi ra mới biết, công ty bông vải không cấp vốn dự phòng thu mua. Không có tiền thu mua lại không thể ghi giấy nợ, nên đành phải ngưng cân nghỉ ngơi. Tôi nói thế này không phải là hồ đồ sao? Trời đang đẹp không tranh thủ thu mua, đợi đến giữa cuối tháng 11 mưa dầm về, ảnh hưởng đến chất lượng bông à đến công ty bông vải, Lão Bạch còn che giấu cho ngân hàng nông nghiệp, tôi ép quá mới chịu nói thật, là do vốn của ngân hàng nông nghiệp bị đứt đoạn. Thế là tôi dẫn Lão Bạch đến tìm Lôi ông chủ đòi tiền đây. Lão Lôi không biết khâu nào xảy ra vấn đề, trong ấn tượng của ông ta thì không thể có chuyện cấp vốn không đến nơi đến chốn. Trong lòng tuy nghi ngờ Lão Bạch mời Dương huyện trưởng đến gây áp lực cho ngân hàng nông nghiệp, có chút không vui, nhưng vẫn phải nể mặt Dương huyện trưởng, vội vàng gọi khoa trưởng tín dụng đến hỏi tình hình. Vị khoa trưởng đó thấy Dương huyện trưởng đích thân đến tận nơi đòi tiền, liền oán trách hai vợ chồng Sasha sao không bàn bạc trước, để ông ta bị lãnh đạo phê bình. Quả nhiên Lôi hàng trưởng phê bình trước, sau đó ra lệnh cho ông ta phải giải quyết ngay lập tức vốn thu mua cho công ty bông vải. Dương Lục Thuận không cần biết vị khoa trưởng này có nghe lời Sasha xúi dục làm khó công ty bông vải hay không, nghiêm khắc phê bình. Anh là khoa trưởng tín dụng quản lý hàng trăm triệu vốn vay thu mua của công ty bông vải, sao lại quan liêu như vậy, phớt lờ kết quả phối hợp của nhiều bên trong cuộc họp thu mua bông, đi ngược lại chỉ thị của Lôi hàng trưởng, gây ra tình trạng đứt vốn của công ty bông vải, khiến các điểm thu mua của hợp tác xã cơ sở phải ngưng cân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thu mua bông do chính quyền huyện đề ra. Trách nhiệm này anh gánh nổi không? Anh ra ngoài mà xem, nông dân vất vả cả năm trồng bông, tốn công hái phơi khô, còn phải trả trước phí gia công bông sơ, vai gánh xe để mang đến điểm thu mua. Chỉ vì anh điều phối vốn có vấn đề mà nông dân lại phải chở bông về nhà. Lãng phí thời gian của người khác cũng như mưu tài hại mệnh, anh nghĩ xem ngưng cân 2 ngày, anh đã lãng phí thời gian của bao nhiêu người rồi. Nếu tôi là hàng trưởng, nhất định sẽ cách chức anh. Khoa trưởng tín dụng oan ức biết bao, chẳng lẽ lại nói trước mặt Dương huyện trưởng là do tuân lệnh vợ ngài nên mới để công ty bông vải bị đứt vốn sao? Chỉ đành tuân theo lệnh của hàng trưởng, ấm ức liên tục nhận lỗi, xin lỗi lão Bạch, nhưng trong lòng thì đã chửi 18 đời tổ tông nhà Sa Sa. Đợi khoa trưởng tín dụng lủi thủi đi rồi, Dương Lục Thuận lại nhờ lão Lôi gọi Sa Sa đến. Sa Sa từ tầng 3 đi xuống, vừa hay gặp khoa trưởng tín dụng mặt mày ủ rũ, vội hỏi, anh sao thế? Xị mặt ra làm gì? Vị khoa trưởng méo miệng, vừa tức vừa oán nói, chồng chị, Dương huyện trưởng, vừa phê bình tôi một trận tơi bời. Công ty bông vải bị đứt vốn, lão Bạch lôi cả Dương huyện trưởng ra để gây áp lực với ngân hàng nông nghiệp chúng ta. Chị cũng đến văn phòng lôi hàng trưởng à, chuẩn bị tinh thần bị phê bình đi. Sa Sa biểu môi nói, tôi bị quen rồi, có sợ thì cũng chỉ sợ đến thế thôi. Trong lòng càng hận lão Bạch. Dương Lục Thuận thấy Sa Sa vào, bảo Sa Sa ngồi xuống, rồi nói một cách khẩn khoản, lôi hàng trưởng, không phải tôi tùy tiện can thiệp vào việc sắp xếp nhân sự của ngân hàng, nhưng tôi thấy không nên giao cho Ung Khe Sa ở công đoàn quá nhiều quyền hạn, làm tốt công việc của mình là được rồi. Đây cũng là lý do tại sao ban đầu tôi nhất định nhờ lôi hàng trưởng chuyển Ung Khe Sa sang công đoàn. Tôi biết trong đơn vị có phu nhân của lãnh đạo huyện, các anh cũng khó xử. Người khác tôi không quản, cũng không quản được, nhưng vợ tôi, Ung Khe Sa, thì tôi phải quản lý nghiêm khắc. Các anh tuyệt đối đừng vì cô ấy là vợ tôi mà tôi sẽ bao che bất kể đúng sai. Hôm nay tôi gọi Ung Khe Sa đến đây, là để đảm bảo trước mặt mọi người, xin lôi hàng trưởng nhất định phải công việc ra công việc, đừng nung chiều cô ấy để cô ấy phạm sai lầm. Lão Lôi nhìn gương mặt xinh đẹp của Sa Sa đang đau khổ, đôi mắt long lanh ngấn lệ, trong lòng thầm buồn cười, giả vờ cười làm lành nói, Dương huyện trưởng cứ yên tâm, chỉ thị của anh tôi đã ghi nhớ, tôi cũng đảm bảo, sau này trong công việc, sẽ làm theo quy chế, không gây thêm phiền phức cho Dương huyện trưởng. Dương Lục Thuận về đến nhà đã là 8 giờ tối. Buổi chiều, anh đột xuất đến hợp tác xã huyện họp với Vu chủ nhiệm, mục đích là yêu cầu lãnh đạo hợp tác xã huyện xuống các xã, thị trấn để đôn đốc các điểm thu mua ở cơ sở, vừa phải tăng cường năng lực thu mua, vừa phải cải thiện thái độ phục vụ, nâng cao tinh thần trồng bông của nông dân từ nhiều phương diện. Đối với những biện pháp này, Vu chủ nhiệm và các lãnh đạo hợp tác xã huyện đều khá tâm phục khẩu phục. Họ biết rõ, sở dĩ hệ thống cung tiêu không sụp đổ tan tành như hệ thống thương nghiệp là nhờ vào chính sách độc quyền thu mua và phân phối bông của nhà nước. Nếu nông dân Nam Bình mở rộng diện tích trồng bông, không nghi ngờ gì nữa, cán bộ công nhân viên của hợp tác xã cung tiêu huyện cũng sẽ được hưởng lợi lớn. Nói cho cùng, việc để các hợp tác xã cơ sở thu mua bông là do ban lãnh đạo huyện không muốn vứt bỏ gánh nặng hơn 3.000 cán bộ công nhân viên ở cơ sở. Các thành phố khác đã có cải cách mới, để công ty bông gai trực tiếp đến các xã, thị trấn lập điểm thu mua, bớt đi khâu trung gian cũng tiết kiệm được chi phí. Huyện Nam Bình năm ngoái cũng có đề xuất tương tự, nhưng may mà huyện ủy cân nhắc không thể tùy tiện vứt bỏ gánh nặng, nên mới kiên trì dùng phương thức cũ kỹ để thu mua bông. Vốn dĩ sau khi họp xong là Dương Lục Thuận về nhà ngay, anh phải thẳng thừng phê bình Sa Sa, người đàn bà này đã mờ mắt vì tiền rồi. Nhưng các đồng chí ở hợp tác xã huyện lại hết lời giữ lại ăn tối, từ chối không được, đành phải miễn cưỡng ở lại. Dương Lục Thuận lên lầu, lại thấy Tiểu Tần và Yến Tử đang ngồi nói chuyện với Sa Sa. Dù Tiểu Tần và Yến Tử là bạn cũ, cũng không thể nổi nóng ngay trước mặt người ngoài. Tiểu Tần mời Dương Lục Thuận vào thư phòng, nói có việc quan trọng cần báo cáo. Đây chính là sự lanh lợi của Tiểu Tần, dù sao người gọi đến cũng là một nữ lãnh đạo của thành ủy, bất kể là chuyện công hay chuyện tư, tránh để Sa Sa biết được thì sẽ bớt đi một phần phiền phức. Từ sau khi Hầu Dũng ly hôn và cặp với cô bạn gái trẻ Tô Minh Minh, Sa Sa và Yến Tử đã đồng loạt tăng cường mức độ quản thúc đối với hai người đàn ông của họ. Dương Lục Thuận nhìn dãy số quen thuộc, là số điện thoại nhà từ Tâm Ngôn. Chẳng hiểu sao, cơn tức giận và oán khí cố tình nhen nhóm trước khi vào nhà dần dần tan biến, trong lòng bỗng trở nên yên bình và tĩnh tại. Anh cười nói, Tiểu Tần, cậu và Yến Tử cứ ngồi nói chuyện với Sa Sa thêm một lát nữa nhé, tôi gọi xong điện thoại rồi các cậu tự sắp xếp. Chuyện cưới xin chuẩn bị đến đâu rồi? Ngày 18 tháng chạp âm lịch là ngày tốt phải không? Tôi nhớ rất rõ, đến lúc đó tôi phải làm chủ hôn cho hai người đấy nhé. Hai người vừa cười nói vừa ra khỏi thư phòng, Yến Tử liền đứng dậy định về. Dương Lục Thuận nói đùa, Yến Tử em vội gì chứ, là chê nhà anh không hiếu khách, hay là muốn mau mau tận hưởng thế giới hai người của các em đây? Câu nói làm Yến Tử đỏ bừng mặt, nhưng cũng không dám dở tính khí tiểu thư như trước nữa, chỉ quay sang nói với Sa Sa, Sa Sa tỷ, Dương huyện trưởng thật không biết lòng tốt của em, biết anh ấy ngày nào cũng bận rộn công việc, khó khăn lắm mới về nhà sớm với gia đình, thế mà anh ấy lại quay ra trách ngược lại em. Dương Lục Thuận lại chẳng có tâm trạng đôi co với họ, cười nói, biết tình cảm chị em các cô tốt rồi, tôi đi gọi điện thoại một lát, hai người cứ nói chuyện tiếp đi nhé. Dương Lục Thuận vào phòng ngủ, rút dây điện thoại nhánh ra trước. Dù Sa Sa không đến mức nghe lén, nhưng cẩn thận vẫn hơn, lỡ như Tâm Ngôn lại thủ thỉ lời lẽ tình tứ qua điện thoại, đó là điều anh không thể kiểm soát được. Anh tựa người vào đầu giường, bấm số gọi đi, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói dễ nghe của Tâm Ngôn. Alo, xin hỏi ai đấy ạ? Từ xứ trưởng, là em Dương Lục Thuận đây à, nhận được tin muộn quá, bận đến tận bây giờ mới gọi lại cho chị được, mong lãnh đạo thông cảm cho. Lời nói của Dương Lục Thuận nửa đùa nửa thật, trong lòng anh vẫn không tài nào gắn hình ảnh Tâm Ngôn với vị xứ trưởng chuyên thẩm định cán bộ của ban tổ chức thành ủy được. À, là Lục Thuận đấy à, anh cũng bận thật đấy, tôi gọi lúc gần trưa mà bây giờ anh mới có thời gian gọi lại. Đã gọi tôi là lãnh đạo rồi, vậy thì báo cáo công việc hôm nay của anh đi. Dương Lục Thuận cười ha hả, vâng, thưa từ xứ trưởng. Công việc chính hôm nay vẫn là đôn đốc công tác giảm gánh nặng ở các xã, thị trấn, đột xuất kiểm tra các thôn xóm, sau đó đến nhà nông dân hỏi thăm tình hình. Tiện thể kiểm tra công tác thu mua bông mới năm nay, cố gắng tranh thủ thời tiết thuận lợi, nắng ráo để hoàn thành phần lớn nhiệm vụ, tốt nhất là hoàn thành toàn bộ trước Tết Nguyên Đán. Ồ, toàn là công việc của vị huyện trưởng nông nghiệp như anh nhỉ. Suốt ngày chạy xuống các xã, thị trấn, chắc vất vả lắm. Thực ra công việc thì không vất vả, chỉ sợ anh phải uống rượu ở dưới đó thôi. Cán bộ cơ sở cứ có một quan niệm sai lầm, rằng không chút cho lãnh đạo hay khách khứa say bí tỉ thì coi như chưa làm tròn trách nhiệm chủ nhà. May mà tôi là phụ nữ, các đồng chí ở dưới ít nhiều cũng phải nể nang tôi một chút. Lục Thuận này, ở trên thành phố tôi nghe nói Nam Bình các anh đi đầu trong việc giảm gánh nặng và thanh lọc các khoản thu, tình hình thế nào rồi? Phản ứng của các xã, thị trấn ở dưới ra sao? Dương Lục Thuận nghe những lời quan tâm tự nhiên của Tâm Ngôn, trong lòng ấm áp vô cùng dễ chịu. Dù không dám mơ tưởng đến chuyện dây dưa tình cảm thực sự với cô, nhưng được một người phụ nữ ưu tú quan tâm luôn làm thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông. Thật ra, sau khi công tác thanh lọc bắt đầu, anh ít nhiều cảm nhận được sự oán hận đằng sau những nụ cười giả tạo của cán bộ cấp xã. Việc thanh lọc này hoàn toàn động đến lợi ích đã có của họ, chẳng khác nào móc tiền từ trong túi họ ra. Có thể nói, không ai cam tâm tình nguyện để tiền đã vào túi mình bị lấy lại. Họ buộc phải chấp hành một cách miễn cưỡng là vì sức ép từ văn bản chỉ đạo của huyện ủy, chính quyền huyện, vì sợ mất cái mũ ô sa. Anh cũng biết sau lưng có kẻ tức đến dậm chân chửi mẹ mình, cũng biết những kẻ có ý đồ xấu xa thường dùng chiêu trò gì để phá đám, nhưng anh không hề sợ hãi. Anh tin chắc việc mình làm là chính nghĩa, tin chắc huyện ủy và cả thành ủy sẽ ủng hộ mình. Ý nghĩ lóe lên, anh cười đáp, tình hình mọi thứ đều bình thường, các xã, thị trấn đang triển khai công tác thanh lọc theo đúng chỉ đạo của huyện ủy và chính quyền huyện. Dự kiến đến tháng 12 sẽ hoàn thành toàn bộ. Còn về phản ứng thì, hì hì, chẳng có lời nào tốt đẹp cả, nhưng nông dân thì rất biết ơn chính phủ. Tuy họ không biết nói những lời hoa mỹ, chỉ một câu cảm ơn chính phủ thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Dương huyện trưởng, nông dân cảm ơn chính phủ, chứ đâu có nghĩa là cảm ơn anh đâu, anh còn chẳng phải là người đại diện pháp nhân nữa là. Ở bên thành ủy tôi cũng nghe không ít lời bàn tán, đều khen Dương huyện trưởng một lòng vì dân mưu phúc lợi, dường như chuyện thanh lọc ở Nam Bình là công lao của một mình anh vậy. Cẩn thận công cao lấn chủ đấy. Nghe những lời trêu chọc của Tâm Ngôn kèm theo tiếng cười trong trẻo, Dương Lục Thuận cảm thấy lòng mình khoan khoái, nhưng cũng nghe ra ý tứ khác trong lời nói của cô, vội vàng nói, Tâm Ngôn, tin đồn không đáng tin đâu, nếu không có quyết định cuối cùng của cố thư ký huyện ủy, tôi có tài giỏi đến mấy cũng không thể nào tiến hành thanh lọc được. Tôi chỉ nghiêm túc chấp hành nghị quyết của ban thường vụ huyện ủy thôi. Tôi thì tin anh, nhưng không có nghĩa là người khác cũng tin. Tục ngữ có câu tam nhân thành hổ, cũng phải chú ý đến ảnh hưởng bên ngoài. Ai cũng biết một công việc quan trọng của huyện mà không có sự ủng hộ của thư ký huyện ủy thì không thể triển khai được. Vậy thì khi anh thực thi nhiệm vụ, nhất định phải làm nổi bật sự ủng hộ của thư ký huyện ủy. Nói một câu khó nghe, tại sao tin đồn chỉ khen một mình Dương Lục Thuận anh mà bỏ qua các lãnh đạo khác của huyện ủy, rõ ràng là đang nhắm vào anh đấy. Lục Thuận, từ khi tôi vào ban tổ chức làm công tác thẩm định cán bộ, tôi mới biết, một cán bộ lãnh đạo chín chắn không chỉ là người có thành tích trong công việc, mà mối quan hệ với quần chúng có tốt hay không mới là điều cốt yếu. Lãnh đạo cấp trên muốn tìm hiểu tình hình cán bộ cấp dưới, nguồn tin chủ yếu là lắng nghe ý kiến của các đồng chí xung quanh rồi kết hợp với thành tích công tác hàng ngày. Lục Thuận, lần này Nam Bình tiến hành thanh lọc, anh xông pha đi đầu, người ở dưới đều hiểu đó là ý của cố thư ký huyện ủy. Nhưng họ e dè quyền uy của thư ký, tương lai của họ đều nằm trong tay thư ký, nên không dám bất kính. Thế nhưng họ lại không cam tâm khi lợi ích của mình bị tước đoạt, phải làm sao đây? Chỉ còn cách trút hết tức giận lên người tiên phong là anh. Vừa rồi anh cũng nói, nông dân biết ơn chính phủ, họ chỉ biết chính sách là do chính phủ định ra, làm sao họ biết là do Dương huyện trưởng anh đã gạt bỏ mọi ý kiến trái chiều để thực hiện. Mà mọi tiếng xấu lại đổ lên đầu một mình anh, cái giá này có phải là quá đắt không? Tại sao không thể linh hoạt hơn một chút? Dù không đồng tình với quan điểm của Tâm Ngôn, nhưng Dương Lục Thuận vẫn cảm động trước sự quan tâm sâu sắc trong lời nói của cô. Anh nói, Tâm Ngôn, cảm ơn sự quan tâm của chị, nhưng có những việc không phải cứ linh hoạt là làm được. Muốn làm hài lòng cả hai bên mà không động chạm đến lợi ích của một số thế lực là điều không thể. Trớ trêu thay, nông dân lại là tầng lớp có cuộc sống khó khăn nhất. Cán bộ đảng và chính quyền ít nhất còn có lương nhà nước, họ ít nhiều còn có thể sử dụng quyền lực công trong tay để mưu lợi cá nhân, còn nông dân thì không. Nếu tôi không đứng ra gánh vác, e là khó mà thu dọn được cục diện này. Lục Thuận, tôi biết quá khứ của anh. Sau khi đến ban tổ chức thành ủy, tôi đã đặc biệt lấy hồ sơ của anh ra nghiên cứu. Mỗi lần đến Nam Bình, tôi đều hỏi thăm các cán bộ địa phương. Tôi phát hiện ra từ lúc bắt đầu, anh đã có một niềm tin kiên định, đó là làm những việc thiết thực cho nông dân. Nhưng anh thử nhìn lại chặng đường mười mấy năm đầy sóng gió đã qua xem, anh vì sao mà chìm, lại vì sao mà nổi, lẽ nào anh đã quên rồi sao? Tôi không tìm thấy một lần nào anh được đề bạt vì làm việc cho nông dân, cũng không tìm thấy một vụ nào anh bị cách chức vì làm hỏng việc của nông dân. Mấy năm gần đây, anh từ một thư ký văn phòng xã lên đến thường vụ huyện ủy, phó huyện trưởng thường trực, có bao nhiêu lần được đề bạt là vì anh đã làm việc thiết thực cho nông dân. Dương Lục Thuận cãi lại, chính nhờ vậy mà tôi mới có được vị trí như ngày hôm nay, được lãnh đạo tin tưởng, ủng hộ, mới có thể mạnh dạn làm chút việc có ích cho bà con nông dân. Tôi thấy mình chẳng sai ở điểm nào cả. Từ Tâm Ngôn biết mình nói hơi vội, vội cười chuyển chủ đề, thực ra điều tôi khâm phục nhất ở anh chính là điểm này. Lục Thuận, đã miệng anh hô hào có lãnh đạo ủng hộ, vậy thì anh cũng phải cố gắng làm cho người dân biết đến công lao của vị lãnh đạo đã ủng hộ anh chứ. Nông dân nói cảm ơn chính phủ, chi bằng nói cảm ơn cố thư ký huyện ủy mới thực tế. Toàn phó bộ trưởng bây giờ là trưởng ban tuyên giáo thành ủy rồi, anh xem có phải nên tìm cơ hội để toàn bộ trưởng cử người xuống huyện thu thập tư liệu, tuyên truyền rầm rộ về huyện ủy Nam Bình không? Theo tôi được biết, trong 6 huyện, 2 quận và một nông trường của Nam Phong, tất cả đều chỉ giảm miễn thuế má năm nay theo chính sách. Nói về việc thanh lọc các khoản thu vô tội vạ của những năm trước, huyện Nam Bình là nơi đầu tiên. Toàn bộ trưởng mới nhậm chức, chắc cũng muốn có chút thành tích tốt để tuyên truyền. Tôi còn nhớ anh có một người bạn đại học làm ở báo tỉnh, đều có thể huy động cả, để tuyên truyền cho Nam Bình. Một mặt anh làm được việc tốt cho nông dân, mặt khác lại nâng cao danh tiếng cho thư ký huyện ủy, dù có đắc tội với một bộ phận cán bộ, anh cũng sẽ đứng ở thế bất bại rồi. Dương Lục Thuận nghĩ lại thấy điều này quả thực đáng cân nhắc, dù sao nông dân được lợi cũng không thể tách rời sự ủng hộ mạnh mẽ của cố thư ký. Tâm Ngôn quả là lãnh đạo cơ quan, thấu hiểu sâu sắc đạo làm quan. Anh vội vàng cảm ơn, ôi Tâm Ngôn, chị thật là một lời nói thức tỉnh kẻ mơ trong mộng, tôi lại quên mất chuyện này. Lần sau lên thành phố họp, nhất định phải mời từ xứ trưởng một bữa cơm, kính chị mấy ly rượu để tạ ơn. Anh quả thực bận đến mức quên mất tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, hơn nữa dường như huyện ủy cũng không chủ động tăng cường tuyên truyền, nguyên nhân tuy anh không rõ, nhưng rất đáng để thử. Từ Tâm Ngôn biết lời nói của mình không thể lay chuyển được tính cố chấp của Lục Tử, nhưng ít nhiều cũng giúp anh hóa giải thế bị động, trong lòng vui mừng khôn xiết, cười tươi như hoa nói, uống rượu thì có gì vui, hay là mời các bạn học ở trường đảng cùng đi đâu đó chơi là tốt nhất, vừa có thể thắt chặt tình cảm bạn bè, vừa có thể trao đổi thông tin với nhau. Lục Thuận, thành kiệt anh làm ở Cúc Hoa Đường rất tốt, cấp trên cấp dưới đều phản hồi tích cực, anh nên đến đó học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn, đừng chỉ biết cắm đầu làm việc ở Nam Bình. Bây giờ làm cán bộ lãnh đạo, thông tin nhanh nhạy mới là quan trọng. Dương Lục Thuận đang định đồng ý, bỗng nhớ ra còn nửa tháng nữa là phải đến Bắc Kinh mừng thọ Lưu lão, liền nói, bây giờ bận không có thời gian rảnh, hay là Tâm Ngôn chị đứng ra tổ chức đi, chi phí tôi lo, được không? À, nhớ mời cả Lưu Hải Hâm ở ban nghiên cứu chính sách tỉnh ủy nữa nhé. Từ Tâm Ngôn cười nói, việc tốt thế này đâu đến lượt anh lo chi phí. Trưởng khu thành tích cực hơn anh nhiều. Vậy tôi nghe lời anh đi tổ chức, mấu chốt là anh và trưởng khu thành đều là người bận rộn, thời gian cụ thể phải đợi cả hai người đều rảnh mới quyết được. Anh ước chừng khi nào sẽ có thời gian rảnh? Dương Lục Thuận suy nghĩ rồi nói, cuối tháng 11 thì sao? Tôi phải liên hệ ngay với bên tuyên truyền để chuẩn bị tài liệu, rồi sắp xếp lịch trình phỏng vấn cho các vị vua không ai của báo chí đến Nam Bình. Từ Tâm Ngôn nói, vậy anh còn lằng nhằng điện thoại với tôi làm gì, mau cúp máy đi liên lạc với bạn học ở báo tỉnh của anh đi. Chuyện này phải làm khẩn trương đấy, nếu để báo chí đi trước một bước, anh sẽ không tân bốc được cố thư ký huyện ủy nữa đâu, hì hì. Dương Lục Thuận có chút lưu luyến cúp điện thoại, ngẫm lại sự quan tâm thấm vào tận đáy lòng của Tâm Ngôn, nằm trên giường mãi không muốn động đậy. Một cơn mệt mỏi ập đến, anh cứ thế tiếp đi. Không biết qua bao lâu, anh mới cảm thấy cửa phòng mở toang, ánh sáng chói mắt làm anh tỉnh lại. Vừa định ngồi dậy, đã nghe xa xa cằn nhằn, Lục Tử anh cũng thật là, mặt không rửa, quần áo không thay đã leo lên giường, làm cả phòng hôi hám. Tiểu Tần họ về cả rồi, điện thoại gì mà gọi lâu thế, phiền anh đừng mang chuyện cơ quan về nhà có được không? Dương Lục Thuận bị phá giấc ngủ vốn đã không vui, lại nghe cô lải nhải càng thêm tức, nhân cơ hội này bùng nổ, anh lật người ngồi dậy, giọng nói cứng rắn, ồ, nghe như thể việc nhà đều một tay cô làm hết ấy nhỉ, thế thì tứ tỷ ở nhà chúng ta ăn không ngồi rồi là ung chủ tịch nhà ta mắt còn chứa nổi hạt cát này sao? Sa Sa bị những lời cộc lốc của Lục Tử làm cho sững sờ. Nhớ lại hôm nay bị mất mặt trước lão Lôi, còn chưa tìm anh tính sổ, anh đã lên mặt trước. Cô liền đáp trả, ung chủ tịch tôi đây làm sao oai phong bằng Dương huyện trưởng anh được, dẫn người ngoài đến tận cơ quan tôi làm loạn, khiến tôi không ngóc đầu lên được. Tôi không hiểu nổi, cái lão họ Bạch kia cho anh lợi lộc gì mà đến cả vợ mình cũng không màng, lão Lôi còn đang nghi ngờ, có đáng vì chuyện công việc mà đi hạ nhục vợ mình không? Dương Lục Thuận phát một cái đứng dậy, ung Khê Sa, lão Bạch cho tôi nhiều lợi lộc lắm, ông ấy bảo tôi đừng dung túng người nhà, bảo tôi phải đề phòng pháo đài bị công phá từ bên trong. Còn cô thì sao, miệng thì luôn nói là vợ của Dương Lục Thuận tôi, nhưng những việc cô làm, có mấy việc là vợ nên làm. Lén lút sau lưng tôi vay mười mấy vạn mở phòng karaoke, khiến người ta nói tôi là kẻ đầu sỏ ủng hộ tiêu dùng công quỹ. Cô biết rõ tôi không ủng hộ cô kinh doanh vải thô, vậy mà cô lại lén lút dương danh nghĩa của tôi đi tìm lão Bạch. Người ta không đồng ý, cô lại rút giận cá nhân vào công việc, chỉ đạo ngân hàng nông nghiệp cắt vốn thu mua của công ty bông gai. Lẽ nào cô không biết, công tác thu mua bông năm nay liên quan đến toàn bộ kế hoạch công tác năm sau của Dương Lục Thuận tôi sao? Cô không ủng hộ công việc của tôi thì cứ ngoan ngoãn ở nhà trông vượng vượng cho tốt, đằng này cô lại không chịu nổi cô đơn, cứ phải ra ngoài khoe mẽ cái uy của phu nhân huyện trưởng. Hôm nay tôi trịnh trọng cảnh cáo cô, ung Khê Sa, phải biết phân biệt nặng nhẹ đúng sai, đừng để bản thân không còn đường lui. Sa Sa thừa biết lão Bạch đã lén lút mách lẻo, vừa tức giận vừa cố cãi, Dương Lục Thuận, đúng là tôi có tìm lão Bạch để kinh doanh vải thô, tôi chỉ muốn kiếm thêm chút tiền để cải thiện gia đình, chuẩn bị ít tiền cho vượng vượng ăn học sau này. Cái lão họ Bạch kia thấy con mắt nào của lão thấy tôi đi bảo người ta cắt vốn của công ty ông ta hả? Ồ, lão họ Bạch kia giải quyết công việc cho chị anh thì là ân nhân của anh, còn tôi, ung Khê Sa, muốn kiếm chút tiền cho nhà mình thì là kẻ xấu xa à? Tôi thấy anh, Dương Lục Thuận, mới là người không phân biệt được đúng sai. Anh mới có mấy ngày sung sướng đã quên những ngày tháng khó khăn phải ở nhờ nhà người khác, sống bằng tiền vay mượn rồi sao? Anh tưởng tôi không muốn ở nhà hưởng thụ cuộc sống an nhàn áo đến tận tay, cơm dân tận miệng à, tôi cũng là vì cái nhà này thôi mà. Dương Lục Thuận xông ra phòng khách châm một điếu thuốc, rít liên hồi. Đợi Sa Sa dứt lời, anh cười lạnh, vì cái nhà này, lý do của cô nghe mới đường hoàng làm sao, nhưng cô có nghĩ không, thực chất cô chỉ là tham tiền, là muốn ngồi mát ăn bát vàng. Tôi còn tưởng cô từ bỏ việc kinh doanh phòng karaoke là vì nghe lời khuyên của tôi, không ngờ cô đã có con đường kiếm tiền mới. Làm phòng karaoke vừa vất vả lại phải tươi cười niềm nở, kinh doanh vải thô sướng biết bao, sang tay một cái là kiếm được mười mấy vạn một năm. Đợi đến khi cô có cả triệu bạc, tôi e là cô lại coi thường cái món kinh doanh nhỏ này, lại muốn làm ăn lớn, vậy thì học lão Tạ đi, ngồi nhà nhận hối lộ chẳng phải kiếm tiền nhanh hơn sao? Sa Sa đuổi theo ra, mặt mày tái nhợt, nước mắt lưng tròng, Dương Lục Thuận, có phải anh đang tìm cớ để ly hôn với tôi không? Vợ của quan chức nhà nào mà không tìm trăm phương ngàn kế để kiếm tiền? Vợ của Cố Hiến Chương còn dám vứt bỏ sĩ diện để mở phòng karaoke, anh thì sĩ diện đến thế sao, người sĩ diện thì cũng chẳng cần phải luồn cúi nịnh bợ, tân bốc lãnh đạo để leo lên đâu. Dương Lục Thuận tức đến run người, ung Khê Sa, cô đừng có lôi chuyện ly hôn vào đây. Cô chưa bao giờ tự kiểm điểm lỗi lầm của mình, hễ tôi mở miệng là cô lại có vô số lý do. Tôi nói cho cô biết, hôm nay nếu cô không tự miệng thừa nhận sai lầm, không đảm bảo sau này sẽ không lén lút sau lưng tôi làm bậy, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Trước đây nhà chúng ta không có tiền, không có địa vị, vì để cả nhà đoàn tụ, có một mái nhà của riêng mình, tôi mới bất đắc dĩ phải hạ thấp lòng tự trọng đi nịnh nọt, chiều lòng lãnh đạo. Cô tưởng tôi, Dương Lục Thuận, bẩm sinh đã hèn hạ, bẩm sinh đã có bộ mặt nô tài sao? Khi tôi gặp vận rủi, cô hạ mình đến nhà hám thư ký để lấy lòng tống gì, cô có bao nhiêu phần là vì tôi? Chẳng qua là cô không chịu nổi cảnh không được người khác tân bốc, ghen tị khi chồng người ta là quan, nên cô đã điên cuồng quất roi vào lưng tôi, bắt tôi phải trèo lên. Miệng cô thì nói vì cái nhà này, vì vượng vượng, nhưng thực chất là cô muốn thỏa mãn ước nguyện làm phu nhân quan của mình, cô muốn dựa vào địa vị của tôi để ra oai tác quái với người ngoài. Có phải không, cô nói đi, có phải không? Sa Sa nghẹn lời, nhưng vẫn không cam tâm nói, phải, tôi thừa nhận tôi là một người vợ tham lam yêu tiền, trên đời này có ai mà không yêu tiền chứ? Đều là chồng sang vợ được nhờ, nếu không tôi đi làm trâu làm ngựa cho người khác để làm gì? Chẳng phải cũng chỉ để có mặt mũi, có phong thái trước mặt mọi người sao? Phải, tôi thừa nhận không nên lén lút sau lưng anh làm bậy, đó là vì anh quá cổ hủ, làm người quá thật thà. Như chuyện kinh doanh vải thô, nếu lão Bạch không nịnh nọt, làm sao tôi biết có con đường kiếm tiền như vậy? Ồ, tại sao lão Bạch lại giới thiệu mối làm ăn này cho tôi, chẳng phải cũng vì thèm muốn Dương huyện trưởng anh có thể mang lại lợi ích cho ông ta, để chúng tôi một năm kiếm mười mấy vạn, đổi lại ông ta có thể lợi dụng quyền lực anh cho để vơ vét cho mình mấy chục vạn, thậm chí cả triệu bạc sao? Kể cả tôi không làm ăn vải thô, chưa chắc lão Bạch đã không mang đi để nịnh nọt các lãnh đạo khác. Dương Lục Thuận thật ra cũng hiểu đôi chút đạo lý, nhưng anh ta lại ghét cay ghét đắng cái kiểu tự mình quyết định của Sasha, lại càng hận cái sự tự cao tự đại và thái độ coi thường anh ta một cách vô thức của cô ta. Anh ta vẫn giữ giọng điệu gay gắt, tiếp tục chất vấn, cô đã thừa nhận hết rồi, còn cần giải thích gì nữa? Cô lén lút sau lưng tôi làm chuyện bậy bạ bên ngoài, chính là không tôn trọng tôi, là không coi tôi ra gì. Trước đây, những chuyện nhỏ trong nhà tôi đều để cô quyết, để cô làm chủ, nhưng về những vấn đề nguyên tắc đúng sai, tôi không thể dung túng cho cô làm càn. Cô không phải muốn ly hôn sao? Tôi thà bây giờ liều mình mất đi tiền đồ chính trị để ly hôn, còn hơn sau này vì có một bà vợ tham lam, to gan mà phải vào tù. Sasha đau nhói trong lòng, run rẩy hỏi, Lục Tử, thực ra em vẫn không bằng tiền đồ của anh, phải không? Anh nổi giận như vậy, làm em mất mặt ở cơ quan, cũng chỉ vì sợ em làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Dương Lục Thuận kiên quyết nói, không phải vì tiền đồ làm quan, mà là vì tiền đồ làm người, vì để Vượng Vượng có một gia đình trọn vẹn, tôi không thể không ngăn cản cô gây chuyện bên ngoài. Tôi không biết sau này Dương Lục Thuận tôi sẽ làm quan lớn đến đâu, nhưng tôi biết, chức quyền hiện tại của tôi đã có thể dễ dàng thay đổi địa vị và lợi ích của một người. Cứ lấy anh trai cô, Ung Kiến Thiết, ra mà nói, tài cán của cậu ta cũng chỉ là một người lái xe. Tôi vì nể mặt anh vợ mà đã cho bao nhiêu cơ hội. Cho cậu ta lái xe cho hám thư ký, cậu ta tắc trách làm hám thư ký suýt mất mạng, tôi điều cậu ta đến cục công an lái xe, cậu ta dám coi thường quy định của cục, dùng xe công để nhận việc riêng, nếu không phải nể mặt tôi, đã sớm bị đuổi việc rồi, làm gì có cơ hội chuyển ngạch cán bộ, lại là cô ra mặt tìm cố cục, vậy mà lại điều một cảnh sát bình thường vi phạm kỷ luật nghiêm trọng xuống làm phó đồn trưởng đồn công an. Cứ tưởng xuống dưới đó sẽ yên ổn làm việc ư, cậu ta lại đi tằng tiệu với cô thợ cắt tóc ở huyện bên. Cũng không biết là do tổ tiên Bồ Tát phù hộ hay sao mà lại thành anh hùng gương mẫu. Cô nói xem, một người phẩm chất như vậy, tôi có thể yên tâm được không? Có thành tích tôi chẳng được hưởng tí vinh quang nào, nhưng nếu xảy ra chuyện, lúc bị truy cứu, sẽ có người chỉ trích tôi lạm dụng chức quyền. Ung Kiến Thiết cậu ta nếu không phải là anh ruột của Ung Khê Sa cô, tôi còn chẳng thèm liếc mắt nhìn đến. Cô thật sự muốn tốt cho gia đình chúng ta, cô còn muốn tranh giành gì cho anh trai cô nữa? Chẳng qua là người nhà họ Ung của cô phải cao quý hơn người nhà họ Dương của tôi một chút, các người đều là người thành phố, còn nhà họ Dương chúng tôi đều là người nhà quê. Sasha cảm thấy đuối lý. Cô quả thực coi thường những người họ hàng nhà quê của nhà họ Dương, ngay cả với bố mẹ chồng đã sống chung mấy năm, cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ làm cho có lệ. Nếu thật sự chọc giận Lục Tử tính tình cương quyết, e là anh sẽ đòi ly hôn thật, cô đành phải hạ mình cầu xin, Lục Tử, em biết sai rồi. Chuyện nhà mẹ để em đảm bảo sau này sẽ không làm phiền anh đi cửa sau nữa, em cũng hứa sẽ không quan tâm nữa. Còn đối với bố mẹ, các chị của anh, em cũng sẽ thật lòng coi như người nhà. Chuyện bên ngoài em sẽ không dính vào nữa, sẽ chuyên tâm ở nhà chăm sóc người già, nuôi dạy con cái. Dương Lục Thuận lắc đầu, cô đừng chỉ muốn cho qua chuyện trước mắt, nói vài câu cho xong chuyện với tôi. Tôi sẽ để mắt đến cô, chỉ cần cô còn dám lén lút sau lưng tôi, mượn danh tôi để làm bậy, tôi sẽ cho cô biết tay. Mặt mũi của một người là do chính mình giành lấy, xin Ung chủ tịch hãy suy xét cho kỹ. Nói rồi, anh không thèm để ý đến Sasha nữa, đi thẳng vào phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Sasha ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa. Cô không biết rốt cuộc nguyên nhân gì đã khiến Lục Tử nổi trận lôi đình như vậy. Lẽ nào mình một lòng muốn kiếm thêm chút tiền cho gia đình này là sai sao? Vậy tại sao thư tỷ tử lại có thể được cố thư ký cho qua? Còn Đường Lệ Bình gần như có thể lo liệu nửa giang sơn cho Mã Tranh Vanh, thì giải thích thế nào? Lẽ nào lén lút sau lưng Lục Tử lại thực sự xúc phạm đến uy nghiêm của anh đến thế? Vậy tại sao trước đây lại không cảm thấy vậy? Lẽ nào thực sự khi quan đã lớn thì tình cảm vợ chồng cũng không còn nữa? Đối mặt với các bí thư đảng ủy và chủ tịch xã trấn lũ lượt kéo đến than khổ, Cố Hiến Chương luôn nhấn mạnh, công tác thanh lọc toàn huyện lần này là do ban thường vụ huyện ủy tập thể nghiên cứu và nhất trí thông qua, không hề có chuyện là ý riêng của phó huyện trưởng Dương Lục Thuận như các đồng chí nói. Toàn bộ công việc của huyện ủy và chính quyền chúng ta đều được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu và thảo luận tập thể của ban thường vụ huyện ủy, làm gì có cá nhân nào chi phối được đảng ủy chứ? Mong các đồng chí đừng nghe tin một phía. Một khi đã là nghị quyết của huyện ủy và chính quyền, mong các đồng chí hãy chấn chỉnh lại tư tưởng, nghiêm túc chấp hành. Giai đoạn đầu là thống kê lập bản, thì cứ thống kê lập bản trước đã, các đồng chí tìm tôi cũng không giải quyết được vấn đề, cứ thực hiện nghiêm túc theo sự sắp xếp của huyện ủy và chính quyền, làm tốt phần việc của mình là được rồi. Cố Hiến Chương cũng đang trong tâm thế chờ xem. Sau khi huyện ủy Nam Bình đưa ra quyết định thanh lọc các khoản thu của nông dân, ông chỉ báo cáo qua điện thoại một cách đơn giản cho Tôn thư ký và Vương thị trưởng của thành phố, cũng là hy vọng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ thành ủy và chính quyền thành phố. Nhưng điều khiến ông lấy làm lạ là, một hành động tích cực hưởng ứng đường lối chính sách của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện như vậy lại không nhận được sự khẳng định ngay lập tức. Thực ra, trong nội bộ thành ủy cũng có những ý kiến trái chiều về công tác thanh lọc của Nam Bình. Chương phó thư ký thì giơ cả hai tay tán thành, năm nào cũng hô hào giảm gánh nặng cho nông dân, năm nào cũng ra không ít văn bản, nhưng nơi thực sự bắt tay vào làm thì chỉ có huyện Nam Bình. Vương Trí Hoằng trong lòng vô cùng tán thưởng quyết định dứt khoát của Nam Bình, nhưng dù sao ông cũng là nhân vật số 2, trước khi Tôn thư ký tỏ thái độ, ông không thể tùy tiện phát biểu, kẻo ý kiến lại trái ngược với người đứng đầu, đến lúc đó ông mà kiên trì thì ảnh hưởng đến sự đoàn kết của tập thể, còn không kiên trì thì lại có lỗi với những người nông dân khốn khổ. Tôn thư ký biết nguyên nhân của công tác thanh lọc là do cán bộ ủy ban thôn Quý Vũ, xã Hồng Câu Pha, huyện Nam Bình tham nhũng tập thể, gây nên phẫn nộ trong dân chúng. Huyện Nam Bình làm như vậy cũng là muốn ổn định tinh thần nông dân, tránh để mâu thuẫn giữa cán bộ và quần chúng leo thang. Nhưng điều ông lo ngại là, các huyện của thành phố Nam Phong đều có mô hình kinh tế đơn nhất chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nếu Nam Bình đi đầu, các huyện khác ắt sẽ phải làm theo. Nói thanh lọc thì đơn giản, nhưng khoản thâm hụt do các nguồn vốn sai quy định gây ra sẽ bù đắp thế nào? Các huyện ngoài việc ngửa tay xin tiền thành phố thì không còn cách nào khác, nhưng thành phố lấy đâu ra khoản tiền này cho họ? Hai năm nay, ông đã đau đầu nhức óc vì vấn đề tài chính của Nam Phong, cứ nhắc đến tiền là lại nhạy cảm, trong lòng bất giác có chút bất mãn với Cố Hiến Chương của Nam Bình. Thêm vào đó, vài lời của Mã Tranh Vanh cũng ngấm ngầm có tác dụng, khiến ông nảy sinh ác cảm với công tác thanh lọc của Nam Bình. Nhưng ông lại không tiện trực tiếp tỏ thái độ không đồng ý, vì Trung ương, Quốc vụ viện và tỉnh đều đang nhấn mạnh, ông mà phản đối thì chẳng phải là chống lại cấp trên hay sao? Càng nghĩ càng bực, lồng ngực bất giác hơi tức nghẹn, ông vội điều chỉnh lại hơi thở, chậm rãi nói, cách làm của huyện Nam Bình không tồi, phù hợp với chính sách của Trung ương, Quốc vụ viện và tỉnh ủy. Tuy nhiên, công tác thanh lọc liên quan đến phạm vi khá rộng, nếu bước đi quá nhanh, e rằng sẽ gây ra những vấn đề khác, nảy sinh chuyện ngoài ý muốn thì không hay. Tôi đề nghị huyện ủy Nam Bình hãy làm việc thực tế, bắt đầu từ việc giảm gánh nặng của năm nay trước, thực hiện nghiêm túc theo thông báo về ý kiến xử lý và thẩm tra các hạng mục liên quan đến gánh nặng của nông dân, làm rõ các khoản phân bổ, huy động vốn, phạt tiền sai quy định của năm nay, sau đó mới bắt tay vào xử lý những năm trước. Các đồng chí thấy thế nào? Trí Hoằng, cậu nói ý kiến của mình xem. Vương Trí Hoằng nói, tôi đồng ý với đề nghị của Tôn thư ký. Tục ngữ có câu, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng, vấn đề gánh nặng của nông dân là một vấn nạn cố hữu, không thể hy vọng giải quyết tốt trong một sớm một chiều. Vững chắc từng bước, thực sự đưa chính sách lợi dân của Trung ương và Quốc vụ viện đến với người nông dân, đó mới là công việc quan trọng cấp bách của chúng ta. Một khi bí thư và thị trưởng đã thống nhất ý kiến, những người khác liền nhất loạt hưởng ứng. Hoàng Văn Minh cũng lên tiếng tán thành, sau đó mới cẩn trọng xin chỉ thị, thưa bí thư Tôn, vậy ban tuyên giáo chúng tôi có cần phối hợp chặt chẽ với đợt thanh lọc lần này của huyện Nam Bình không ạ? Tôn thư ký nói, tạm thời chưa động tĩnh gì, cứ xem xét đã, nếu huyện Nam Bình có thành tích nổi bật, vẫn nên báo công lên cấp trên. Hoàng Văn Minh không nói thêm lời nào, thầm nghĩ, Lục Thuận ơi Lục Thuận, không phải lão toàn này không giúp cậu, mà là do Tôn thư ký quá thận trọng. Chủ đề này được thông qua, bí thư ủy ban kỷ luật Lâm đột nhiên phát biểu, Tôn thư ký, gần đây ủy ban kỷ luật nhận được rất nhiều đơn thư tố cáo, cơ bản đều phản ánh các vấn đề của đồng chí Dương Lục Thuận, phó huyện trưởng thường trực huyện Nam Bình, bên hội đồng nhân dân và chính hiệp thành phố cũng chuyển đến không ít thư từ tương tự của người dân. Vốn dĩ thành ủy đã có chỉ thị từ trước, nhưng đồng chí Chu Ích Lâm, ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật, cho rằng tình hình không bình thường, đã yêu cầu trong cuộc họp ban thường vụ ủy ban kỷ luật phải có hành động. Nếu có vấn đề thì điều tra ra để làm trong sạch đội ngũ cán bộ là rất tốt, nếu không có vấn đề thì trả lại sự trong sạch cho đồng chí Dương Lục Thuận lại càng quan trọng hơn. Sau khi ban thường vụ ủy ban kỷ luật chúng tôi biểu quyết giơ tay, về cơ bản đã thông qua đề nghị của đồng chí Chu Ích Lâm, mong Tôn thư ký phê chuẩn. Nghe xong, Tôn thư ký khẽ nhíu mày, trong lòng rất không hài lòng với đề nghị của ủy ban kỷ luật. Ông biết công tác thanh lọc ở Nam Bình là do Dương Lục Thuận đề xuất đầu tiên, lúc này mà ủy ban kỷ luật thành ủy cử đoàn điều tra xuống, không khác nào đưa cho dân chúng Nam Bình cái cớ để bàn tán. Thanh lọc gánh nặng cho nông dân trực tiếp động chạm đến lợi ích của cán bộ cơ sở, quần chúng nông dân sẽ coi Dương Lục Thuận như đấng cứu thế mà đồng tình ủng hộ. Chẳng phải là phản ánh một cách gián tiếp sự hồ đồ của lãnh đạo thành ủy hay sao? Tim ông đột nhiên nhói lên một cái, ông hít một hơi thật sâu, kìm nén sự khó chịu trong người, quay sang nhìn Vương Trí Hoằng, "Trí Hoằng, cậu thấy sao?" Nghe bí thư ủy ban kỷ luật Lâm nói xong, phản ứng đầu tiên của Vương Trí Hoằng là Chu Ích Lâm và Dương Lục Thuận là bạn học cùng trường đảng tỉnh ủy, quan hệ không thể tệ đến mức này chứ. Lẽ nào Chu Ích Lâm cố tình tìm cơ hội để giúp Dương Lục Thuận nâng cao uy tín? Ông lập tức tỏ thái độ phản đối, "Tôn thư ký, cá nhân tôi cho rằng lúc này không nên cử người đi điều tra đồng chí Dương Lục Thuận. Kể cả khi đơn tố cáo có bằng chứng xác thực, ủy ban kỷ luật có thể âm thầm theo dõi, phải đợi sau khi giai đoạn 1 của công tác thanh lọc ở Nam Bình kết thúc rồi mới tiến hành. Theo tôi được biết, việc Nam Bình phát động thanh lọc gánh nặng cho nông dân là do đồng chí Dương Lục Thuận trong quá trình xử lý một vụ việc đội viên dân phòng thuộc đồn công an xã giam giữ nông dân trái phép, đã lần theo manh mối phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng là cán bộ hai cấp xã, thôn của xã đó cấu kết với nhau, tự ý tăng thuế và các khoản trích thu, ngang nhiên chiếm đoạt mồ hôi nước mắt của nông dân. Để ngăn chặn các xã thôn khác có sự việc tương tự, Phó huyện trưởng Dương mới đề nghị trong cuộc họp ban thường vụ huyện ủy tiến hành thanh lọc. Chúng ta đều biết, thanh lọc gánh nặng cho nông dân, người được lợi là hàng triệu quần chúng nông dân, người bị xâm phạm chỉ là lợi ích của một bộ phận quan chức xã trấn không đủ năng lực. Tại sao đơn tố cáo đột nhiên nhiều lên? Chẳng qua là hành động trả thù trong cơn tức giận xấu hổ của một số kẻ bị xâm phạm lợi ích. Đương nhiên tôi không dám đảm bảo đồng chí Dương Lục Thuận hoàn toàn không có vấn đề, nhưng vào thời điểm này, thực sự không nên triển khai một cuộc điều tra lớn. Nông dân sẽ nghĩ gì, quần chúng nhân dân sẽ nghĩ gì? Họ sẽ chỉ cho rằng quan quan bao che, cho rằng Dương Lục Thuận mới là người đại diện cho lợi ích của họ. Vô hình trung đã đẩy thành ủy và huyện ủy Nam Bình của chúng ta vào thế đối đầu với quần chúng nhân dân, đây mới là điều tôi lo lắng nhất. Ông còn có một suy nghĩ sâu xa hơn, Dương Lục Thuận bây giờ đã rất nổi tiếng rồi, nếu lại được nâng lên một tầm cao nữa, sẽ không có lợi cho công việc của anh. Nếu điều tra ra không có vấn đề gì, thành ủy nên khen thưởng thế nào? Chẳng lẽ điều về ủy ban kỷ luật làm tiên phong chống tham nhũng? Chương phó thư ký tức giận nói, Tôn thư ký, tôi thấy cứ cử người xuống điều tra đi. Tôi không tin một đảng viên lại coi trọng lợi ích của nông dân đến vậy mà lại là kẻ tham nhũng. Vàng thật không sợ lửa, nếu điều tra không ra vấn đề gì, thành ủy có thể minh oan cho Tiểu Dương huyện trưởng, dựng anh ấy lên làm tấm gương điển hình chứ. Tôn thư ký không để lộ cảm xúc, liếc nhìn Vương thị trưởng một cái, lòng đầy cảnh giác với người cấp phó trẻ tuổi này. Sự tinh ranh, khôn khéo cũng như khả năng phán đoán tâm lý cấp trên mà một nhà chính trị già dặn cần có, Vương Trí Hoàng không thiếu chút nào, đáng quý hơn là cậu ta còn có thể nhẫn nhịn như vậy, lớp trẻ đúng là đáng gờm. Còn đối với lão Trương thì ông khịt mũi coi thường, đó cũng là lý do tại sao lão Trương cả đời cũng chỉ có thể dựa vào vốn liếng cũ để leo lên được chức phó giám đốc sở. Tôn thư ký bèn nói, tôi vẫn nghiêng về quan điểm của Trí Hoàng, nhưng không có nghĩa là tôi đồng tình với cách nói của Trí Hoàng. Một đảng viên cộng sản chân chính sẽ không sợ bất kỳ lời đồn đại nào, càng không sợ bị đưa ra ánh sáng mặt trời. Ủy ban kỷ luật dựa vào đơn tố cáo để đề xuất ý kiến điều tra là hoàn toàn đúng đắn, không thể nói điều tra một cán bộ tốt quan tâm đến nông dân là đứng về phía đối lập với nông dân. Tôi tin rằng sự giác ngộ của nông dân trong thời đại mới của chúng ta cũng đã được nâng cao. Tuy nhiên, thời điểm quả thực không thích hợp, đoàn điều tra mà xuống sẽ khó tránh khỏi làm phân tán tinh lực của huyện ủy Nam Bình, các đồng chí ở Nam Bình cũng khó xử, một mặt phải tập trung toàn bộ cán bộ để vận động xuống các xã thực hiện thanh lọc, mặt khác lại không thể lơ là với khâm sai đại thần từ trên xuống, ha ha, chúng ta không đẩy các đồng chí ở Nam Bình vào thế khó xử, cũng coi như là một cách ủng hộ công việc của đồng chí Cố Hiến Chương rồi. Một câu nói đùa nhỏ khiến không khí trở nên sôi nổi hơn một chút. Chỉ có Vương Trí Hoàng thầm khinh bỉ. Dương Lục Thuận được từ tâm ngôn mách nước, chẳng còn lòng dạ nào giận dỗi với Sa Sa, đầu tiên là điện thoại xin chỉ thị của trưởng ban Toàn Văn Minh, sau đó gọi cho Mạc Kiến Bình ở báo Xuân Giang, tiếc là người bạn cũ đang rất bận, đã theo một đoàn khảo sát đến Quảng Đông để tìm hiểu về các doanh nghiệp xã trấn ở đó. Mất đi mối quan hệ ở báo tỉnh, Dương Lục Thuận có chút thất vọng, anh bèn gọi cho Diệp Tiểu Tinh ở đài truyền hình, hỏi cô có quen biết bạn bè phóng viên của tờ báo lớn nào không. Tinh Tinh đương nhiên hết lòng giúp đỡ, nói, Dương thúc thúc, tối nay chú tốt nhất cứ ở nhà chờ điện thoại của cháu, chắc sẽ không để chú thất vọng đâu. Tuy Tinh Tinh đã đảm bảo, nhưng Dương Lục Thuận tự thấy nên tìm thêm vài mối nữa, nghĩ đến phóng viên đài truyền hình thành phố mà Lý Hằng Duệ ở văn phòng huyện ủy mời về năm ngoái, anh lại gọi cho cậu ta, Hằng Duệ, Nam Bình chúng ta đang rầm rộ tiến hành thanh lọc, cậu không mời bạn bè phóng viên của mình về huyện đi một vòng xem sao à? Lý Hằng Duệ đã rèn giũa trong cơ quan gần 2 năm, sớm đã không còn cái khí thế sắc bén như lúc mới đi làm. Cậu ta biết một hành động lớn lợi nước lợi dân như vậy mà ban tuyên giáo huyện ủy không có động tĩnh gì, chắc chắn là do bí thư Cố của huyện ủy đã có chỉ thị, biết đâu thành phố có quy định gì cũng nên. Nhưng lại không dám thoái thác Dương Lục Thuận, bèn chuyển ý nói, ồ, Dương huyện trưởng, ý ngài là hai nữ phóng viên đến huyện ta phỏng vấn về công tác tu sửa mùa đông năm ngoái à, họ đã chuyển lên tỉnh lâu rồi, hơn nữa còn đổi đơn vị công tác, chắc làm phóng viên không vui như họ tưởng tượng. Nhưng tôi còn một người quen, làm kỹ thuật hậu kỳ ở đài truyền hình thành phố, chắc có thể giúp được. Hay là để tôi liên lạc giúp ngài nhé. Nghe giọng Dương huyện trưởng trong điện thoại có chút do dự, cậu ta vội nói thêm, Dương huyện trưởng, ngài yên tâm, chuyện này đến tôi là dừng lại, tôi tuyệt đối không đi nói lung tung bên ngoài đâu. Nói thật lòng, tôi có được thành tích như hôm nay ở phòng tổng hợp của văn phòng huyện ủy, cũng là nhờ Dương huyện trưởng hết lòng đề bạt, tôi Lý Hằng Duệ miệng lưỡi vụng về không biết nói lời khéo léo, dễ nghe, nhưng trong lòng tôi luôn kính trọng Dương huyện trưởng như một vị bá nhạc. Dương Lục Thuận cũng tin là thật. Trong lòng khá vui vì thành tích công tác của Lý Hằng Duệ ở văn phòng huyện ủy không tệ, không uổng công đã giới thiệu với Lý Kỳ Quang. Nghĩ lại quả thực không còn người bạn nào trong giới báo chí đáng để nhờ cậy, anh có chút hối hận vì đã từ bỏ công việc viết lách và cả những người bạn trong giới truyền thông. Hai năm nay truyền hình phát triển, tin tức quan trọng không lên được bản tin của đài truyền hình thành phố thì chắc chắn không thể lên trang nhất của báo thành phố. Anh một lòng muốn thông qua tin tức truyền hình để tân bốc bí thư Cố trước mặt vô số khán giả, hơn nữa còn muốn làm một cách kín đáo nhất có thể để người khác không biết. Thấy mục đích không đạt được, trong lòng anh thực sự phiền muộn. Tối đến, Dương Lục Thuận ngồi nhà canh điện thoại, mắt nhìn tivi mà lòng nóng như lửa đốt. Anh chỉ thấy Sa Sa lúc thì cầm dẻ lau đồ đạc, lúc thì dùng cây lau nhà lau sàn, rồi lại nhặt nhạnh những vật linh tinh trong phòng khách, cứ lượn qua lượn lại trước mắt khiến anh chóng cả mặt. Trong lòng vừa bực vừa buồn cười, từ khi có Tứ tỷ lo liệu việc nhà, Sa Sa cũng không biết đã bao lâu rồi không ngoan ngoãn làm bà nội trợ ở nhà. Giờ đây lại giống như một cô con dâu tuổi thân, nhìn sắc mặt mà hành động, chăm sóc cha mẹ chồng cũng tích cực hẳn lên, trông cũng không đến nỗi đáng ghét. Anh bất giác thở dài, em là phụ nữ, ở nhà yên phận làm vợ, làm dâu, làm mẹ của con là đủ rồi, cớ sao phải vì những thứ vật chất ngoài thân mà lao tâm khổ tứ bên ngoài làm gì, tiền bạc đủ dùng là được, chẳng lẽ còn muốn ôm hết tiền của cả thế giới về nhà mới gọi là cuộc sống viên mãn sao? Mệt chết em đi được. Anh định bụng an ủi vài câu, nhưng lại sợ cô ấy chưa thấm bài học lại tái phát bệnh cũ, nên cố tình làm lơ. Vượng Vượng thường ngày đều ở bên nhà hàng xóm học bài và chơi đùa với Sáng Sáng, ít khi qua đây. Lúc này cậu bé cũng đã làm xong bài tập, quấn quýt bên cạnh bố, làm trò kể chuyện ở trường. Thấy bố có vẻ hứng thú với việc học của mình, cậu bé vội vàng đòi biểu diễn đọc thuộc lòng bài văn một cách rất có cảm xúc, còn kéo mẹ lại ngồi cạnh bố rồi mới bắt đầu diễn cảm. Dương Lục Thuận đương nhiên biết Vượng Vượng đang cố tạo dựng một gia đình hòa thuận, êm ấm, tất nhiên anh sẽ không để con thất vọng, cũng cùng Sa Sa nói cười vui vẻ. Nhưng đợi Vượng Vượng vừa đi khỏi, anh lập tức lạnh như băng, chẳng thèm liếc nhìn Sa Sa lấy một cái. Sa Sa biết tính của Lục Tử, điển hình là mềm nắng rắn buông, chỉ cần cẩn thận cư xử, chăm sóc cha mẹ chu đáo, yêu thương con cái, tôn trọng tứ tỷ thì sẽ là một người vợ hiền. Chỉ là nhìn số tiền tuột khỏi tay, cô vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối. Nói cũng lạ, càng mong điện thoại reo, chiếc điện thoại bình thường ồn ào là thế lại cứ im phăng phắc, khiến Dương Lục Thuận vô cùng bực bội. Thêm vào đó, Sa Sa ở bên cạnh thi triển mỹ nhân kế, cũng khiến anh bốc hỏa, không chút lưu tình gỡ tay Sa Sa đang níu vạt áo mình ra, lạnh lùng nói, đừng làm phiền tôi. Sa Sa chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy tủi hờn rồi đi vào phòng ngủ, lại khiến Dương Lục Thuận chỉ muốn bật cười. Mãi đến 11 giờ, điện thoại mới reo lên, giọng Tinh Tinh nghe có vẻ hơi kích động, Dương thúc thúc phải không ạ, tin tốt, hôm nay cháu đã tìm giúp chú một phóng viên của Tân Hoa xã thường trú tại Xuân Giang, tên là Đường Xuân Tiền. Cháu đã cho anh ấy số điện thoại văn phòng và nhà riêng của chú rồi, ý anh ấy là ngày mai sẽ liên lạc với chú, ban ngày thì gọi đến văn phòng, tối thì gọi về nhà. Cá nhân cháu thấy phóng viên Đường này khá ổn, cứ nhắc đến vấn đề nông dân là lại mang vẻ mặt lo cho nước cho dân. Cháu chỉ tình cờ nhắc đến quê mình là huyện Nam Bình đang tiến hành công tác thanh lọc gánh nặng cho nông dân, anh ấy đã rất quan tâm hỏi dồn dập, chỉ tiếc là cháu biết quá ít, không thể nói được toàn diện, nhưng cũng đủ để khơi dậy sự hứng thú của phóng viên Đường. Dương Lục Thuận trong lòng giật mình. Phóng viên của Tân Hoa xã, trời đất ơi, lai lịch lớn quá rồi. Nhưng chuyện càng làm lớn, vinh dự mà bí thư Cố nhận được càng nhiều, công tác thanh lọc cũng sẽ tiến hành thuận lợi hơn. Anh cũng vui vẻ nói, Tinh Tinh, thật sự cảm ơn cháu nhiều nhé, không ngờ cháu lại thần thông quảng đại đến vậy, huy động được cả phóng viên của Tân Hoa xã. Ngày mai chú sẽ ở văn phòng chờ điện thoại, nhất định phải mời phóng viên Đường đến Nam Bình xem xét tình hình. Tinh Tinh cười hì hì nói, Dương thúc thúc, chú khách sáo quá. Có chút việc nhỏ này mà cảm ơn cháu làm gì? Dì Sa và Vượng Vượng chắc đều ngủ rồi phải không ạ? Hết cách, vừa rồi cháu cứ phải ngồi uống trà nói chuyện với phóng viên Đường. Đợi anh ấy gật đầu rồi, cháu mới tranh thủ ra ngoài gọi điện được. Cháu không nói nhiều nữa nhé, còn phải quay lại nói chuyện với phóng viên Đường đây. Dương Lục Thuận lại đâm ra lo lắng cho Tinh Tinh, cô bé quá xinh đẹp dễ khiến đàn ông nhòm ngó. Nhưng lo thì lo, giờ cách xa như vậy, chỉ mong Tinh Tinh không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, yên tâm công tác. Tìm được một người bạn trai tốt bụng. Ngược lại, Sa Sa đang nấp trong phòng ngủ, nghe lén được cuộc điện thoại của Tinh Tinh, lại rất lo lắng cho Lục Tử. Cô không biết Lục Tử có chuyện gì mà lại mời cả phóng viên Tân Hoa xã đến Nam Bình, liên tưởng đến sợi dây điện thoại bị rút ra trong phòng ngủ hôm cãi nhau, cô không khỏi lo lắng, rốt cuộc Lục Tử đang âm mưu kế hoạch chuyện gì. Nghĩ đến đây, cô không ngủ yên được, quấn chiếc chăn len chạy ra phòng khách, nói với Lục Tử, "Lục Tử, em không cố ý nghe lén điện thoại, em tưởng là có người tìm em." Lục Tử, anh giận em không nên làm bậy bên ngoài, em nghe lời anh không tái phạm nữa, nhưng anh cũng đừng chuyện gì cũng giấu em chứ. Dương Lục Thuận nghe Sa Sa nói vô tình nghe lén điện thoại, còn trách anh giấu giếm, cơn giận liền bốc lên. Ồ, bây giờ cô mới biết cảm giác bị người khác giấu giếm là không dễ chịu à, cô đã giấu tôi bao nhiêu chuyện, tôi còn chưa tìm cô tính sổ từng món, cô đã quay lại hỏi tội tôi rồi à, tôi lười chẳng buồn để ý đến cô nữa. Sa Sa thành thật nói, Lục Tử, thật ra em chỉ giấu anh chuyện kinh doanh quán karaoke và việc tìm Lão Bạch để buôn vải thô thôi. Ngoài ra thì thật sự không còn gì nữa. Em biết tận sâu trong lòng anh vẫn muốn là một vị quan chính trực, một người lương thiện. Những chuyện kiếm tiền bẩn thỉu này cũng chỉ có người đàn bà như em mới làm, để anh không phải bận tâm vì tài chính gia đình eo hẹp mà bị phân tâm, không thể yên tâm làm việc. Nhưng những chuyện liên quan đến sự nghiệp của anh, trước đây anh đều bàn bạc với em. Bây giờ vì em không hiền huệ, anh chẳng cho em biết gì cả, trong lòng em thực sự rất khó chịu. Phóng viên của Tân Hoa Xã không phải người tầm thường đâu, bài viết của họ có thể trực tiếp thu hút sự chú ý của các lãnh đạo cấp cao của nhà nước. Em không biết anh tìm phóng viên Tân Hoa Xã làm gì. Em chỉ biết Nam Bình là một nơi nhỏ bé, thu hút sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao nhà nước, không biết là phúc hay là họa. Cấp trên chỉ cần nói một câu, có khi lại khiến chức phó huyện trưởng của anh bị bãi nhiệm lần nữa đấy. Lục Tử, anh nhớ lại mấy năm đầu chúng ta đã sống khổ sở thế nào đi. Tuyệt đối đừng hành động bốc đồng, anh mà lại mất chức nữa thì phải làm sao đây? Dương Lục Thuận hừ một tiếng nói, sợ không được làm phu nhân huyện trưởng mất mặt, cảm thấy hụt hẫng à. Sa Sa nói, chẳng lẽ anh nỡ vứt bỏ chức vụ mà mình đã phải khó khăn lắm mới giành được hay sao? Chẳng lẽ anh lại muốn tiếp tục để cho lũ tiểu nhân bắt nạt, gây khó dễ mãi à? Lấy chuyện Thanh Lộc lần này làm ví dụ, rõ ràng là quyết sách của huyện ủy, là ý của bí thư Cố, tại sao cuối cùng chỉ mình anh phải mang tiếng xấu? Em tuy học không nhiều bằng anh, nhưng cũng biết câu nói của chủ tịch Mao là, đoàn kết đại đa số, đã kích thiểu số. Dương Lục Thuận mất kiên nhẫn nói, tôi không cần cô dạy tôi cách làm việc, cách làm quan. Tôi cũng không phải là Dương Lục Thuận của ngày xưa, tôi tự có chừng mực. Cô mau đi ngủ đi, tôi còn phải vào viết vài thứ. Nói rồi anh đi thẳng vào phòng sách. Anh chẳng có gì để viết, chỉ là không muốn nghe Sa Sa lải nhải, hơn nữa lại là những điều mà ngay cả Sa Sa cũng nhìn thấu mà anh lại bỏ qua. Nhưng anh cảm thấy mình đang thực hiện chính sách lợi dân của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện. Anh cũng tin rằng những việc mình làm nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ của Lưu Thư Ký Tỉnh ủy. Anh chỉ có toàn tâm toàn lực làm những việc thiết thực cho quần chúng nông dân mới không phụ lòng Lưu Thư Ký Tỉnh ủy đã cho anh về cơ sở công tác. Còn việc lợi dụng dư luận tuyên truyền để đẩy bí thư Cố ra tiền tuyến, chẳng qua chỉ là một thủ thuật nhỏ của anh để củng cố quyết tâm thanh lọc của huyện ủy Nam Bình. Nếu thực sự để phóng viên Tân Hoa Xã đưa bài báo lên Nhân Dân Nhật Báo, thì không thể nào bí thư Cố không thực hiện công tác thanh lọc đến cùng. Có khi bí thư Cố còn có thể nhận được nhiều vốn liếng chính trị hơn trong vụ việc này, để rồi tiến thêm một bước nữa. Dương Lục Thuận vừa bước chân vào văn phòng, Văn Bác đã lẻo đẻo theo sau. Hắn lúc này có thể nói là đang phơi phới như diều gặp gió, tuy chưa được làm chủ nhiệm nhưng đã không còn phải phụ trách công tác giấy tờ của văn phòng chính phủ nữa, mà tiếp quản toàn bộ mảng việc của phó chủ nhiệm Văn Tân Vũ trước đây, phụ trách tiếp đón khách khứa, sắp xếp nhân sự và xe cộ của đội xe, quản lý tài chính của văn phòng. Toàn là những vị trí béo bở mà hắn cho rằng có thể kiếm chắc được. Hắn biết mình có được mãn hậu cần này là nhờ có lời tiến cử của Dương huyện trưởng, nên đương nhiên tự xếp mình vào phe của Dương huyện trưởng. Việc giữ liên lạc chặt chẽ với lãnh đạo đã trở thành nhiệm vụ còn quan trọng hơn cả công việc thường ngày của hắn. Mỗi ngày sau khi gặp Lâm chủ nhiệm, trạm đầu tiên hắn phải đến chắc chắn là văn phòng của Dương huyện trưởng, còn Chu huyện trưởng thì hắn thực sự chẳng có tâm trạng đâu mà hầu hạ. Dương Lục Thuận gác lại công việc đã định sẵn chỉ để chờ điện thoại của nhà báo Đường. Quen chạy việc ở dưới cơ sở, đột nhiên phải ngồi lì trong văn phòng quả thực thấy buồn chán, may mà có Văn Bác đến nói chuyện phiếm, cũng giúp anh giải tỏa bớt niềm vui xen lẫn áp lực trong lòng. Mãi đến 8 giờ 40 phút, anh mới nhận được điện thoại của Đường Xuân Tiền, cảm thấy giọng của nhà báo Đường có vẻ rất hòa nhã. Alo, xin hỏi có phải văn phòng của Phó huyện trưởng Dương Lục Thuận huyện Nam Bình không ạ? Tôi là Đường Xuân Tiền. Dương Lục Thuận liền liếc mắt ra hiệu cho Văn Bác. Thấy Văn Bác đứng dậy ra ngoài đóng cửa văn phòng, anh mới mỉm cười nói, chào nhà báo Đường, chào anh, tôi là Dương Lục Thuận đây. Phiền anh trong lúc trăm công nghìn việc còn bớt chút thời gian gọi điện cho tôi. Dương huyện trưởng, hôm qua tôi nghe người đồng hương nhỏ của anh nói, quý huyện đang triển khai công tác thanh tra và hoàn trả các khoản phí cho nông dân. Nhưng cô ấy nói khá lộn xộn, nên tôi muốn nhờ Dương huyện trưởng nói rõ hơn một chút. Thấy Đường Xuân Tiền không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, Dương Lục Thuận cũng không lãng phí thời gian vào những lời khách sáo. Anh sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi nói, thưa nhà báo Đường, huyện chúng tôi, dưới sự đề xuất tích cực và ủng hộ mạnh mẽ của bí thư huyện ủy Cố Hiến Chương, đã bắt đầu thống kê, lập sổ sách về tình hình các khoản đóng góp, trích lập của nông dân toàn huyện trong những năm qua. Hiện tại, chúng tôi chủ yếu tiến hành hoàn trả cho năm nay, trả lại toàn bộ cho nông dân các khoản thu vô lý, các khoản đóng góp trái với thông báo về ý kiến xử lý và xét duyệt các hạng mục liên quan đến gánh nặng của nông dân do Trung ương Đảng và Quốc vụ viện ban hành. Phần công việc này dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm. Tiếp theo, chúng tôi sẽ căn cứ vào quy định của Trung ương về việc kiểm soát các loại thuế phí ở mức 5% thu nhập của nông dân để tiến hành hoàn trả cho các năm trước, quyết tâm đưa gánh nặng của nông dân huyện Nam Bình thực sự đạt yêu cầu trong các chính sách giảm gánh nặng cho nông dân của Trung ương. Huyện chúng tôi cũng rất hoan nghênh nhà báo Đường xuống nông thôn đi thực tế, xem xét và phản ánh một cách chân thực diện mạo mới đầy phấn khởi của nông dân huyện nhà dưới chính sách tốt đẹp của Trung ương Đảng. Đường Xuân Tiền trong lòng khẽ động, bán tín bán nghi với những lời của Dương Lục Thuận. Năm nay, Trung ương Đảng và Quốc vụ Viện quan tâm đến vấn đề gánh nặng của nông dân như vậy là vì hoàn cảnh bi thảm của nông dân ở các tỉnh như An Huy, Tứ Xuyên đã được phản ánh lên Trung ương qua những kênh không chính thức, gây sự chú ý cao độ của các lãnh đạo Trung ương, từ đó liên tiếp ban hành các biện pháp quan trọng nhằm giảm gánh nặng cho nông dân. Nhưng làm việc ở địa phương mấy năm, anh cũng biết trên có chính sách, dưới có đối sách. Mặc dù các nơi đều hô hào chính sách của Trung ương rất to, nhưng nơi thực sự thực hiện đến nơi đến chốn thì cực kỳ hiếm thấy. Bỗng dưng một huyện nông nghiệp có điều kiện địa lý khắc nghiệt, kinh tế lạc hậu ở tỉnh Xuân Giang lại định quán triệt toàn diện chính sách của Trung ương, thực sự giảm bớt gánh nặng cho nông dân, thậm chí còn tiến tới hoàn trả cả những khoản thu vô lý của mấy năm trước. Anh không thể không nghi ngờ tính xác thực của nó, thậm chí còn cho rằng ban lãnh đạo huyện này muốn chơi trội để kiếm vốn chính trị. Không xét đến các yếu tố khác, tiền đều đã tiêu hết rồi, một huyện nghèo như các anh lấy đâu ra thực lực kinh tế để mà hoàn trả. Tuy nhiên, lương tri và đạo đức nghề nghiệp cũng thôi thúc anh phải xuống điều tra phỏng vấn, không vì điều gì khác, chỉ vì hai chữ sự thật. Anh nói, Dương huyện trưởng, tôi có thể nhận lời đến quý huyện, nhưng tôi không cần bất kỳ sự tiếp đãi nào, cũng không cần lãnh đạo quý huyện đi cùng. Tôi sẽ một mình xuống nông thôn điều tra phỏng vấn. Nếu tình hình tôi phỏng vấn được khớp với những gì Dương huyện trưởng nói, tôi sẽ chủ động liên hệ với ban tuyên giáo của quý huyện, trình bản thảo cho lãnh đạo quý huyện xem qua. Anh thấy thế nào, Dương huyện trưởng? Ngụ ý là, nếu tình hình anh ta tìm hiểu được không giống như những gì huyện báo cáo, anh ta sẽ lặng lẽ quay về Xuân Giang mà không cần gặp mặt ai cả. Dương Lục Thuận trong lòng mừng thầm, khẩn khoản nói, nhà báo Đường, yêu cầu của anh chúng tôi đều có thể đáp ứng, chỉ là làm phiền nhà báo Đường quá. Xuống xã vào thôn không có phương tiện đi lại sẽ bất tiện, không biết anh có thể chấp nhận xe do huyện chúng tôi cung cấp không ạ? Còn vấn đề ăn ở nửa đường Xuân Tiền đáp, cảm ơn ý tốt của Dương huyện trưởng, những việc này tôi đều có thể tự giải quyết. Thôi được rồi, tôi không làm mất thời gian làm việc của Dương huyện trưởng nữa, chủ trì công tác hoàn trả là việc quan trọng, đừng vì tôi mà lỡ việc. Còn về việc khi nào tôi đến, tôi cũng sẽ không thông báo cho Dương huyện trưởng nữa. Thôi, cứ vậy nhé, chào Dương huyện trưởng. Dương Lục Thuận mỉm cười đặt ống nghe xuống. Tuy không thể tiếp đãi nhà báo Đường, nhưng anh cũng cảm động trước đạo đức nghề nghiệp của anh ta. Nếu gặp phải loại nhà báo chỉ biết xuống ăn uống, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, thì thật đáng lo cho tư cách nghề nghiệp của họ. Huyện không cần ra mặt lại càng tốt, đến lúc nhà báo Đường phỏng vấn được tình hình thực tế ở Nam Bình, sẽ tự động tìm đến lãnh đạo huyện ủy, lúc đó ra sức tuyên truyền cho cố thư ký cũng chưa muộn. Vì không cần đi cùng, Dương Lục Thuận đương nhiên không thể ngồi yên trong văn phòng. Anh liền gọi điện cho Văn Bác sắp xếp xe xuống xã, phải nhanh chóng thúc giục các đồng chí trong tổ công tác để nhanh tiến độ, cố gắng hoàn trả các khoản thu thừa của năm nay cho nông dân càng sớm càng tốt. Đến lúc đó, khi nông dân trả lời phỏng vấn của nhà báo, sẽ không mất niềm tin vào việc huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện sẽ hoàn trả các khoản phí của những năm trước. Vừa định ra ngoài thì anh nhận được điện thoại của lão viên bên cục tài chính. Đối với vị trợ lý huyện trưởng phụ trách tài chính thương mại này, Dương Lục Thuận rất coi trọng, nên giọng điệu khi nghe điện thoại cũng rất hòa nhã. Viên cục trưởng, có chuyện gì vậy ạ? Dương huyện trưởng, tiến độ nộp ngân sách tài chính thương mại quý 4 chậm quá rồi. Sắp đến giữa tháng 11 rồi mà nhiệm vụ quý mới hoàn thành được 20%. Nếu không tổ chức đợt cao điểm, tôi e là nhiệm vụ năm nay phải kéo sang năm sau mất. Công tác hoàn trả đúng là phải làm gấp, nhưng công việc thường ngày cũng không thể vì thế mà lơ là được, phải không ạ? Dương Lục Thuận nói, viên cục trưởng, không phải đã có chế độ khoán nhiệm vụ rồi sao? Tiền thưởng và phúc lợi của lãnh đạo các xã, thị trấn đều gắn liền với nhiệm vụ nộp ngân sách. Liên quan đến phúc lợi cá nhân, tôi nghĩ họ không đến nỗi không cần trả lương đâu. Bên anh cứ đốc thúc sát sao vào, lúc tôi xuống xã cũng sẽ nhắc nhở họ. Dương huyện trưởng, tôi còn phải thúc giục thế nào nữa chứ? Tôi gần như đã gác lại hết công việc của cục tài chính rồi. Tôi thấy cần phải mở một cuộc họp với các lãnh đạo chủ chốt của xã, thị trấn, để cố thư ký và anh trên hội nghị siết thêm cái vòng kim cô nữa thì mới ổn. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là danh không chính, ngôn không thuận mà. Dương Lục Thuận cười ha hả, viên cục trưởng, vất vả cho anh rồi. Nhưng đây là gánh nặng cố thư ký giao cho anh, tâm trạng của anh tôi hiểu. Lát nữa tôi sẽ tìm cố thư ký để phản ánh tình hình, xem có thể triệu tập một cuộc họp lãnh đạo xã, thị trấn trong mấy ngày tới không. Ấy, thế thì tốt quá rồi. Bọn họ chỉ nghe lời anh và cố thư ký thôi, tôi sợ họ lắm rồi. Dương huyện trưởng, hôm nay sao không xuống cơ sở ạ? Dương Lục Thuận nói, vừa rồi có chút việc vặt nên bị giữ lại, nếu anh không gọi thì tôi cũng đi rồi. Cũng may, đỡ cho anh phải gọi điện khắp nơi tìm tôi. Còn việc gì nữa không? Nếu không có gì tôi đi tìm cố thư ký đây. Cố Hiến Chương đang chủ trì lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ cấp phó phòng mới được đề bạt tại trường đảng huyện ủy. Một khóa bồi dưỡng kéo dài 2 tháng mà trường đảng lại dám mở miệng đòi 420 tệ tiền học phí. Nhìn Mã Tranh Vanh bên cạnh đang cười một cách giữ kẻ, Cố Hiến Chương thầm thở dài. Nhưng tâm trí ông vẫn đang đặt vào công tác hoàn trả đang được tiến hành rầm rộ trong huyện. Điều khiến ông thấy lạ là Tôn thư ký trên thành phố lại chẳng có phản ứng gì, dường như mặc kệ, nhưng giọng điệu lại có vẻ rất lạnh lùng. Lẽ nào công tác hoàn trả này không hợp ý Tôn thư ký? Ngược lại, Vương thị trưởng có gọi điện đến động viên, nhưng trong điện thoại chủ yếu lại khen ngợi Dương Lục Thuận, người đã đề xuất ý tưởng này. Điều đó khiến ông thầm không vui, liền cân nhắc tìm một cơ hội thích hợp để dừng công tác hoàn trả ở Nam Bình. Đương nhiên, việc của năm nay vẫn phải làm cho rõ ràng, vì Tôn thư ký đã có chỉ thị rõ ràng. Mãi mới đợi được buổi lễ kết thúc, Cố Hiến Chương chẳng có tâm trạng ở lại thêm một giây nào. Vừa hay thấy Dương Lục Thuận đang đứng đợi bên ngoài như muốn báo cáo công việc gì đó, ông vội gọi Dương Lục Thuận lên xe số 1 rồi phóng đi mất hút. Dương Lục Thuận vừa lên xe đã nói, Cố thư ký, Viên Hoa Quý lo lắng nhiệm vụ tài chính thương mại quý 4 không thể hoàn thành đúng hạn, muốn nhờ Cố thư ký dành thời gian triệu tập một cuộc họp lãnh đạo xã, thị trấn để nhấn mạnh về công tác nộp ngân sách. Cố Hiến Chương nhíu mày nói, lão Viên làm ăn kiểu gì vậy? Tiến độ chậm thì phải theo sát mà thúc giục chứ. Lục Thuận, rốt cuộc là có vấn đề ở đâu? Trước đây chưa từng xảy ra vấn đề tương tự mà. Dương Lục Thuận nói, Cố thư ký, Viên cục trưởng nói là công tác hoàn trả đã làm chậm trễ công việc thường ngày. Nghe vậy, Cố Hiến Chương cố ý quan sát kỹ vẻ mặt của Dương Lục Thuận, dường như không thấy có vẻ gì bất mãn với lão Viên, liền nói, ồ, nếu công tác hoàn trả làm ảnh hưởng đến việc nộp ngân sách, tôi thấy nên rút bớt một phần lực lượng từ công tác hoàn trả sang làm việc này đi. Lát nữa tôi sẽ hỏi lão Lý xem mấy ngày tới có rảnh không, nếu có thì mở một cuộc họp. Công việc thường ngày tuyệt đối không thể chậm trễ. Dương Lục Thuận vội cười nói, Cố thư ký, nếu không được nữa thì gộp chung việc hoàn trả và nộp ngân sách lại là một. Dù sao cũng chủ yếu là cán bộ xã, thị trấn, chắc là có thể điều phối được. Cố Hiến Chương nói, thế cũng được à Lục Thuận, không hoàn thành nhiệm vụ nộp ngân sách, anh, phó huyện trưởng phụ trách tài chính thương mại và nông nghiệp, sẽ bị lãnh đạo trên thành phố khiển trách đấy. Anh tuyệt đối đừng nóng vội ham công, hay là cứ dừng công tác hoàn trả lại, toàn lực hoàn thành việc nộp ngân sách xong rồi tính tiếp. Dương Lục Thuận sốt ruột, nói đùa kiểu gì vậy, nhà báo của Tân Hoa xã sắp xuống xã vào thông phỏng vấn điều tra rồi, huyện đột nhiên dừng việc hoàn trả, chẳng phải là tạo đề tài cho Đường Xuân Tiền viết tin tiêu cực sao, thế thì hóa ra làm ơn mắc oán. Anh vội xua tay nói, Cố thư ký, công tác hoàn trả tuyệt đối không thể dừng được, sẽ gây hiểu lầm trong nông dân. Cố thư ký, xin ngài cứ yên tâm, tôi sẽ đốc thúc nghiêm ngặt, nhất định hoàn thành nhiệm vụ nộp ngân sách. Cố Hiến Chương cũng biết nếu tùy tiện dừng công tác hoàn trả thì phiền phức còn lớn hơn, ít nhất cũng phải hoàn thành việc của năm nay, đành bất đắc dĩ nói, thôi được, vậy cậu theo sát vào. Cậu đi tìm lão Lý liên hệ xem tôi có thời gian rảnh lúc nào, sớm tổ chức một cuộc họp lãnh đạo xã, thị trấn. Thấy Cố thư ký không còn tích cực với công tác hoàn trả như lúc đầu, lòng Dương Lục Thuận có chút nặng trĩu. Lẽ nào Cố thư ký cũng không chịu nổi sự phản kháng của cán bộ các xã, thị trấn bên dưới sao? Chẳng lẽ là một chút việc thực tế cho nông dân lại mất lòng người đến thế? Xe vào sân huyện ủy, dừng trước tòa nhà văn phòng. Dương Lục Thuận vực lại tinh thần, đến văn phòng huyện ủy tìm Lý Kỳ Quang để liên hệ việc mở cuộc họp lãnh đạo xã, thị trấn. Đi đối diện thì gặp Liêu Hồng Hà. Liêu Hồng Hà liền nhường đường, cười chào hỏi. Dương Lục Thuận chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu rồi lướt qua, ngay cả một lời chào cũng lười đáp lại. Anh đã rút ra được kết luận tại sao Liêu Hồng Hà lúc trước dám cãi nhau thậm chí sỉ nhục mình. Tất cả là vì trước đây anh đối xử với cấp dưới quá xuề xòa, không khiến họ có cảm giác kính sợ, dẫn đến chẳng có chút uy tín nào, lúc xa cơ thất thế tự nhiên hổ súng đồng bằng bị chó khinh. Liêu Hồng Hà thì càng hối hận không thôi. Sớm biết Dương Lục Thuận còn có ngày hanh thông trên đường quan lộ, thì đã sống chết ôm chặt lấy cái đùi này không buông. Giờ đây ngay cả Tiểu Tần cũng đã lên cấp phó phòng, còn được đề bạt làm phó khoa của khoa thư ký văn phòng chính phủ. Nghĩ đến Lý Hằng Duệ trong khoa cũng do Dương Lục Thuận đề xuất, gần như gánh vác hết việc nặng của khoa. Rõ ràng là đang được bồi dưỡng, cô chỉ hận không thể tự tát cho mình mấy cái, nhưng có ích gì đâu. Đến văn phòng chủ nhiệm, Dương Lục Thuận thấy lão Kham cũng ở đó, bèn cười nói, Lý chủ nhiệm, Kham chủ nhiệm đang mật đàm chuyện gì thế? Lão Kham vội cười đứng dậy nhường ghế, mời thuốc, Dương huyện trưởng, tôi đang báo cáo công việc với Lý chủ nhiệm, nào dám mật đàm gì đâu. Lý Kỳ Quang cũng đứng dậy nói, Dương huyện trưởng đến chỗ tôi chắc chắn là có việc quan trọng rồi. Mời ngồi, mời ngồi. Dương Lục Thuận nhận điếu thuốc. Châm lửa từ chiếc bật lửa lão Kham đưa tới, tiếp một hơi rồi ngồi xuống ghế sofa sát tường, nói, ồ, tôi có chút việc muốn phiền Lý chủ nhiệm. Lão Kham, không làm phiền hai người chứ? Lão Kham liền nói, không, không hề. Chút việc vặt của tôi chỉ tổ làm mất thời gian của Lý chủ nhiệm. Vậy hai người cứ nói chuyện, cứ nói chuyện. Vừa ra khỏi cửa, ông liền gọi, Tiểu Lý, pha trà cho Dương huyện trưởng. Dương Lục Thuận nhìn Lý Hằng Duệ nhanh nhẹn, mỉm cười nói, Lý chủ nhiệm. Tiểu Lý không tồi đâu. Lý Kỳ Quang cũng cười ha hả, chẳng phải là con thiên lý mã do anh phát hiện ra sao? tôi còn đang nghĩ xem lúc nào giao thêm gánh nặng cho Tiểu Lý đây. Dương huyện trưởng, chắc chắn anh không có chuyện gì thì không đến tìm tôi tán gẫu đâu, tôi đâu dám làm lỡ việc anh xuống cơ sở lo chuyện hoàn trả. Lý Hằng Duệ vốn định nhân cơ hội nói vài lời cảm ơn, nhưng lúc này nghe chủ nhiệm nói chuyện chính, đành phải mời thuốc rồi lui ra ngoài. Dương Lục Thuận nói, tôi vừa từ chỗ cố thư ký qua, muốn nhờ cố thư ký chủ trì một cuộc họp lãnh đạo xã, thị trấn. Đây không phải là đến xin chỉ thị của Lý chủ nhiệm, xem mấy ngày tới cố thư ký có thể sắp xếp được chút thời gian không? Lý Kỳ Quang liền lật sổ ghi chép, xem lịch trình rồi nói, không vấn đề gì, nếu cần gấp thì chiều ngày kia có thể sắp xếp được. Hay là để tôi xin chỉ thị lại cố thư ký, sau khi chốt thời gian sẽ liên hệ trực tiếp với Lâm Lục Nhất, anh thấy thế nào? Dương Lục Thuận nói, vậy phiền Lý chủ nhiệm rồi. Tôi qua thông báo cho Chu huyện trưởng đây, xin phép đi trước. Lý Kỳ Quang cười nói, vội gì chứ, sắp đến giờ ăn trưa rồi, hay là ăn cơm xong hãy đi. Dù sao anh cũng là người từ văn phòng huyện ủy ra mà, coi như về nhà mẹ đẻ. Dương Lục Thuận xua tay nói, cảm ơn ý tốt của Lý chủ nhiệm, nhưng tôi có hẹn trước rồi. Bệnh viện Nhân dân đang làm cái gì đó để đạt chuẩn, phải đi ăn cơm với lãnh đạo Sở Y tế thành phố. Tôi không đi cùng đoàn nghiệm thu đã là Chu huyện trưởng đặc biệt chiếu cố rồi. Phải đi nhanh thôi, kẻo khách đã ngồi vào bàn cả rồi mà tôi vẫn chưa tới. Anh thông thả đi về phía tòa nhà văn phòng chính phủ, thấy Tiểu Tần đang đứng ở cửa nhìn đông ngó tây vẻ rất lo lắng. Lòng Dương Lục Thuận trùng xuống, sợ có chuyện gì xảy ra, đặc biệt là với công tác hoàn trả. Khi anh bước nhanh tới, Tiểu Tần cũng đã thấy anh, liền chạy lại nói, Dương huyện trưởng, chúng tôi tìm anh một lúc rồi, mau gọi lại đi, là Triệu khoa trưởng, thư ký của Vương thị trưởng gọi đến. Vương thị trưởng. Dương Lục Thuận bất giác hỏi lại. Là Triệu khoa trưởng, thư ký của Vương thị trưởng, gọi lúc khoảng 11 giờ. Đầu tiên gọi đến văn phòng không ai nghe máy, sau đó mới gọi đến số điện thoại trực ban. Lâm chủ nhiệm đã cho mấy người đi tìm anh mà không thấy. Tiểu Tần nói, hơi thở hổn hển. Dương Lục Thuận hỏi, trong điện thoại nói gì? Tiểu Tần nói, chỉ để lại một số điện thoại, nói là nhờ anh gọi lại ngay. Vừa nói, cậu vừa đưa cho anh một mẫu giấy. Dương Lục Thuận không nói thêm gì, cầm số điện thoại quay về văn phòng. Anh đang suy nghĩ tại sao Vương thị trưởng lại tìm anh gấp như vậy. Vừa vào đến văn phòng, Dương Lục Thuận vội bấm số gọi đi, alo, xin chào. Cho tôi gặp khoa trưởng Triệu Quân Hào à, tuy nghe giọng alo trong ống nghe có vẻ chính là của Triệu thư ký, nhưng anh vẫn thận trọng hỏi lại. Ồ, có phải Dương huyện trưởng ở Nam Bình không à, tôi là Triệu Quân Hào đây. Nghe giọng nói bỗng trở nên nhiệt tình ở đầu dây bên kia, Dương Lục Thuận bất giác thấy lòng nhẹ nhõm, cũng cười đáp, chào khoa trưởng Triệu, tôi là Dương Lục Thuận đây, đã làm phiền thời gian quý báu của khoa trưởng Triệu rồi. Vừa rồi tôi sang huyện ủy báo cáo công việc với cố thư ký, vừa mới xuống dưới lầu văn phòng thì được đồng chí bên văn phòng chính phủ nhắn lại. Nên vội vàng chạy nhanh lên lầu. Không biết khoa trưởng Triệu tìm tôi có việc gì không ạ? Nói xong anh lại thấy mình thật giả tạo, giải thích cặn kẽ như vậy làm gì, có vẻ khúm núm quá. Dương huyện trưởng nói đùa rồi, thời gian của tôi làm sao quý bằng của Dương huyện trưởng được, anh toàn lo những chuyện đại sự của quần chúng nhân dân mà. Là Vương thị trưởng muốn mời anh lên thành phố trao đổi chút việc. Xét thấy giao thông từ Nam Bình lên thành phố không tiện lắm, nên cuộc nói chuyện sẽ kết hợp với bữa tối luôn. Chiều anh cứ từ huyện khởi hành, đến thành phố thì đến thẳng nhà khách Thành Lũy nhé, phòng đã sắp xếp xong cả rồi, ở phòng 316. Đến quầy lễ tân cứ nói anh là Dương Lục Thuận ở Nam Bình, họ sẽ sắp xếp ổn thỏa. Dương Lục Thuận có chút mừng rỡ xen lẫn bất ngờ, vừa nói chuyện vừa ăn tối, lại còn đặc biệt sắp xếp cả phòng ở, rốt cuộc là chuyện gì mà đáng để Vương thị trưởng sắp đặt chu đáo đến vậy. Anh không khỏi hỏi, khoa trưởng Triệu, tôi ghi nhớ cả rồi à, xin khoa trưởng Triệu tiết lộ trước một chút, Vương thị trưởng tìm tôi có công việc cụ thể gì vậy à, ha ha, Dương đại ca. Anh làm thế này là làm khó thằng em này rồi. Đừng nói là tôi không biết Vương thị trưởng tìm anh có việc gì, mà dù có biết, thì theo kỷ luật tổ chức, tôi cũng không thể tùy tiện tiết lộ được, đúng không? Mong Dương đại ca thông cảm nhé. Nhưng chắc là chuyện tốt đấy, lúc Vương thị trưởng chỉ thị cho tôi, nụ cười trên mặt ngài ấy không ngớt đâu. Cúp điện thoại một lúc lâu mà Dương Lục Thuận vẫn còn hơi lâng lâng. Ai cũng biết thái độ của thư ký bên cạnh lãnh đạo chính là thước đo tình cảm của lãnh đạo đối với một người nào đó, xem ra rất có lý. Ngay cả Triệu Quân Hào mới gặp đôi ba lần mà cũng đã xưng anh gọi em qua điện thoại, chắc hẳn Vương thị trưởng có cái nhìn không tệ về mình. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến đích thân thị trưởng phải mời cơm đãi khách thế này? Anh nghĩ mãi cũng không ra. Nhưng có một điều anh biết rõ, đó là anh đã cảm nhận được thái độ của Vương thị trưởng đối với mình đang dần trở nên thân thiết hơn, từ sự đề phòng có phần thù địch lúc ban đầu chuyển sang có chút thiện cảm. Đặc biệt là lần đích thân xuống Nam Bình minh oan cho anh, ánh mắt tán thưởng đó không hề che giấu. Khác với sự yêu mến người trẻ của Trương phó thư ký Thành ủy, ánh mắt của Vương thị trưởng ẩn chứa quá nhiều thông tin. Đúng lúc Dương Lục Thuận đang ngẩn người thì điện thoại lại reo vang, làm anh giật nảy mình. Nhấc máy lên, thì ra là Lâm Lục Nhất gọi đến. Dương huyện trưởng, mời anh mau đến nhà khách huyện, các lãnh đạo của sở y tế thành phố sắp vào bàn cả rồi. Chu huyện trưởng thấy anh chưa đến nên bảo tôi gọi điện dục anh đấy. Dương Lục Thuận đâu còn tâm trạng nào mà đi ăn uống, chỉ muốn đến Nam Phong ngay lập tức. Nhưng lòng có sốt ruột đến mấy thì công việc xã giao bề ngoài cũng không thể qua loa được. Anh vội vàng xuống lầu, bảo Tiểu Chu đưa đến nhà khách. Chẳng biết có phải do tâm trạng tốt hay không mà trên bàn tiệc, Dương Lục Thuận ra sức mời rượu, nhiệt tình mà không mất đi vẻ lịch sự, lời nói cũng không quên tân bốc Chu huyện trưởng. Lão Chu thì lại quý trọng sức khỏe, có người trẻ đi tiên phong, ông ta cũng vui vẻ tận hưởng những lời tân bốc hiếm có. Chu Phàm Tổ cũng đã nhìn rõ tình hình, ông ta quả thực không đấu lại được Lão Cố và Dương Lục Thuận, có thể an toàn về hưu đã là nguyện vọng lớn nhất. Đương nhiên, ông ta vẫn có chút đề phòng cái danh khắc tinh của cấp trên trước đây của Dương Lục Thuận, không dám để đến phút cuối lại sơ suất mất Kinh Châu. Mãi mới xong buổi xã giao, đưa các lãnh đạo sở y tế thành phố về nghỉ ngơi, Dương Lục Thuận mới có cơ hội xin phép Chu Phàm Tổ, chỉ nói là trên thành phố có bạn bè mời rượu, không thể không đi. Vì là xin phép việc riêng nên Dương Lục Thuận không đưa Tiểu Tần đi cùng, chỉ để Tiểu Chu lái xe. Về nhà nói với Sa Sa một tiếng rồi lên thành phố. Có lẽ vì mọi việc đều thuận lợi, ngay cả chuyến phà trước nay đều phải chờ cũng không mất chút thời gian nào, vừa đến bến thì phà cũng vừa cập bờ. Ngay cả Tiểu Chu cũng mê tín nói, Dương ca, hôm nay thuận thật đấy. Em lái xe mấy năm rồi, qua phà suôn sẻ thế này đếm trên đầu ngón tay. Không phải em đợi việc xong rồi mới phán như Gia Cát Lượng đâu, nhưng bất kể anh vào thành phố làm gì, em cũng dám tiên đoán là sẽ cực kỳ thuận lợi. Dương Lục Thuận nào đâu không mong được thuận lợi, chỉ là không muốn tin vào duy tâm, anh cười nói, Tiểu Chu, cậu cũng là đảng viên lâu năm rồi, không được duy tâm đâu đấy. Tiểu Chu thấy Dương Lục Thuận tâm trạng không tệ, liền nói, Dương ca, có tiệc rượu đấy ạ, bố của hầu tử làm thọ 60 vào ngày 3 tháng 12, cậu ấy nhờ em báo trước với anh, đến lúc đó nhất định phải đến chung vui nhé. Dương Lục Thuận cười đáp, còn gần một tháng nữa, vậy cậu nhớ giúp tôi nhé, sợ bận lại quên mất. Tôi và cục trưởng hầu đã làm việc với nhau nhiều năm, hồi tôi mới vào thị trấn Thành Quan cũng nhờ cục trưởng hầu giúp đỡ nhiều, tiệc rượu của ông ấy tôi nhất định phải đi. Tiểu Chu nói, em sẽ nhớ ạ, đến lúc đó chắc chắn hầu tử sẽ còn đích thân đến đón anh. Đều là bạn tốt bao năm rồi, nếu cậu ta không đón anh thì anh đừng đi, xem trong mắt cậu ta còn có những người bạn cũ như chúng ta không. Dương Lục Thuận thản nhiên nói, tôi thấy trong mắt hầu tử chỉ có cô bạn gái non tơ của cậu ta thôi, bọn chúng ta sớm đã bị cậu ta cho ra rìa rồi. Nhưng trong mắt cậu ta chỉ có bạn gái cũng là điều dễ hiểu. Lúc cậu ta cưới, cậu nhớ nhắc tôi, lễ nghĩa cần làm thì không thể trốn được. Tiểu Chu thầm lắc đầu, bụng bảo dạ, hầu tử ơi là hầu tử, coi như tao đã nói giúp mày rồi, nhưng Dương huyện trưởng không hề động lòng, trời mới biết mày đã đắc tội với Dương ca ở chỗ nào, một người hoài niệm như vậy mà cũng không coi mày là bạn nữa. Đến thành phố Nam Phong, Dương Lục Thuận bảo Tiểu Chu đi thẳng đến nhà khách thành ủy, nhận phòng đôi mà Vương thị trưởng đã sắp xếp cho anh. Thấy chưa đến 4 giờ, cũng không biết sẽ có sắp xếp gì tiếp theo, anh liền bấm số điện thoại lúc sáng để tìm Triệu thư ký. Tiếc là người nghe điện thoại báo Triệu thư ký không có ở đó, đương nhiên cũng không biết Triệu thư ký đang ở đâu, chỉ nói là đang đi cùng Vương thị trưởng. Dương Lục Thuận chỉ biết oán thầm ngành viễn thông của thành phố Nam Phong lạc hậu, giá mà có trạm nhắn tin như trên tỉnh thì tốt biết mấy. May mà bưu điện thành phố Nam Phong đã bắt đầu chuẩn bị triển khai dịch vụ máy nhắn tin, nhưng phải đến sang năm mới chính thức hoạt động. Hai người ngồi xem TV trong phòng, câu được câu chăn trò chuyện phím. Khoảng 5 rưỡi, điện thoại trong phòng mới reo. Dương Lục Thuận vội vàng nhấc máy, là Triệu Quân Hào gọi đến. Dương huyện trưởng phải không ạ, tôi là Triệu Quân Hào đây, anh không tranh thủ chợp mắt một lát à? Dương Lục Thuận cười nói, khoa trưởng Triệu thật biết đùa, Vương thị trưởng muốn gặp tôi, sao tôi dám ngủ được chứ, vẫn luôn chờ điện thoại đây. Khoa trưởng Triệu, có phải tôi nên sắp xếp bữa tối không ạ, không thể để Vương thị trưởng mời tôi ăn cơm được, phải không? Triệu Quân Hào nói, lần này đúng là Vương thị trưởng mời anh ăn cơm đấy, nhưng chỉ mời một mình anh thôi. Người đi cùng anh cứ để họ tự sắp xếp nhé. Anh cứ gọi một chiếc taxi, đến phòng 505, khách sạn Hữu Nghị, đường Hồng Kỳ, khu Cúc Hoa Đường. Vương thị trưởng muốn giới thiệu một người bạn cho anh làm quen. À còn nữa, Vương thị trưởng dặn anh cứ đến tay không là được, tuyệt đối đừng bày trò quà cáp nhé. Dương đại ca, tôi là truyền đạt lại nguyên văn lời của Vương thị trưởng đấy, đừng làm khó thằng em này nhé. Dương Lục Thuận vốn đến tay không, đang lúc đau đầu không biết có nên biếu xén chút gì không, nghe lời Triệu Quân Hào nói. Anh thở phào nhẹ nhõm. Dặn dò Tiểu Chu tự sắp xếp hoạt động buổi tối, anh ra ngoài bắt taxi đến khách sạn Hữu Nghị. Khách sạn Hữu Nghị này được xem là một trong những khách sạn khá cao cấp ở thành phố Nam Phong, đương nhiên không thể so sánh với ở tỉnh lỵ, khoảng cách rất rõ ràng. Dương Lục Thuận đi thang máy lên tầng 5, gõ cửa phòng 505. Người mở cửa là Triệu Quân Hào, anh ta chỉ lịch sự bắt tay chào hỏi rồi dẫn Dương Lục Thuận vào phòng. Đó là một căn phòng xuôi, Trong phòng khách có Vương thị trưởng và một thanh niên trạc 30 tuổi đang ngồi. Cả hai đều mỉm cười đứng dậy chào đón Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận vội bước tới nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Vương Trí Hoàng. Chào Vương thị trưởng ạ. Vương Trí Hoàng lắc tay mấy cái rồi nói, Lục Thuận, cậu cũng khỏe chứ? Hôm nay gọi cậu đến là để cậu làm quen một người bạn mới. Ông buông tay, chỉ vào người thanh niên đối diện nói, Lục Thuận, đây là Đường Xuân Tiền, phóng viên Tân Hoa xã thường trú tại trạm Xuân Giang. Xuân Tiền, đây là Dương Lục Thuận, phó huyện trưởng thường trực huyện Nam Bình mà tôi rất tán thưởng. Hai cậu tuổi tác tương đương, hãy kết giao thân thiết nhé. Dương Lục Thuận khựng lại một thoáng. Đường Xuân Tiền này chẳng phải là phóng viên Đường Định đến Nam Bình phỏng vấn về công tác thoái trào sao? Sao lại thân thiết với thị trưởng Vương đến vậy, mà lại ở Nam Phong, không đến Nam Bình? Nhưng anh ta lập tức mỉm cười, đưa tay ra bắt lấy tay Đường Xuân Tiền, phóng viên Đường, rất vui được gặp anh, rất vui được gặp anh. Nghe giọng anh qua điện thoại đã thấy sang sảng, đầy khí phách, không ngờ lại có dáng vẻ thư sinh nho nhã thế này, quả là rất hợp với cái nghề phóng viên. Đường Xuân Tiền cũng nhìn Dương Lục Thuận từ trên xuống dưới rồi nói, Dương huyện trưởng, nghe giọng anh qua điện thoại trầm ổn, lão luyện, tôi còn tưởng là một đồng chí lớn tuổi, không ngờ trông còn trẻ hơn cả tôi. Tôi sinh năm 63, không biết Dương huyện trưởng. Dương Lục Thuận cười ha hả, tôi sinh năm 60, hơn cậu 3 tuổi thôi. Vương Trí Hoàng cười nói, hai cậu đều là người trẻ, đừng có so tuổi trước mặt ông già này nữa, ngồi xuống nói chuyện đi, ngồi đi. Triệu Quân Hào đưa trà cho Dương Lục Thuận, cười nói, Vương thị trưởng, ngài năm nay mới 44 tuổi, tuy lớn hơn ba anh em chúng tôi chục tuổi, nhưng có câu, chú cháu trẻ tuổi thì như anh em, hôm nay ngài cứ nửa chú nửa cháu tạm vậy đi. Xuân Tiền, tôi cũng vì bận công việc, lâu lắm rồi không gặp Vương thị trưởng. Hôm nay vốn định đi thẳng đến Nam Bình, nhưng đến Nam Phong mà không qua thăm Vương thúc thúc thì có chút không phải. Vương Trí Hoàng cười ha hả, Quân Hào nói không sai, hôm nay không nói đến chức vụ gì cả, chúng ta cứ nửa chú nửa cháu hàn huyên chuyện nhà, cũng khá hay đấy. Triệu Quân Hào nói, vậy ngài cứ nói chuyện với Lục Thuận và Xuân Tiền trước, tôi đi xem nhà hàng chuẩn bị xong chưa. Nói rồi anh ta mỉm cười gật đầu với Dương Lục Thuận và Đường Xuân Tiền, rồi lui ra khỏi phòng. Đường Xuân Tiền cười nói, Lục Thuận, chắc anh vẫn còn ngạc nhiên tại sao tôi lại thân với Vương thị trưởng như vậy phải không? Tôi quen Vương thị trưởng từ năm 15 tuổi, lúc đó bố tôi bắt tôi gọi bằng chú, tôi còn không vui lắm đâu. Vương Trí Hoàng gật đầu nói, hồi đó Xuân Tiền trước mặt bố nó thì gọi tôi là chú, sau lưng thì gọi là đại ca, ha ha. Thoát cái đã mười mấy năm trôi qua, không chịu già cũng không được. Hồi đó Lục Thuận đang học đại học ở Xuân Giang à? Dương Lục Thuận thầm tính, 15 năm trước anh vẫn còn học lớp 12, liền nói, chưa thi đỗ đại học à, đang học lớp 12. Trẻ con nông thôn đi học đều muộn một chút. Vương Trí Hoàng bỗng nhìn ra cửa sổ đối diện, vẻ hoài niệm, cảm thán nói, các cậu trẻ tuổi thật tốt, được học đại học, không như tôi, 17 tuổi thì gặp đúng văn cách, rồi đến lượt thanh niên trí thức về nông thôn. May mà hồi đó lý lịch tốt, ở đội sản xuất lại tích cực chịu khó, mới được đề cử đi học đại học công nông binh. Nhưng đó đâu phải là đại học gì đâu, suốt ngày học thuộc lòng ngữ lục, đọc tác phẩm của Marx, Lenin, Mao. Mãi sau này đến năm 81, bố của Xuân Tiền mới cho tôi nghỉ việc 3 năm, bảo lãnh cho đi học ở khoa kinh tế, Đại học Vũ Hán. Người ba mươi mấy tuổi chen chúc giữa đám trai trẻ, cô gái mười mấy 20, áp lực lớn lắm. Ha ha, cũng may nhờ 3 năm khổ học đó, không thì hôm nay đã lạc hậu rồi. Dương Lục Thuận lúc này mới biết, Vương thị trưởng 31 tuổi mới vào đại học, bỏ sách vở mười mấy năm rồi lại đi gặm giáo trình đại học, độ khó có thể tưởng tượng được. Đương nhiên cũng nhờ tấm bằng kinh tế học đó, nếu không sao có thể thăng tiến nhanh như vậy, mới ngoài 40 đã lên chức chuyên viên hành chính. Đường Xuân Tiền rõ ràng thoải mái hơn, cười nói, Vương thị trưởng lạc hậu cái gì chứ, bây giờ chính là thế hệ cùng tuổi với nước Cộng hòa như các ngài đang nắm giữ chính quyền cấp địa thị, dùng học thức và tư duy mới của mình để ủng hộ chính sách cải cách mở cửa. Nói không ngoa, tương lai của đất nước chúng ta hoàn toàn do các ngài dẫn dắt đấy ạ. Dương Lục Thuận không biết nên tiếp lời thế nào, anh cảm thấy giọng điệu của Đường Xuân Tiền có chút ý chỉ điểm giang sơn. Là cấp dưới của Vương thị trưởng, anh không nên tùy tiện như vậy. Đương nhiên, từ lời của Vương thị trưởng có thể nghe ra, dường như bố của Đường Xuân Tiền từng là cấp trên của Vương thị trưởng, và Vương thị trưởng hẳn đã nhận ơn đề bạt của bố Đường Xuân Tiền, nên cũng không lạ khi họ nói chuyện với nhau rất thoải mái. Quả nhiên Vương Trí Hoàng lại cười ha hả, rồi chuyển chủ đề, ở đây chỉ có Xuân Tiền là không hiểu sâu về nông thôn. Tôi từng có nhiều năm về nông thôn, Lục Thuận vốn là con em nông dân. Cải cách mới mười mấy năm mà nông thôn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lục Thuận, cậu nói xem. Dương Lục Thuận nói, vâng ạ, tôi là người đã chứng kiến tận mắt. Ngày xưa ở nông thôn chẳng mấy khi có quần áo mới, trừ ngày lễ Tết thì trên bàn ăn không thấy miếng thịt. Kể từ sau hội nghị Trung ương 3 khóa 11, nông thôn lập tức bừng bừng sức sống, giải quyết được vấn đề ăn no. Bây giờ nông dân lại đang tiến tới cơ giới hóa nông nghiệp, mức sống ngày càng nâng cao. Tivi, xe máy, thậm chí cả xe tải nông dụng cũng đã đi vào đời sống của nông dân. Mẹ tôi vẫn thường nói, địa chủ ngày xưa cũng không sống sướng bằng nông dân bình thường bây giờ đâu ạ. Đường Xuân Tiền nói, Lục Thuận nói vẫn còn khá phiến diện, chỉ báo tin vui không báo tin buồn. Thực ra cuộc sống của nông dân ở nhiều nơi vẫn còn rất gian khổ, không ít nơi vẫn chưa giải quyết được vấn đề cơm ăn áo mặc. Xuân Giang chúng ta thuộc tỉnh đồng bằng nội địa, từ xưa đã là vựa lúa vựa cá, chính sách tốt một chút là nông dân dễ dàng thoát khỏi cảnh bần cùng. Nhưng ở một số vùng đồi núi của Xuân Giang, cuộc sống của nông dân còn kém hơn nhiều. Vương Trí Hoàng chỉ vào Đường Xuân Tiền nói, biết là cậu có tầm nhìn rộng, lại làm ở Tân Hoa xã, kênh thông tin càng thông suốt hơn. Nhưng Lục Thuận nói là sự thật mà cậu ấy tận mắt chứng kiến, sao có thể nói là cậu ấy chỉ báo tin vui không báo tin buồn. Cho nên Xuân Tiền à, cậu có đến nông thôn điều tra cũng nên đưa tin nhiều hơn về những mặt tích cực, dù sao mặt tích cực vẫn là chủ đạo mà. Đương nhiên, đối với những vấn đề tồn tại ở nông thôn hiện nay cũng không thể xem nhẹ, càng không thể thờ ơ, cậu xem, Lục Thuận có gan mời cậu đến Nam Bình đi sâu vào nông thôn phỏng vấn, mà không cử người đi cùng, càng không nịnh nọc ông vua không ai như cậu để đổi lấy thành tích ảo. Điểm này cậu phải thừa nhận công tác của Lục Thuận và huyện ủy Nam Bình làm tốt chứ. Dương Lục Thuận vội vàng khiêm tốn đáp, thưa Vương thị trưởng, việc tôi mời phóng viên Đường đến huyện phỏng vấn, điều tra, thú thật cũng có chút ý muốn được lên báo. Thực ra, huyện ủy và chính quyền huyện làm việc thiết thực vì dân, theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Trung ương và Quốc vụ viện, đó là trách nhiệm của chúng tôi, chẳng có gì đáng để phô trương cả. Chỉ là, công tác thanh thoái của huyện hiện nay, tuy được bà con ủng hộ nhiệt tình, nhưng trong huyện vẫn còn những kẻ cản trở. Tôi cũng mong muốn thông qua bài viết của phóng viên để củng cố thêm quyết tâm thanh thoái của huyện ủy và chính quyền huyện. Vương Trí Hoàng xua tay cười nói, chúng ta đều có bệnh nghề nghiệp cả rồi. Vốn đã bàn với Xuân Tiền là không nói chuyện công việc, không ngờ ngồi lại với nhau, chủ đề vẫn không rời khỏi công việc. Thôi không nói nữa, không nói nữa. Đường Xuân Tiền nhìn Dương Lục Thuận, trong lòng lại thầm than, xem ra Dương huyện trưởng sắp phải thất vọng rồi. Không còn cách nào khác, Vương thị trưởng đã dặn dò mình, chỉ đành làm theo. Quả nhiên ba người không bàn chuyện công việc nữa, Dương Lục Thuận gần như không chen vào được câu nào. Họ toàn nói những chuyện gia đình, anh đành mỉm cười là một người lắng nghe chăm chú. Ăn tối xong, Triệu Quân Hào đi cùng Đường Xuân Tiền ra phố. Trong phòng chỉ còn lại Dương Lục Thuận và Vương Trí Hoàng. Xem tình hình này, việc Triệu Quân Hào và Đường Xuân Tiền rời đi hoàn toàn là để tạo cơ hội cho hai người họ nói chuyện riêng. Vương Trí Hoàng đương nhiên sẽ không nói cho Dương Lục Thuận biết thỏa thuận của ông với Đường Xuân Tiền. Ông làm vậy chỉ là muốn bảo vệ Dương Lục Thuận. Lúc này, ông nghi mặt nói, đồng chí Dương Lục Thuận, cậu không thông qua ban tuyên giáo thành ủy mà tự ý tìm phóng viên Tân Hoa xã đến Nam Bình phỏng vấn, có nghĩ đến hậu quả không? Dương Lục Thuận không ngờ Vương thị trưởng lại đột ngột thay đổi sắc mặt, sau một thoáng kinh ngạc mới hoảng hốt nói, Vương thị trưởng, tôi. Vương Trí Hoàng nói, tôi đoán cậu cũng không ngờ tới. Cậu chỉ nghĩ làm sao để công tác giảm thuế ở Nam Bình được nhanh chóng thực hiện, để nông dân Nam Bình được hưởng lợi. Tôi hiểu tấm lòng yêu dân của cậu, nhưng cậu cũng phải chú ý đến phương pháp. Một công việc quan trọng mà ngay cả thành ủy còn chưa tỏ thái độ, cậu đã dám chọc chuyện này đến tận phóng viên Tân Hoa xã. Cậu bây giờ chỉ là phó huyện trưởng thường trực phụ trách nông nghiệp, không thể chỉ vì mảng công việc của mình mà bỏ qua toàn cục. Cậu là cán bộ lãnh đạo một cấp, làm gì cũng phải có ý thức tổ chức, tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt, càng phải có tầm nhìn toàn cục. Thực ra cậu tính toán kỹ một chút, cho dù một lần giảm hết gánh nặng 3 năm cho nông dân, chia ra mỗi hộ cũng chỉ được hơn 1.000 tệ. Nhưng nếu cậu dẫn dắt nông dân là một dự án làm giàu, biết đâu hiệu quả còn vượt xa gánh nặng 3 năm đó. Quan trọng là chiến lược. Nếu cậu, Dương Lục Thuận, vì công tác giảm thuế mà bị mất chức, để một kẻ còn ngu dốt, bất tài hơn thay thế cậu, cậu nói xem nông dân Nam Bình có phải sẽ càng khổ hơn không? Dương Lục Thuận từ trong hoảng loạn đã trấn tĩnh lại, thấm thía lời của Vương thị trưởng, anh im lặng gật đầu. Vương Trí Hoàng thấy Dương Lục Thuận đã có vẻ thông suốt, liền dịu giọng nói, thực ra cậu cũng rất có đầu óc đấy. Chỉ riêng việc lần trước để hộ kinh doanh cá thể đầu tư vào con đường ở Nam Bình, cho thấy cậu vẫn có đầu óc kinh tế. Ngân sách địa phương không mất một đồng nào mà đã sửa xong đường, mỗi năm chỉ phải trả mấy trăm nghìn chi phí. Ý tưởng hay như vậy có thể áp dụng nhiều hơn vào các công việc khác của huyện. Tuy nhiên, tôi nghe nói ông chủ thực sự đầu tư vào con đường ở Nam Bình, thực chất là bà Viên Kỳ Chí, tổng giám đốc công ty Kỳ Thuận nổi tiếng một thời ở Xuân Giang. Lục Thuận, tôi nói không sai chứ? Dương Lục Thuận càng kinh ngạc hơn, dường như cũng đã hiểu mục đích Vương thị trưởng gọi anh đến nói chuyện, vội nói, đúng là không gì qua mắt được Vương thị trưởng, quả thực là vốn do công ty của Viên tổng giám đốc cung cấp. Vương Trí Hoàng cười nói, tôi còn biết Viên tổng là bạn học đại học của cậu, hai người vẫn luôn là bạn tốt qua lại thân thiết. Dương Lục Thuận dứt khoát nói thẳng, Vương thị trưởng, Viên giám đốc còn có một ông chủ đứng sau, chính là Lưu Kiến Tân, con trai của Lưu thư ký tỉnh ủy. Tôi cũng là thông qua viên giám đốc mới quen biết Lưu Kiến Tân. Vương Trí Hoàng thầm nghĩ, Dương Lục Thuận nhà cậu vẫn chưa nói thật, Toàn Văn Minh đã kể hết cho ta rồi. Ông cố ý hỏi, Lục Thuận, hơn 10 ngày nữa tôi phải đi công tác Bắc Kinh, hay là chúng ta đi cùng nhau nhé? Dương Lục Thuận lúc này mới hiểu, việc Vương thị trưởng quen biết một đường Xuân Tiền không phải là ngẫu nhiên, mà phải có thực lực cực lớn mới có được nhiều thông tin như vậy. Nếu Vương thị trưởng cũng mong muốn được gần gũi với nhà họ Lưu, tại sao không tác thành cho Vương thị trưởng chứ? Bất kể Vương thị trưởng có được Lưu lão để mắt tới hay không, ít nhất trong công việc sau này, Vương thị trưởng cũng sẽ ủng hộ anh hết mình. So với Lưu thư ký ở tận Xuân Giang xa xôi, điều này còn đáng mong đợi hơn. Cắn răng, Dương Lục Thuận ngẩng đầu nói, Vương thị trưởng, tôi phải đến Bắc Kinh để chúc thọ Lưu lão, cha của Lưu thư ký tỉnh ủy. Nếu lịch trình của Vương thị trưởng trùng khớp, vậy tôi sẽ đi cùng Vương thị trưởng đến Bắc Kinh ạ. Vương Trí Hoàng cười ha hả nói, không vấn đề gì, Lục Thuận, cậu nói cho tôi biết sở thích của Lưu lão, tôi cũng tiện chuẩn bị quà mừng thọ cho ngài ấy. Sa Sa ở nhà rảnh rỗi đến phát chán, những ngày bị Lục Tử lạnh nhạt cũng chẳng dễ chịu gì. Cô gần như không dám thở mạnh, nói gì đến chuyện rủ bạn bè tới chơi mạt chược, đành phải kiên nhẫn ngồi xem TV. Vốn biết Lục Tử đi thành phố không về, cô định ra ngoài đánh bài giải khuây, ai ngờ Kiến Thiết và Trương Sảo lại dắt Ung Vĩ đến nhà, đành phải gọi điện thoại hủy kèo. Kiến Thiết và Trương Sảo dỗ con sang chơi với Vượng Vượng xong thì bắt đầu than khổ, Sa Sa, thằng em rể của anh rốt cuộc có ý đồ gì vậy? Cái đồn công an khỉ ho cò gáy đó, người không có mấy móng, kinh phí cũng chẳng được bao nhiêu, anh với tẩu tử sắp bức bối đến phát điên rồi đây. Người ta nói trong triều có người thì dễ làm quan, bây giờ Lục Tử đang nắm quyền trong chính quyền, lại còn phụ trách cả công an huyện, em xin nói điều anh khỏi cái nơi quỷ quái đó được không? Anh thà về huyện tiếp tục lái xe còn hơn làm cái chức phó đồn trưởng ở đấy. Trương Sảo kéo Kiến Thiết, nói, anh đừng có oán thán nữa được không? Lục Tử sắp xếp như vậy chắc chắn có mục đích của cậu ấy, biết đâu chỉ là rèn luyện anh một chút, để sau này chuẩn bị về huyện thì sao? Anh đúng là không giữ được bình tĩnh, chẳng lẽ còn sợ Sa Sa với Lục Tử không chăm lo cho chúng ta à? Sa Sa nhìn vợ chồng họ diễn trò, cũng khá bất mãn với Kiến Thiết, bèn nói, anh hai, Lục Tử có ý gì, chẳng lẽ anh thật sự không nhìn ra? Em khuyên anh cứ ngoan ngoãn ở dưới đó đi, đúng như lời tẩu tử nói, anh biểu hiện tốt thì Lục Tử tự nhiên sẽ có cách sắp xếp cho anh. Nếu còn gây chuyện nữa, em cũng chẳng còn mặt mũi nào nói đỡ cho hai người trước mặt Lục Tử đâu. Kiến Thiết móc bao thuốc ngọc sa hảo hạng trong túi áo ra định hút, bỗng cười hình hệt nói, Sa Sa, đến nhà em làm khách, lấy bao thuốc ngon ra đãi anh đi chứ, em đừng tưởng mình là phu nhân huyện trưởng rồi lên mặt nhé, anh dù sao cũng là anh ruột của em. Sa Sa dở khóc dở cười, đứng dậy lục trong tủ lấy ra một túp ngọc khê vỏ cứng, ném cho Kiến Thiết rồi nói, có thuốc lá hảo hạng hút là tốt lắm rồi, thật không hiểu nổi đàn ông các người, hút thuốc đắt tiền thì mọc thêm được miếng thịt nào chắc, thuốc tốt đến mấy cũng là tự sát từ từ. Tẩu tử, chị phải khuyên anh em bớt hút lại đi, hai năm nay phổi ba cứ có vấn đề, nào là ho, nào là khạc đờm đặc, chẳng phải đều do thuốc lá gây ra sao? Trương Sảo vội nói, đúng đấy, chị ngày nào cũng nói mà anh ấy có nghe đâu, chị biết làm thế nào. Kiến Thiết cười hì hì, đàn ông hút thuốc gì là thể hiện đẳng cấp ngoài xã hội, cũng giống như phụ nữ các em đeo trang sức, mặc quần áo vậy, là biểu tượng của thân phận đấy. Nếu bây giờ em mà đeo hai cái nhẫn vàng, người ta sẽ cười rụng răng, anh mà hút bao ngọc sa thường, người ta cũng sẽ cho rằng Ung Kiến Thiết này ở cơ quan chẳng ra gì, hiểu không? Sa Sa, Dương đại huyện trưởng nhà em có về không? Anh phải nói chuyện trực tiếp với cậu ấy, cuối năm nay nhất định phải đổi chỗ, không thì thiệt to. Chỉ nói riêng tiền thưởng thôi, anh với tẩu tử đã mất toi cả nghìn tệ một tháng, chưa kể những thứ khác. Sa Sa Sa sầm mặt, em cảnh cáo anh đấy Kiến Thiết, đừng có rảnh rỗi lại đến làm phiền Lục Tử, em rể anh đã đối xử với anh hết tình hết nghĩa rồi. Anh lo mà phấn đấu đi, giống như hầu tử ấy, bớt để chúng em phải lo lắng được không? Anh xem đại ca kìa, sao anh ấy không đến làm phiền Lục Tử? Chẳng phải vì biết sợ ảnh hưởng không tốt sao? Anh từ một lái xe biên chế sự nghiệp được chuyển thành phó đồn trưởng công an biên chế cán bộ, còn muốn thế nào nữa? Muốn làm cục trưởng công an à, phải có trình độ mới được chứ. Cứ chăm chăm vào chút lợi nhỏ trước mắt, mất nghìn tệ thì đã sao, không phải có cổ phần ở quán karaoke chống lưng rồi, anh cứ yên tâm làm ở dưới đó vài năm, tự khắc sẽ có kết quả tốt. Kiến Thiết tức tối nói, Sa Sa, nhắc đến quán karaoke anh lại tức điên lên, sao đại ca vẫn chưa tới? Lần này anh lên đây thực ra là vì chuyện quán karaoke. Sau khi em rút cổ phần, hầu tử thành ông chủ, quan quan cũng không ở quán nữa, sổ sách đều nằm trong tay bọn họ, ngay cả đại tẩu cũng không rõ thu chi cụ thể mỗi ngày, thực ra mấy chuyện này bọn anh cũng lười quan tâm, nhưng tiền lãi chia ngày càng ít, anh thật sự nghi ngờ hầu tử có giở trò gì trong đó không? Sa Sa thở dài một tiếng, cổ phần của hai anh em các người ít quá, huống hồ còn có vợ của cố thư ký và bí thư Mã trong đó, các người chịu thiệt một chút là khó tránh khỏi. miễn là không quá đáng thì cứ cho qua đi, đặc biệt là anh đó kiến thiết, không có người của mình ở quán karaoke trông coi, còn mong chi được nhiều tiền à. Đừng có mơ. Trương Sảo liền nói, xa xa, vậy thì điều chị về huyện đi, như thế chẳng phải là có thể đến quán karaoke phụ giúp rồi sao? Xa xa không biết bà chị dâu này ngốc thật hay giả vờ, ở ngay bên cạnh kiến thiết mà còn để anh ta lăng nhăng với mấy em gội đầu ở thị trấn xa, nếu thật sự thả rông cho kiến thiết, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng cô lại không thể nói thẳng ra, đành lắc đầu, tẩu tử, sao chị lại không ở bên cạnh anh kiến thiết được chứ, vợ chồng ở cùng nhau mới tốt, huống hồ Ung Vĩ đã có ông bà nội chăm sóc, tốt lắm mà. Cứ tạm ở dưới đó một thời gian rồi tính sau. Đang nói chuyện thì Kiến Quốc và Hồng Vân cũng đến, xa xa bèn hỏi, đại tẩu, dạo này quán karaoke làm ăn không tốt bằng trước à? Hồng Vân nhìn Kiến Thiết rồi nói, thực ra kinh doanh có vẻ vẫn vậy, mà từ khi có người hát cùng khách thì hình như còn tốt hơn, chỉ là chị không có quyền xem xét sổ sách nữa, tiền chia cũng không nhiều như trước, nên hơi nghi ngờ. Đặc biệt là Kiến Thiết, vợ chồng nó không có ai ở đó, chắc chắn còn không yên tâm hơn chị, gọi điện hỏi chị thì chị cũng không nói rõ được. Sa Sa nghiến răng, cái thằng hầu tử này đúng là không nhìn ra được, nếu không phải tôi chuyển cổ phần cho nó có được làm ông chủ sẵn thế không? Giờ lại còn bắt nạt cả anh chị tôi nữa. Để tôi gọi điện hỏi nó xem sao. Kiến Thiết nói hùa theo, anh đã biết thừa thằng hầu tử đó không ra gì mà, bỏ vợ mình để cặp với con ranh trẻ ranh, người ở với nó mười mấy năm nói bỏ là bỏ, nó còn nể nang gì tình bạn mấy năm của các người nữa. Điện thoại gọi đến quán karaoke, là Tô Minh Minh nghe máy. Cô ta rất biết ơn Dương huyện trưởng, không có Dương huyện trưởng giúp đỡ thì cô ta không có ngày hôm nay, là Đường tỷ tử à, em là Minh Minh đây, chị cũng thật là... Không làm bà chủ ở quán thì cũng có thể đến chơi chứ ạ, em với hầu tử ngày nào cũng nhắc đến chị đấy. Chị tìm hầu tử à, vậy chị cúp máy trước đi, em bảo hầu tử gọi về nhà cho chị, vân vân, em đi gọi anh ấy ngay. Nghe những lời nhiệt tình, khách sáo của Tô Minh Minh, trong lòng Sa Sa cũng dễ chịu hơn đôi chút, bèn đặt điện thoại xuống chờ. Hồng Vân có chút khó xử nói, Sa Sa, em hỏi thẳng Ung lão bản, có sợ không hay không, chị ngày nào cũng phải gặp mặt, ngại lắm. Kiến Thiết khịt mũi, sợ cái gì? Nó dám ăn chặn tiền của chúng ta thì chúng ta cũng dám chất vấn nó thẳng mặt, cái thứ gì đâu. Kiến Quốc không vui khi em trai nói chuyện với vợ mình như vậy, bèn nói giọng trầm trầm, thế thì mày đến quán karaoke mà lật sổ sách của nó đi, chạy đến chỗ Sa Sa làm gì. Trương Sảo nói chen vào, chủ yếu là đến thăm Sa Sa và Vượng Vượng thôi, tiện thể nói luôn chuyện này. Thực ra Sa Sa là người có tiếng nói cuối cùng, cái quán karaoke đó là do một tay Sa Sa gây dựng lên mà. Cũng không hiểu Sa Sa sao nữa. Việc kinh doanh kiếm tiền như thế lại để cho hầu tử hưởng hời. Sa Sa hối hận đến đau cả tim gan, bèn nói giọng bực bội, kiếm nhiều tiền thế cũng phải có mạng mà tiêu chứ. Suốt ngày ngâm mình trong quán karaoke, khói thuốc rượu chè thì không nói, chỉ riêng tiếng ồn từ mấy cái loa to tướng đó đã đủ làm tôi tổn thọ mấy năm rồi. Ở nhà sướng biết bao, chăm Vượng Vượng, đánh mạt chược, không biết thảnh thơi đến mức nào. Đúng lúc chung điện thoại reo, cô vội bắt máy để che giấu sự mất mát trong lòng. Alo, Ung lão bản à, làm ăn tốt không? Hầu Dũng không ngờ Sa Sa lại tìm mình, tưởng có chuyện gì cần giúp, đang mừng thầm, liền cười nói, Sa Sa, cô đừng treo tôi nữa, không có Ung lão bản cô đây đại nhân đại nghĩa, tôi làm sao mà được làm ông chủ. Nói thật lòng, làm ông chủ mệt quá, tôi thực sự khâm phục cô, vậy mà lại gây dựng được một quán karaoke lớn thế này làm ăn phát đạt. Lời của hầu tử quả thực rất dễ nghe, Sa Sa bật cười, nói, bây giờ vợ chồng anh cùng làm quán karaoke, chắc phải thoải mái hơn tôi một mình chứ, đặc biệt là cô em Minh Minh, người không lớn mà lanh lợi đáo để. Đúng là một tay kiếm tiền cừ khôi. Đi với tôi hai lần lên Xuân Giang mà đã áp dụng được chiêu mới có người hát cùng khách, người khác đều nói là hầu tử anh nhiều mưu mẹo, chỉ tôi mới biết là do Minh Minh nhà anh thoáng tính. Có người hát cùng, chắc chắn làm ăn tốt lắm nhỉ. Hầu Dũng nói, trước mặt người khác tôi còn nói qua loa, chứ trước mặt Sa Sa cô, tôi nói thật, làm ăn đúng là tốt hơn trước nhiều, chỉ là các đơn vị ghi nợ nhiều quá. May mà thư tỷ tử có thể diện, đến cuối tháng cơ bản cũng thanh toán được một ít. Nhưng cô yên tâm, phần của hai anh Kiến Quốc, Kiến Thiết tôi đảm bảo không thiếu một xu, tôi đã nói rõ với đại tẩu rồi, vì chỗ thư tỷ tử và Đường tỷ tử tháng nào cũng phải quyết toán, nên ba chúng tôi tạm thời chia 80%, nửa năm sẽ quyết toán lại một lần. Mọi chuyện đã được nói rõ ràng rồi, Kiến Thiết cứ nghi ngờ lung tung như vậy thì có vẻ hơi vô cớ gây sự. Anh ta bèn cười nói, khỉ, anh em mình chơi với nhau cũng mười mấy năm rồi, tôi vẫn rất tin tưởng cậu. Hợp tác làm ăn chỉ sợ chuyện tiền nong không rõ ràng làm sức mẻ tình cảm. Dù sao thì phần của hai anh tôi, vẫn mong ông chủ hầu đây lưu tâm, hoàn cảnh của họ không được tốt bằng cậu, trông cậy vào số tiền đó để làm việc lớn. Hầu Dũng thề thốt, Sa Sa cô cứ yên tâm, dù hầu tử tôi có lỗ vốn cũng không để hai anh thiếu một xu nào. Nếu tôi lừa người, tôi không phải do cha mẹ sinh ra. Sa Sa, hôm nay gọi điện đến còn có việc gì khác không? Có thì cứ nói, chỉ cần tôi giúp được, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mỹ mãn. Anh ta biết bạn bè dù thân đến mấy cũng sợ ít qua lại mà xa cách, huống hồ Lục Tử quyền cao chức trọng, không thể không cẩn thận một chút. Sa làm gì có chuyện gì, nói lấp lửng, ồ, gọi điện buôn chuyện linh tinh thôi. Hầu tử, bây giờ anh thân với Cố Cục, phải giúp đỡ Kiến Thiết nhiều vào nhé, anh ấy mới làm lãnh đạo còn thiếu kinh nghiệm, anh chỉ điểm cho anh ấy nhiều một chút. Hầu Dũng cảm thấy đây mới là lý do chính Sa gọi điện hôm nay, liền nói, Sa, tôi với anh Kiến Thiết dù sao cũng chỉ là đồng nghiệp, có những lời thật sự không tiện nói thẳng. Đây này, anh ấy vừa đến đơn vị mới, lại có phản ánh không tốt, nói là buổi tối ở xã anh ấy dùng súng cảnh sát đi bắn chim, làm kinh động người dân. Tuy ở dưới đó thiếu dư luận, nhưng là súng thật đạn thật, cũng phải chú ý ảnh hưởng chứ phải không? Phản ánh lên đến cục, để tình Kiến Thiết vừa mới lập công, nên đã ém súng không xử lý. Kiến Thiết là do một tay Lục Tử đề bạt, cũng chỉ có cô mới khuyên nhủ anh trai mình được thôi. Sa nổi giận đùng đùng, vội vàng cúp máy, nói với Kiến Thiết, anh vào phòng sách với em có chuyện muốn nói. Đợi vào phòng sách, Sa hạ thấp giọng trách mắng, anh hai, anh đã ba mươi mấy tuổi rồi, sao tính tình vẫn chưa ổn định vậy? Anh không biết yên tâm làm việc, tạo ra chút thành tích, để em rể anh cũng được nở mày nở mặt à? Kiến Thiết rất ấm ức, sao thế? Anh lại làm sao à? Sa nói, anh làm sao à? Chuyện anh lấy súng đi bắn chim buổi tối đã bị phản ánh lên cục rồi đấy, anh là lãnh đạo đồn công an, là đi giữ gìn trị an, sao lại có thể trẻ con như vậy? Kiến Thiết há hốc mồm, vẻ mặt mất kiên nhẫn, mẹ kiếp, lại là con mụ nhiều chuyện nào mách lẻo tao? Bắn chim thì làm sao, có bắn người đâu, có phải vừa rồi hầu tử nói với mày không? Mẹ kiếp, thằng hầu tử đó âm hiểm nhất, chuyện nhỏ thế này cũng báo cáo với mày. Sa nói, anh hai, hầu tử người ta là đang lo cho anh đấy. Cục trưởng Cố cũng là nể mặt anh và em rể anh nên mới ém nhẹm chuyện này xuống, không xử lý. Anh cũng lăn lộn trong cơ quan nửa đời người rồi, không biết sai lầm có thể lớn, có thể nhỏ sao. Nếu lãnh đạo thật sự muốn xử anh không bị kỷ luật mới là lạ đấy. Anh hai của em ơi, anh cứ ngoan ngoãn một chút được không? Lần trước anh gây chuyện ở thị trấn Sa, Lục Tử đã hận không muốn nhận anh làm anh vợ rồi, là em gái đây phải cầu xin em rể anh, mới miễn cưỡng cho qua. Kiến Thiết cười hình hệt, có em rể là phó huyện trưởng thường trực chống lưng, chút sai lầm này thì thấm vào đâu, cùng lắm sau này tôi cẩn thận hơn là được. Tôi cũng có giúp em rể mà, xã thực hiện chính sách thanh lọc cán bộ, tôi cũng được phân công phụ trách một thôn hỗ trợ làm thống kê đấy. Nhưng em rể tôi cũng chẳng khôn ngoan gì, bày ra cái trò thanh lọc quái quỷ, khiến cán bộ xã ai cũng chửi như tát nước, làm tôi là anh vợ cũng mất hết mặt mũi. Người ta bảo chỉ cho phép thằng Dương Lục Thuận nhà mày dựa vào quán karaoke để kiếm chác, còn cắt hết đường làm ăn của bọn tao ở xã, thế thì bọn tao không thèm đến quán karaoke của chúng mày ủng hộ nữa, cho chúng mày lỗ sấp mặt luôn. Sa giật mình, thảo nào Lục Tử không cho kinh doanh quán karaoke, cũng không cho buông vải bố, hóa ra là đã đắc tội với tất cả người ở dưới, cũng là sợ người khác ghen ăn tức ở nên mới phải khôn ngoan giữ mình. Sao Lục Tử lại quên mất những ngày tháng khổ sở khi chưa có chức vị nhỉ? Chẳng lẽ phải đến lúc mất chức bị người ta bắt nạt mới yên lòng sao? Cô lo lắng cho Lục Tử như vậy, đâu còn tâm trí nào để ý đến mấy chuyện vặt vãnh của Kiến Thiết nữa. Nghĩ lại vẫn còn có Lưu Thiếu, Hoàng Bí Thư làm chỗ dựa, lòng cô mới bình tĩnh trở lại, cùng lắm thì ở Nam Bình không trụ được nữa, đổi chỗ khác làm quan vậy. Ra ngoài nói lại suy nghĩ và khó khăn của Hầu Dũng cho Kiến Quốc và Kiến Thiết nghe, Sa khuyên, hai anh, hai tẩu, Hầu Tử với em và Lục Tử là bạn bè mười mấy năm, em tin anh ấy không giở trò với các người đâu. Anh ấy đã đảm bảo với em, dù anh ấy có lỗ vốn cũng không để các người thiếu một xu. Nếu các người thực sự không yên tâm, thì rút cổ phần luôn đi, đỡ phải lo lắng. Tục ngữ có câu, biết người biết mặt không biết lòng, không có qua lại về kinh tế thì cũng không có phiền phức. Nếu thật sự phải rút cổ phần, Kiến Quốc là người đầu tiên không đồng ý, cả hai cửa hàng đều có thể kiếm ra tiền, tội gì mà không làm. Kiến Thiết chỉ là sợ bị thiệt, nếu không có tiền chi cổ tức, anh ta mới gọi là thiệt hại lớn. Dương Lục Thuận cáo từ thị trưởng Vương, trở về nhà khách thành ủy mà lòng dạ rối bời. Ngay cả thị trưởng Vương cũng không tán thành việc hoàn trả các khoản nợ tồn động của nông dân, lại còn có mối quan hệ chẳng phải tầm thường với Đường Xuân Tiền. Xem ra con đường vận động cấp trên đã đi vào ngõ cụt, lẽ nào cứ thế mà bỏ cuộc sao? Làm vậy chẳng hóa ra đầu voi đuôi chuột, khiến bà con nông dân thêm một lần thất vọng hay sao? Thực ra, ngay từ khi bắt đầu công tác này, anh đã xuống tận các xã, nghe bà con tâm sự và biết rằng, họ cũng không mấy bận tâm liệu chính sách có được thực hiện đến nơi đến chốn hay không. Nhiều người nói, chỉ cần chính quyền đừng thu phí lung tung, áp đặt chỉ tiêu bừa bãi, huy động vốn vô tội vạ nữa đã là A-di-đà Phật rồi, chẳng ai dám mơ đòi lại được những khoản tiền đã bị cán bộ xã ăn nhậu, chiếm dụng. Có lẽ thị trưởng Vương đứng ở vị thế cao nên nhìn xa trông rộng, Thay vì ép cán bộ xã phải nhả ra miếng mồi đã vào miệng, chi bằng tìm cách mở ra một con đường mới, giúp người nông dân tăng thêm thu nhập. Một là xoa dịu được sự chống đối của cán bộ cấp xã, hai là vừa tăng nguồn thu cho ngân sách, vừa giúp họ có thêm thu nhập một cách hợp pháp, để họ không còn nhòm ngó đến túi tiền của nông dân nữa. Nhưng cứ để bà con nông dân chịu thiệt thòi như vậy, anh lại thấy lòng mình áy náy, có lỗi với họ. Bản thân anh cũng xuất thân từ nông dân, anh hiểu người nông dân phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cả năm trời cơ cực, từng đồng từng cắt kiếm được đều thấm đẫm mồ hôi nước mắt. Thế nhưng tấm lòng vì dân của anh lại không được cấp trên thấu hiểu và ủng hộ. Cú sốc này còn lớn hơn nhiều so với việc công cuộc hoàn trả kia bị chết yểu Dương Lục Thuận trằn trọc trên giường, không sao ngủ được. Là phó huyện trưởng phụ trách tài chính, anh quá rõ tình hình ngân sách của huyện. Nói thẳng ra, nếu thật sự phải hoàn trả các khoản thu ấy, ngân sách các xã làm gì có tiền để trả lại cho nông dân? Kể cả có khấu trừ vào lương của cán bộ xã đi nữa, cũng đâu phải chuyện 1-2 năm là giải quyết nổi. Vậy số tiền thu thừa đó đã đi đâu? Phần lớn đều đổ vào chi phí tiếp khách, mà nói trắng ra là ăn nhậu. Lãnh đạo tỉnh, thành phố về thì phải yến tiệc linh đình. Lãnh đạo huyện xuống thì cũng phải cơm rượu tươm tất. Bản thân cán bộ xã cũng phải ăn chơi hưởng lạc, hát hò nhảy múa chẳng thiếu thứ gì. Đấy là còn chưa kể đến quà cáp biếu xén cho lãnh đạo các cấp trên huyện. Nào lễ Tết, sinh nhật, cưới hỏi ma chay, có lần nào mà không túi lớn túi nhỏ, quà cáp lần sau lại hậu hĩnh hơn lần trước. Tiền ở đâu ra? Chẳng phải đều là mồ hôi nước mắt bòn rút từ những người nông dân hay sao? Anh lại nghĩ đến mình. Thân là ủy viên thường vụ huyện ủy, phó huyện trưởng thường trực, lương nhà nước một năm được 6-7 nghìn tệ. Ấy thế mà, tiền xe riêng đã ngốn mất 6-7 vạn, các khoản phụ cấp công tác, ăn uống cũng không dưới 4-5 nghìn, rồi quà lưu niệm, phong bì các cuộc họp cũng ngót nghét từng ấy. Cả năm trời, dù khéo léo từ chối thế nào, thì các món quà biếu như thuốc lá, rượu chè cũng phải lên đến cả vạn tệ. Nói toạc ra, tất cả đều là tiền mồ hôi xương máu của nông dân, nhưng lại được khoác cho cái mác thu nhập hợp lý, hợp pháp. Phải cần bao nhiêu người nông dân mới nuôi nổi một ông phó huyện trưởng thế này? Thế mà anh vẫn thấy túng thiếu. Nếu không, Sasha đã chẳng phải mở phòng trà karaoke, tìm đủ mọi cách để kiếm tiền. Lão Tạ có lẽ cũng vì kinh tế eo hẹp mà sa chân vào con đường tội lỗi. Nếu thật sự không lợi dụng chức quyền để mưu lợi riêng, thì kiếp cán bộ thực ra cũng thanh bạch, nghèo khó lắm. Dương Lục Thuận trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt được, đành khoác áo ra đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn. Anh bỗng giật mình kinh ngạc trước sự nhạy bén tin tức của thị trưởng Vương. Việc phân tích nhà đầu tư làm đường mà suy ra Lưu Kiến Tân đứng sau Viên Kỳ Chí thì cũng không có gì lạ. Ít nhất bộ trưởng Toàn cũng nắm rõ mối quan hệ giữa anh và Lưu Kiến Tân, cũng biết lý do anh được vào trường đảng tỉnh ủy. Nhưng việc biết được anh sắp đi Bắc Kinh thì quả thật khiến anh phải khâm phục kênh thông tin của thị trưởng Vương. Những vấn đề chưa thông suốt, anh cũng không cố chấp đâm đầu vào ngõ cụt, nhưng anh hiểu rất rõ, thị trưởng Vương cũng giống như Cố Hiến Chương, muốn mượn anh để kết nối với nhà họ Lưu. Có điều thị trưởng Vương thẳng thắn hơn, trực tiếp muốn làm quen với Lưu lão ở Bắc Kinh. Ngay cả một người quyền cao chức trọng như thị trưởng Vương cũng không từ bỏ việc kết nối với cấp trên, dù chỉ là một mối liên hệ nhỏ nhất cũng nắm chặt lấy, vậy mà anh dường như lại không để nhà họ Lưu trong lòng, chỉ bị động chờ đợi. Nếu không phải Lưu Kiến Tân nói cho anh biết về lễ mừng thọ của Lưu lão, đến giờ anh cũng không nghĩ đến việc chủ động đến thăm hỏi. May mà Lưu lão vẫn còn nhớ hậu nhân của ân nhân cứu mạng năm xưa, nếu Lưu lão quên mất, e rằng cả đời này cũng khó mà gặp được. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Dương Lục Thuận không khỏi chấn động. Sở dĩ hiện tại anh ở huyện Nam Bình Thuận buồn xuôi gió, được Cố thư ký hết mực tin tưởng, vì thế đã ngầm vượt mặt cả Chu huyện trưởng, thực chất đều là nhờ lão Cố biết được mối quan hệ không tầm thường của anh với bí thư tỉnh ủy Lưu. Thế nhưng, bí thư Lưu đâu thể làm bí thư tỉnh ủy ở Xuân Giang mãi được. Nếu lão Cố không nhận được những gì ông ta kỳ vọng từ anh, ắt sẽ chẳng còn tin tưởng, trọng dụng anh nữa. Anh có được ngày hôm nay, có thể hô phong hoán vũ ở Nam Bình, thật ra chẳng phải vì năng lực bản thân xuất chúng, mà chẳng qua là do được bí thư tỉnh ủy chiếu cố. Bí thư Lưu chính là chiếc ô che chở cho anh trên quan lộ. Nếu bí thư Lưu cũng giống như hám thư ký, đột ngột không thể tiếp tục che chở cho anh, vậy thì anh sẽ đi đâu về đâu? Nỗi lo này khiến anh không khỏi chấn động, bừng tỉnh ngộ. Một khi Vương thị trưởng đã chủ động tỏ thiện chí, thì nhất định phải nắm thật chắc cơ hội này. Anh tuy không rõ vì sao Vương thị trưởng mới ngoài 40 đã leo lên được chức chuyên viên hành chính, nhưng chắc chắn cũng là nhờ có lãnh đạo cấp trên chống lưng. Đến cả Vương thị trưởng còn phải tìm thêm chỗ dựa để củng cố địa vị trên quan trường, huống hồ anh chỉ là một cán bộ cấp phó phòng, sao có thể thiếu sự nâng đỡ của lãnh đạo cấp thành phố được chứ? Có lẽ, chuyến đi Bắc Kinh lần này chính là cơ hội để anh gây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Vương thị trưởng. Khi Dương Lục Thuận tỉnh giấc, đã là hơn 10 giờ sáng. Anh lắc lắc cái đầu đau nhức, Tiểu Chu đứng chờ bên cạnh vội hỏi, "Dương huyện trưởng, có cần tắm nước nóng không ạ? Em vừa thử rồi, nước nóng lắm." Tắm xong ăn chút bánh mì sữa, em đã mua sẵn rồi. Dương Lục Thuận nói, Tiểu Chu, cảm ơn cậu nhé, chuẩn bị chu đáo quá. Tiểu Chu cười cười, hỏi, Dương huyện trưởng, buổi sáng còn có lịch làm việc gì không ạ? Em đi lái xe ra sân trước nhà khách chờ. Dương Lục Thuận gãi gãi đầu, nói, sáng nay không có việc gì cụ thể nữa, chuẩn bị về Nam Bình. Tiểu Chu nói, nếu không có việc gì nữa, thấy anh chưa nghỉ ngơi đủ, hay là ăn trưa xong rồi về Nam Bình nhé, ngồi trên xe ngủ cũng không thoải mái đâu. Dương Lục Thuận đột nhiên nói, ăn cơm trưa xong đi cũng được, hay là mời Chu ban trưởng họ một bữa cơm đi. Không kịp tắm rửa, anh liền cầm điện thoại tìm Chu Ích Lâm và những người khác, chỉ là Thành Kiệt anh buổi sáng không có ở văn phòng, chỉ mời được Chu Ích Lâm và Từ Tâm Ngôn. Anh cũng không đặc biệt chọn nhà hàng, ngay tại nhà khách bảo Tiểu Chu sắp xếp một bàn cơm. Từ Tâm Ngôn có chút hờn dỗi, Lục Tử chưa từng mời riêng cô đi ăn cơm bao giờ. Nhưng cô cũng hiểu hoàn cảnh, được gặp anh, cùng anh ăn một bữa cơm đã là quá đủ rồi. Để tránh bị người ta để ý, cô còn cố tình đi cùng Chu Ích Lâm, cũng coi như là đã dụng tâm lắm rồi. Vừa gặp Lục Tử, chưa kịp chào hỏi, cô đã vội vàng hỏi, Lục Thuận, công tác thanh tra của huyện các anh tiến triển đến đâu rồi? Chu Ích Lâm cũng muốn biết tình hình chi tiết, nên cũng thôi không nói chuyện xã giao nữa. Dương Lục Thuận cười nói, tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch do huyện ủy đề ra, tôi chỉ là phụng mệnh giám sát thôi. Từ Tâm Ngôn nghe vậy thì cho rằng lời cảnh báo của mình đã có tác dụng, thấy Lục Tử nghe lời như vậy, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Còn Chu Ích Lâm thì cảm thấy có gì đó không ổn, nghi hoặc hỏi, Lục Thuận, sao cậu chỉ được phép giám sát thôi vậy? Cơ hội hiếm có như thế này, có thể nói ở thành phố Nam Phong, thậm chí cả tỉnh Xuân Giang, huyện Nam Bình các cậu là nơi duy nhất thực hiện thanh trừng lịch sử. Nếu thành công, chắc chắn sẽ gây được sự chú ý của thành phố, thậm chí là của tỉnh, nông dân sẽ được lợi rất lớn. Lục Thuận, cậu nhất định phải kiên trì đấy. Nếu là Dương Lục Thuận của trước đây, chắc chắn cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào cùng Chu ban trưởng mơ về tương lai tốt đẹp đó. Nhưng anh đã có nhận thức mới về việc làm những việc thiết thực cho nông dân, tuy anh cảm thấy không hoàn toàn đúng đắn, nhưng vẫn tốt hơn là làm liên lụy đến bản thân mà lại không thực sự giải quyết được vấn đề cho nông dân. Thực ra anh cũng biết, bất cứ việc gì cũng không thể làm được thập toàn thập mỹ, nhưng ít nhất phải làm cho lãnh đạo hài lòng, quần chúng cơ bản hài lòng, đó mới là con đường tốt nhất. Anh cười nói, Chu ban trưởng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ dưới sự ủng hộ của huyện ủy, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó. Lời này có thể lừa được Chu Ích Lâm, nhưng không qua mắt được Từ Tâm Ngôn, người làm công tác cán bộ. Cô nghe nhiều nhất chính là những lời lẽ quan liêu tương tự. Có lẽ Chu Ích Lâm hiểu lời của Dương Lục Thuận là lời thật lòng, là đảng viên cán bộ chắc chắn phải tuân theo chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, cố gắng hết sức để hoàn thành các nhiệm vụ, anh ta cũng làm như vậy. Còn Từ Tâm Ngôn thì biết lời này thực ra có nghĩa là Dương Lục Thuận chỉ làm việc theo ý đồ của lãnh đạo, huyện ủy nói rộng ra là tổ chức cấp huyện, nhưng đôi khi huyện ủy thực chất chính là bí thư huyện ủy. Dương Lục Thuận cá nhân có tài giỏi đến mấy cũng chỉ là một cán bộ dưới sự quản lý của tổ chức, cũng chỉ là cán bộ dưới sự lãnh đạo của bí thư huyện ủy. Dương Lục Thuận không muốn nói nhiều về công tác thanh lọc, vì nói nhiều tất sẽ có sơ hở, bèn chuyển chủ đề, Chu Thường ủy, tôi ở dưới làm bao nhiêu chuyện như vậy, ủy ban kỷ luật chắc chắn nhận được không ít đơn tố cáo chứ. Xin Chu ban trưởng xem tình bạn học của chúng ta mà giơ cao đánh khẽ nhé. Chu Ích Lâm cười ha hả, trong từ điển của tôi không có hai chữ giơ cao đánh khẽ, nhưng đã có thể ngồi ăn cơm với cậu, chứng tỏ tạm thời cậu vẫn chưa có vấn đề gì. Từ Tâm Ngôn cười nói, cứ thế mà phân biệt một cán bộ có vấn đề hay không, đúng là rất hiệu quả, xem ra tôi cũng là một đồng chí tốt rồi. Dương Lục Thuận lại nói, Tâm Ngôn, cậu kết luận võ đoán như vậy cũng có vấn đề, hoặc là Chu ban trưởng tạm thời chưa phát hiện ra cậu có vấn đề thì sao? Chu Ích Lâm nói, các cậu tạm thời không có vấn đề gì, đáng khen đấy, nhưng tuyệt đối không được chủ quan, phải luôn luôn ghi nhớ kỷ luật đảng. Ba chúng ta coi như bạn bè tốt, tôi phải nhắc trước cho các cậu, đừng có mà lơ là, bao nhiêu người ngã ngựa cũng vì sơ hở để người ta thừa nước đục thả câu cả đấy. Đặc biệt phải khen Lục Thuận, việc cậu bảo vợ rút vốn khỏi quán karaoke là rất kịp thời. Dù sao cậu cũng là cán bộ huyện đoàn rồi, đừng quên năm 8 năm Trung ương đã có quy định cấm con cái, vợ chồng cán bộ làm kinh doanh đấy nhé. Dương Lục Thuận thực sự không biết có văn bản này, năm 8 năm, anh vẫn còn là cán bộ cấp phó khoa ở xã. Nhưng anh cũng cảnh giác hẳn lên, Chu ban trưởng sẽ không vô cớ nhắc đến chuyện này, lẽ nào việc tiêu xài công quỹ ở quán karaoke Vương Trung Vương đã bị Ủy ban Kỷ luật thành phố để mắt tới rồi. Xem ra phải báo trước cho Cố Thư Ký và Bí Thư Mã, để tránh khi có chuyện thật, gây ra hiểu lầm thì không hay. Dương Lục Thuận vừa về đến Nam Bình đã tìm gặp Cố Hiến chưa ngay. Vốn dĩ anh chẳng có ý nịnh nọt gì, nhưng vợ của Bí Thư Cố lại do Sa Sa rủ vào Hùng Hạp quán karaoke, bây giờ có động tĩnh mà không báo cho lão Cố một tiếng, lỡ như Ủy ban Kỷ luật thành phố có hành động gì thật, gây ảnh hưởng xấu đến Bí Thư Cố thì hiểu lầm sẽ lớn lắm. Không chỉ phải báo cho lão Cố, mà bên lão Mã cũng phải nhắc nhở một phen. Chỉ có điều lão Cố và lão Mã đang tiếp phó bộ trưởng mới nhậm chức của ban tổ chức thành ủy nên không tiện làm phiền. Anh đành chào hỏi Tào bí thư một tiếng, nhờ chuyển lời tới bí thư Cố rằng tối anh sẽ đến nhà báo cáo công việc. Nói ra cũng thật nực cười, quán karaoke do Sasha mở mà chính Dương Lục Thuận cũng chỉ đến vài lần. Anh chỉ nghe nói quán làm ăn rất phát đạt, sau khi Sasha rút cổ phần rồi sinh bụng tức Hầu Tử thì càng không bén mảng tới nửa bước. Anh cũng chỉ nghe loáng thoáng rằng Hầu Tử và Tô Minh Minh còn biết kinh doanh hơn cả Sasha, các phòng riêng thường xuyên kín chỗ, thậm chí còn hoạt động thâu đêm. Thấy mới hơn 4 giờ chiều, đến văn phòng thì muộn mà về nhà lại sớm, đoán chừng giờ này Hầu Tử chắc chưa có mặt ở quán, Dương Lục Thuận không nén nổi tò mò, bèn bảo Tiểu Chu lái xe vòng qua quán Vương Trung Vương xem thử. Từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc pop sập sình phát ra từ quán. Vừa đến sân trước của quán, đã thấy chiếc xe số 1 của huyện ủy đậu ngoài sân. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, lẽ nào tối nay bí thư Cố định đãi phó bộ trưởng ban tổ chức thành ủy ở đây? Đẩy cửa bước vào, một cô phục vụ ở quầy lễ tân liền đon đã hỏi, thưa anh đến hát ạ, trên lầu vẫn còn vài phòng VIP, nếu anh không đặt ngay thì lát nữa sẽ hết đấy ạ, nếu anh không có bạn gái đi cùng, quán chúng em sẽ tìm giúp anh bạn hát, bạn nhảy. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, tôi không đến hát, tôi tìm cô chủ Tô Minh Minh của các cô có chút việc. Nụ cười của cô phục vụ nhạt đi đôi chút, nhưng vẫn lịch sự hỏi, xin hỏi ông là ai ạ, chị Minh quản lý bận lắm. Tiểu Chu vừa hay bước vào nghe thấy, liền nói, tôi là bạn thân của Minh Minh, cô cứ nói là Chu cơ chính, cô ấy nhất định sẽ gặp chúng tôi. Mau đi đi, làm lỡ việc là tôi bảo cô chủ đuổi việc cô đấy. Cô phục vụ cười gượng, quay người đi về phía phòng giám đốc. Dương Lục Thuận và Tiểu Chu đi theo sau. Cô gái đến ngoài cửa phòng giám đốc thì dừng lại, nói, hai anh đợi một lát, còn chưa biết chị Minh có gặp không. Tiểu Chu gạt cô ta ra, nói, cô mới đến à, đến chúng tôi mà cũng không nhận ra. Để tôi tự gọi Minh Minh. Không đợi cô gái ngăn cản, anh đã gõ cửa gọi lớn, Minh Minh, là Chu ca đây. Dương Lục Thuận mỉm cười đứng bên cạnh không nói gì. Cửa soạt một tiếng mở ra, Dương Lục Thuận thấy mắt mình sáng lên, Tô Minh Minh trong bộ đồ thời thượng trông càng lộng lẫy kiêu sa. Chẳng trách Hầu Tử không tiếc mang tiếng đội nón xanh để ly hôn. Anh vừa định lên tiếng thì Tô Minh Minh đã nhanh miệng hơn, cười duyên dáng, ôi chao, hóa ra là Dương huyện trưởng đại giá quang lâm, thật là khách quý, mời anh vào ngồi. Chu ca cũng là khách quý, tẩu tử đến hát mấy lần rồi mà anh mãi không có thời gian. Rồi cô quay sang Sa sờ mặt mày mắng cô phục vụ, cô làm ăn kiểu gì thế, đã dặn các cô ngày thường phải để ý nhận biết lãnh đạo huyện, còn để Chu ca phải tự mình đến gọi cửa, phải để tôi ra nghênh đón mới phải phép chứ. Dương Lục Thuận không để tâm, mỉm cười bước vào phòng giám đốc, vừa vào đã thấy Tiểu Hoàng tươi cười đi tới, Dương huyện trưởng, thật là trùng hợp, mời anh hút điếu thuốc. Ồ, Chu ca cũng đến à, Dương Lục Thuận nhận thuốc, nói, Tiểu Hoàng, có phải tối nay bí thư Cố định đãi lãnh đạo thành ủy ở quán karaoke không? Vừa nói anh vừa ngồi xuống ghế sofa. Tiểu Chu cũng nhận thuốc, bắt tay Tiểu Hoàng nhưng không nói gì. Tiểu Hoàng nói, chắc là vậy ạ, bí thư Cố bảo tôi đến đặt một phòng tốt. Vừa hay bí thư Cố còn đang nhắc Dương huyện trưởng đi thành phố, không kịp uống với hạ bộ trưởng một ly, chẳng phải anh về đúng lúc rồi sao? Tối nay ở nhà khách huyện có tiệc mời hạ bộ trưởng, Dương huyện trưởng cùng đi nhé. Dương Lục Thuận có chút khách sáo, ồ, thế thì ngại quá. Tiểu Hoàng nói, Dương huyện trưởng, anh còn có việc ạ, nhiệm vụ bí thư Cố giao tôi đã hoàn thành rồi, hay là đợi gần đến giờ ăn, tôi qua đón anh nhé. Dương Lục Thuận khá hài lòng với sự tin ý của Tiểu Hoàng, cười nói, vậy cậu mau về báo cáo đi. Tiễn Tiểu Hoàng đi rồi, Tô Minh Minh mới bắt đầu làm tròn bổn phận chủ nhà, cười nói, Dương huyện trưởng, hay là tôi gọi Hầu Tử đến nói chuyện với anh nhé. Thật lòng mà nói, tôi hơi sợ Dương huyện trưởng đấy ạ, Dương Lục Thuận thực ra cũng chẳng có việc gì. Nhưng vì lát nữa Tiểu Hoàng sẽ đến đón nên cũng không tiện ngồi một lát rồi đi ngay, anh bèn giả vờ nhìn quanh rồi nói, tôi có gì mà phải sợ chứ, quán làm ăn vẫn tốt chứ. Tô Minh Minh vẻ mặt tràn đầy biết ơn, Dương huyện trưởng, đối với anh, em phải nói là kính sợ nhiều hơn. Nếu không có anh tốt bụng sắp xếp cho em vào công ty bông vải, em cũng không có được ngày hôm nay. Ơn của anh, Minh Minh này cả đời ghi nhớ, chỉ là năng lực có hạn, không biết báo đáp anh thế nào. Đặc biệt là anh và chị Lưu Hà cũng là bạn cũ mười mấy năm. Dương Lục Thuận thầm nghĩ các người đều tốt đẹp đến mức sắp cưới nhau rồi, ta còn đóng vai ác làm gì? Anh bèn cười ha hả, Hầu Tử ly hôn rồi hai người mới đến với nhau, chuyện này cô không cần phải áy náy, càng không cần phải sợ tôi, yêu đương tự do mà. Tôi thấy Hầu Tử cũng có phúc lắm, biết tìm một cô gái thông minh, tài giỏi lại xinh đẹp như cô làm người yêu. Tô Minh Minh vội khiêm tốn, Dương huyện trưởng quá khen rồi, em làm sao so được với Sa Sa tỷ. Em dám tiếp quản quán karaoke này cũng đều là nhờ Sa Sa tỷ dạy cho cách quản lý. Bây giờ việc kinh doanh cũng tạm ổn, chỉ là em không tài giỏi bằng Sa Sa tỷ, mãi không bằng được lúc chị ấy quản lý. Hay là để em gọi Hầu Tử đến nhé, em không biết nói chuyện. Dương Lục Thuận biết Minh Minh muốn hòa giải mâu thuẫn giữa họ, nhưng anh không muốn cho qua dễ dàng như vậy, hầu tử quá không phải bạn bè. Anh cười nói, hầu tử cũng là cán bộ lãnh đạo trong cục, sao có thể tự ý rời vị trí được. Minh Minh, bây giờ đang là mùa cao điểm thu mua bông mới, cô đừng có lơ là công việc chính của mình đấy nhé. Tô Minh Minh đỏ mặt, vội vàng tự kiểm điểm, Dương huyện trưởng, hôm nay đúng là em không nên xin nghỉ vào mùa cao điểm, thực sự là do chú Hoàng gọi điện tìm em, bảo em đến quán sắp xếp công việc tiếp đãi tối nay. Em từng làm việc trong chính quyền nên cũng biết, tiếp đãi lãnh đạo cấp trên là một công việc chính trị, phải làm cho tốt, nên em mới xin nghỉ. Bình thường em đều đi làm và tan sở rất đúng giờ. Thấy điếu thuốc trên tay Dương Lục Thuận và Tiểu Chu đã cháy hết, cô vội mời thuốc, rồi lại mở ngăn kéo, lấy ra hai bao thuốc lá Trung Hoa vỏ cứng, cung kính đặt lên bàn trà trước mặt họ. Dương Lục Thuận cầm bao thuốc lên xem, cười ha hả, Minh Minh bây giờ là bà chủ lớn rồi, thuốc đắt tiền thế này ra tay là hai bao. Tính ra cũng bằng gần nửa tháng lương của cô ở công ty bông vải rồi đấy. Thôi chúng tôi không nhận đâu. Tiểu Chu cũng nói, đúng vậy, thân quen cả rồi, còn khách sáo làm gì. Anh đứng dậy cầm lấy bao thuốc trên tay Dương Lục Thuận, định trả lại cho Tô Minh Minh. Tô Minh Minh nào chịu nhận lại, cứ đẩy qua đẩy lại với Tiểu Chu như đang đánh nhau, mặt đỏ bừng nói, Dương huyện trưởng, Chu ca, hai anh hiếm khi mới đến một lần, em gái mời bao thuốc mà thật sự còn thấy không đáng mặt. Nếu không phải Sa Sa tỉ cho em và hầu tử mối làm ăn phát tài này, em có muốn mời hai anh thuốc ngon cũng không có tư cách. Dương huyện trưởng không nhận thuốc này, tức là không coi em và hầu tử là bạn bè. Dương Lục Thuận thích thú nhìn Tiểu Chu và Tô Minh Minh khách sáo, nhưng không hề mở miệng đồng ý nhận thuốc. Anh không nói, Tiểu Chu chỉ có thể cố gắng thuyết phục Minh Minh. Dĩ nhiên, nếu là người quen việc tiếp đãi trong cơ quan, thấy lãnh đạo không nhận thuốc lẻ, tự nhiên sẽ nghĩ là lãnh đạo chê ít, chắc chắn sẽ đổi thành cả cây. Có thể thấy Tô Minh Minh dù sao cũng là phụ nữ, không thể hào phóng được. Thấy trán Tô Minh Minh đã lấm tấm mồ hôi, Dương Lục Thuận mới nói, nếu cô chủ Tô đã khách sáo như vậy, Tiểu Chu cứ nhận đi. Nhưng không có lần sau đâu nhé. Anh lại hỏi han tình hình kinh doanh của quán, rồi Tiểu Hoàng lái xe quay lại, nói là bí thư cố mời Dương huyện trưởng đến nhà khách huyện trước, đến giờ thì cùng ăn cơm. Chưa đến 5:30, Cố Hiến Chương và các lãnh đạo huyện ủy đã tháp tùng hạ bộ trưởng ban tổ chức thành ủy đến nhà khách. Vị hạ phó bộ trưởng này được điều động từ ban tổ chức tỉnh ủy xuống, khoảng hơn 40 tuổi, có tin đồn sẽ là tân bộ trưởng ban tổ chức sau kỳ đại hội thành ủy, nên Cố Hiến Chương cùng mọi người không dám lơ là chút nào. Chuyến này, hạ phó bộ trưởng chỉ đi cùng một phó chủ nhiệm văn phòng và tài xế, thế mà huyện ủy Nam Bình đã bố trí gần 2 bàn tiệc, hầu hết các ủy viên thường vụ huyện ủy đều có mặt đầy đủ, ban tổ chức huyện cũng cử vài người đến dự. Vị hạ phó bộ trưởng rõ ràng rất hài lòng với sự đón tiếp nồng hậu của Nam Bình, ông ta liên tục cười ha hả, không hề e ngại những ly rượu mời, gần như uống cạn một hơi. Nhưng vị lãnh đạo ban tổ chức thành ủy này quả là cao tay, ai đến mời rượu ông ta cũng không từ chối, chỉ yêu cầu cả bàn cùng cạn ly, nếu không ông ta sẽ không uống. Thế là ông ta phá được chiêu luân phiên mời rượu của cấp dưới. Nhưng uống rượu kiểu này cũng có một cái lợi, đó là tránh được say xỉn. Ít nhất thì đa số những cán bộ cùng ăn cơm ở Nam Bình đều là những người giữ chức vụ quan trọng trong huyện, việc lớn việc nhỏ quá nhiều, đương nhiên không dám say. Tửu lượng của Dương Lục Thuận khá hơn đôi chút, nhưng cũng không đến mức mời hạ bộ trưởng một ly mà bản thân phải uống đến 7, 8 ly. Sau vài vòng mời rượu, mọi người đều bắt đầu dùng bữa. Hạ bộ trưởng ăn cơm khá nhanh, chỉ ăn vài miếng rồi lau miệng là xong. Tuy là lần đầu dùng bữa cùng các cán bộ Nam Bình, nhưng ông ta tỏ ra thân quen như ở nhà, cười tươi nói, bí thư Cố, Chu huyện trưởng, các vị cứ ăn từ từ, tôi ăn xong rồi. Bây giờ tôi lên lầu tắm rửa, tối còn thưởng thức giọng ca của bộ trưởng Cao và mọi người. Ông ta vừa đứng dậy, mọi người đều định đặt đũa xuống theo, vị phó chủ nhiệm văn phòng đi cùng liền giải thích, bí thư Cố và các vị cứ ăn từ từ, hạ bộ trưởng ăn nhanh là có thói quen từ lâu rồi, tuyệt đối đừng để các vị lãnh đạo bị đói, tôi đi cùng hạ bộ trưởng lên lầu là được rồi. Cao Tuấn với tư cách là trưởng ban tổ chức, tự nhiên không dám chậm trễ với lãnh đạo cấp trên trực tiếp, cũng vội vàng và vài miếng cơm, dẫn người của ban tổ chức lên lầu đi cùng lãnh đạo. Cố Hiến Chương và Chu Phàm tổ đích thân tiễn ra khỏi phòng ăn, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không phải vì hạ phó bộ trưởng sắp nhậm chức bộ trưởng ban tổ chức thành ủy, họ hoàn toàn có thể không cần ra mặt tiếp đãi, chỉ cần Mã Tranh Vanh và Cao Tuấn tiếp đón là đã đủ tiêu chuẩn. Vì vậy, sau khi ăn xong, Cố Hiến Chương cười nói với Dương Lục Thuận, Lục Thuận, chúng ta cũng lên lầu nghỉ ngơi cho tiêu cơm đi. Thực ra ông cũng muốn nghe xem Dương Lục Thuận sẽ báo cáo cụ thể tình hình gì. Mã Tranh Vanh thì nhìn Cố Hiến Chương và Dương Lục Thuận đi mà mắt hao háo, ông ta biết rõ Dương Lục Thuận đi thành phố về, ít nhiều sẽ có tin tức mới, nhưng khổ nỗi phải tiếp hạ phó bộ trưởng, đành tiêu nghỉu đi vào phòng của hạ bộ trưởng. Cố Hiến Chương thong thả ngồi trên sofa, nhận chiếc khăn nóng từ tay nhân viên phục vụ lau mặt. Lẽ ra nhân viên phục vụ sẽ đưa chiếc khăn thứ hai cho Dương Lục Thuận, nhưng anh không muốn quá phô trương, bèn vào nhà vệ sinh, mở vòi nước nóng, tự mình rửa mặt một cách sảng khoái, khiến cô nhân viên phục vụ rất cảm động, khẽ nói, Dương huyện trưởng là người biết thông cảm cho nhân viên chúng em nhất. Dương Lục Thuận mỉm cười, anh thực sự không muốn hưởng thụ cái gọi là đãi ngộ đặc biệt, vài việc nhỏ nhặt để nhân viên làm là có thể thể hiện sự ưu việt của cán bộ lãnh đạo rồi, nhưng biết đâu người ta vừa phục vụ vừa chửi thầm trong bụng. Đợi nhân viên phục vụ pha trà, lui ra đóng cửa lại, Cố Hiến Chương nói, Lục Thuận, đến thành phố sao không ở lại thêm vài ngày, phải hội họp với bạn bè trường đảng cho tử tế chứ. Dương Lục Thuận nói, Bí thư Cố, chính vì gặp bạn bè trường đảng, nghe được vài tin tức nên mới đứng ngồi không yên, vội vã quay về. Cố Hiến Chương không lên tiếng, chỉ cầm tách trà nhẹ nhàng thổi những lá trà nổi trên mặt. Dương Lục Thuận nói tiếp, ôi, nói ra tôi còn phải tự kiểm điểm, nếu không phải Sa Sa nhất quyết mời thư tỷ tử tham gia quán karaoke thì cũng không có chuyện này. Tôi nghe nói trên thành phố đang để ý rất sát sao quán Vương Trung Vương của chúng ta, chính là vì có nhiều người phản ánh nó cổ suý cho việc tiêu xài công quỹ. Ban đầu tôi bảo Sa Sa rút lui cũng là vì nghe được vài lời ông tiếng ve, chỉ không ngờ lại kinh động đến cả thành phố. Cố Hiến Chương nhướng mày, thầm nghĩ sao mình lại không nghe được chút phong thanh nào nhỉ, lẽ nào Lục Thuận nghe ngóng được từ chỗ Chu Ích Lâm. Nếu ủy ban kỷ luật thành phố đã để ý tới thì đúng là phiền phức thật. Bảo sao Lục Thuận lại muốn Sa Sa rút cổ phần, hóa ra cũng là sợ gánh rủi ro. Ông nói, ôi, tôi cũng hết cách với thư tỷ tử nhà cậu, cứ luôn miệng kêu ở nhà buồn chán. Tôi nghĩ nhà nước đều khuyến khích phát triển ngành dịch vụ thứ ba, cứ tưởng thư tỷ tử nhà cậu đi đúng hướng, tôi cũng sơ suất quá. Lục Thuận, thật may là cậu đã nhắc nhở tôi. Tôi làm phó bí thư huyện ủy nhiều năm, khó tránh khỏi đắc tội không ít người, vợ mình mở quán karaoke, làm ăn phát đạt, chắc chắn có kẻ lấy đó làm cái cớ. Lục Thuận, cậu nói thật cho tôi biết, tình hình có nghiêm trọng không? Dương Lục Thuận đắn đo nói, bí thư Cố, anh cũng biết bạn học trường đảng của tôi là Chu Ích Lâm, ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật. Một vấn đề có thể được đưa ra trong cuộc họp của thường vụ ủy ban kỷ luật, có thể nói là ủy ban kỷ luật khá coi trọng. Bất kể nghiêm trọng hay không, tôi thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thật lòng mà nói, quán Vương Trung Vương ở Nam Bình cũng quá nổi bật rồi. Chiều nay tôi đến quán hỏi thăm tình hình, về cơ bản 80% lợi nhuận đến từ chi tiêu của các đơn vị trong huyện. Dĩ nhiên những cuộc tiếp đãi cần thiết thì không thể thiếu, nhưng quần chúng nhân dân không hiểu rõ nguyên do, lại tưởng là cán bộ tự tiêu pha giải trí. Huống hồ những kẻ có ý đồ xấu lại càng thổi phồng sự thật, trời mới biết trong đơn tố cáo họ sẽ viết những gì. Cố Hiến Chương khinh miệt nói, bây giờ không còn là thời tám xu tem thư, ủy ban kỷ luật điều tra nửa năm nữa rồi. Giờ chi phí gửi một lá đơn tố cáo cũng tăng gần gấp 3 so với trước, tôi xem chúng nó làm được trò trống gì. Dương Lục Thuận nói, tôi nhớ năm 8 năm Trung ương có ra một văn bản, nội dung đại khái là con cái, vợ chồng của cán bộ cấp huyện, cấp trung đoàn không được kinh doanh, sợ lợi dụng chức quyền để trục lợi. Để tránh những phiền phức không cần thiết, tôi nghĩ thư tỷ tử không nên trực tiếp đứng ra kinh doanh ở quán thì hơn. Dù sao giấy phép kinh doanh của quán bây giờ cũng do Tô Minh Minh đứng tên, cô ấy chỉ là một nhân viên nhỏ của đơn vị tập thể, chỉ cần nộp thuế theo pháp luật thì không có vấn đề gì. Cố Hiến Chương cười ha hả, thân mật nói, Lục Thuận, tôi biết cậu là vì nghĩ cho tôi, vậy tôi nghe cậu, bảo thư tỷ tử nhà cậu rút cổ phần, đỡ phải nghe lời ra tiếng vào. Tin tức của cậu đến thật kịp thời, tôi còn chưa nghe được bất kỳ phong thanh nào. À, Lục Thuận, công tác thống kê thanh lý các khoản thu gần xong rồi, bước tiếp theo cậu định làm thế nào? Dương Lục Thuận biết mình đã ném đào, lão Cố sắp đáp lại mận. Dù sao Vương thị trưởng cũng không muốn làm to chuyện, bí thư Cố chắc chắn càng không muốn rước phiền vào thân, thôi thì cứ mặc kệ vậy. Chỉ cần năm nay theo chính sách văn bản mà bãi bỏ các khoản thu và đóng góp vô lý của hai cấp xã, thôn, và có thể duy trì được mãi, Dương Lục Thuận tôi cũng coi như công đức vô lượng. Anh bèn làm ra vẻ lắng nghe, tôi à, tôi thật sự chưa có kế hoạch gì cả. Bí thư Cố, tôi muốn lắng nghe ý kiến của anh, tuy huyện ủy đã giao toàn quyền cho tôi làm, nhưng suy cho cùng tôi vẫn là cán bộ của huyện ủy, phải nghe theo chỉ thị của bí thư Cố mà làm việc. Cố Hiến Chương thầm nghĩ Lục Thuận đi thành phố một chuyến về thái độ đã thay đổi 180 độ, lẽ nào được cao nhân chỉ điểm. Thực ra, ý định ban đầu của ông là thật sự không muốn làm cái việc thanh lý các khoản thu này, nhưng lại không tiện bác bỏ đề nghị của Lục Thuận, đồng thời cũng không muốn Lục Thuận bị kẹt ở giữa mà chịu khổ, từ lâu đã muốn tâm sự với Lục Thuận. Ông chau mày nói, Lục Thuận, việc thanh lý các khoản thu đúng là một việc tốt được lòng dân, nhưng việc gì cũng phải nhìn từ hai phía, phải cân bằng. Tài chính của huyện eo hẹp, không thể chi ra một khoản tiền để trả nợ thay cho cán bộ xã, thị trấn. Nhưng nếu bắt các cán bộ quanh năm bôn ba ở nông thôn phải trừ lương thưởng để trả nợ, tất sẽ có nhiều oán tháng. Công việc cụ thể của huyện chúng ta, thực ra vẫn phải dựa vào cán bộ cơ sở ở xã, thị trấn để làm, để thực hiện. Lòng dân cần phải có, nhưng giữa các đồng chí với nhau càng phải đoàn kết. Nếu cậu đã nói nghe lời tôi, vậy thì tôi muốn dừng việc thanh lý lại, tập trung lực lượng cán bộ vào các công việc cuối năm như nộp ngân sách, kế hoạch hóa gia đình, đều đã chậm trễ nhiều rồi, nếu không tăng tốc, tôi sợ cuối năm xếp hạng sẽ đội sổ đấy. Dương Lục Thuận thấy Cố Hiến Chương đã lật bài ngửa, trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng vẫn cố nói, bí thư Cố, giai đoạn đầu chúng ta đã làm rất nhiều việc, đột ngột dừng lại, chẳng phải là công cốc sao? Tôi thấy năm nay Cố Hiến Chương cười ha hả, công tác giảm gánh nặng cho nông dân năm nay nhất định phải thực hiện nghiêm túc theo tinh thần văn bản của tỉnh và thành phố. Cuối năm thành ủy sẽ lấy công tác giảm gánh nặng là một hạng mục lớn để tính điểm xếp hạng, việc này không thể lơ là được. Tôi cũng đã đi mấy chuyến xuống xã, xuống thôn, nghe nông dân nói, chỉ cần không tăng thêm gánh nặng nữa là họ đã mãn nguyện lắm rồi, chúng ta hà tất phải gây thêm chuyện, đắc tội với các đồng chí làm gì. Dương Lục Thuận cảm thấy nản lòng thoái chí, gượng cười, bí thư Cố, tôi vẫn còn non nớt quá, đã gây thêm phiền phức cho huyện ủy rồi. Cố Hiến Chương đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Dương Lục Thuận, đưa tay vỗ vỗ vào đầu gối anh, nói, cậu cũng đừng nản lòng, xuất phát điểm là tốt, chỉ là chưa suy nghĩ chu toàn. Cán bộ lãnh đạo chúng ta, khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng đều phải cân nhắc lợi hại, xem làm thế nào để lợi ích là lớn nhất, tốt nhất cho bản thân mình. Những chuyện mua danh chút tiếng thực ra là những việc làm tốt mà chẳng được lòng ai. Linh hoạt vận dụng chính sách để làm tốt công việc của mình, không xảy ra vấn đề gì, đã là tốt lắm rồi. Cậu còn trẻ, còn nhiều cơ hội để thể hiện hoài bão, còn hiện tại, tôi cho rằng chữ ổn định mới là quan trọng nhất. Bản thân còn không vững, nói gì đến lý tưởng hoài bão. Dương Lục Thuận bèn nhân bầu không khí mà Cố Hiến Chương tạo ra, thở dài nói, bí thư Cố, một năm qua tôi làm việc không kể ngày đêm, xem ra đã tự làm mình trở nên gàn dở rồi. Tôi muốn xin nghỉ phép một thời gian, để thư giãn một chút. Cố Hiến Chương tưởng Dương Lục Thuận không giữ được thể diện, việc thanh lý làm rùng beng lên như vậy lại chết yểu, đổi lại là ai cũng khó chịu. Thay vì khó xử, nghỉ phép quả là một cái cớ rất hay, ra ngoài thư giãn 10 ngày nửa tháng, mắt không thấy thì lòng không bận. Ông nghĩ một lát rồi nói, không vấn đề gì, cậu đúng là chưa từng nghỉ phép. Huyện mấy lần tổ chức đi du lịch, cậu đều nhường suất cho các đồng chí lớn tuổi. Cậu đã nghỉ đi đâu chưa? Quảng Châu, Thâm Quyến, Vân Nam hay nơi nào khác hay ho? Dẫn xa xa đi cùng, chưa thấy hai vợ chồng cậu đi du lịch giải khuây bao giờ. Bất kể là vé tàu giường nằm mềm hay vé máy bay, đều được thanh toán toàn bộ. Dương Lục Thuận cười cười, cảm ơn bí thư Cố, chỉ là hiện tại có một số việc trong tay cần phải giải quyết cho ổn thỏa. Trước khi đi, tôi sẽ xin phép huyện ủy. Nhiều nhất cũng chỉ khoảng một tuần thôi à, vốn dĩ anh còn định báo cho Mã Tranh Văn, nhưng cảm thấy hiện tại không nên đi lại quá gần với lão Mã. Nếu thư tỷ tử đã rút lui, lão Mã ắt sẽ biết có chuyện xảy ra, tự nhiên sẽ có sắp xếp. Ngược lại, bên Cố Trường Thanh thì phải báo một tiếng. Anh bèn lấy cớ mệt muốn về trước. Cố Hiến Chương ân cần nói, cứ ở nhà khách nghỉ ngơi đi, tắm nước nóng một cái, đỡ phải về nhà lại bị người đến nhờ vả làm phiền không yên. Các lãnh đạo huyện ủy đều có phòng nghỉ cố định ở nhà khách, trừ khi có đại hội hoặc cấp trên về quá đông mới phải mở ra, bình thường đều được dọn dẹp rất sạch sẽ, lúc nào cũng sẵn sàng chờ lãnh đạo đến nghỉ ngơi. Phòng của Dương Lục Thuận ở cuối hành lang tầng một tòa nhà quý tân, thỉnh thoảng anh và Viên Hoa Quý lại chui vào đó bàn bạc xem khoản vốn tài chính có hạn nên tiêu vào đâu. Anh bèn cáo từ đi xuống, đến quầy lễ tân tầng một gọi cô phục vụ mở phòng, nhưng lại để Tiểu Chu cùng vào phòng. Anh sợ một số nữ phục vụ không biết giữ mình sẽ viên cớ vì lãnh đạo mà tìm đến nhờ vả. Tiểu Chu thích nhất là tắm nước nóng ở khách sạn, hễ có nước nóng là anh đều tắm một lần, sảng khoái và dễ chịu hơn nhiều so với việc đun mấy thùng nước tắm ở nhà. Dương Lục Thuận mặc kệ Tiểu Chu đi tắm, còn mình thì gọi điện tìm Cố Cục. Gọi về nhà không có ai, Dương Lục Thuận không biết tìm ở đâu, đành gọi đến phòng trực ban của Cục Công an, nhờ nhân viên trực ban bằng mọi giá phải tìm được Cố Cục, mời ông đến phòng 109, tòa nhà quý tân của nhà khách. Vốn dĩ chỉ định nhắc nhở qua điện thoại, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là trả ơn Cố Cục, thôi thì cứ làm cho thêm phần bí ẩn. Cố Trường Thanh đang chơi bài ở nhà bạn, nhận được tin nhắn của cấp dưới, biết Dương huyện trưởng tìm, tưởng có chuyện gì lớn, liền vứt bài xuống chạy đi. May mà thị trấn chỉ bé tẹo, chỉ có điều cấp dưới tìm ông mất nửa tiếng. Lúc đến gõ cửa phòng 109, Tiểu Chu chỉ ra hiệu cho ông đi nhẹ chân, hóa ra Dương Lục Thuận đang tựa vào sofa ngủ thiếp đi. Cố Trường Thanh đành phải kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng cũng không mấy dễ chịu, nhưng nghĩ Dương Lục Thuận có thể ngủ được, chắc cũng không phải chuyện gì quan trọng. Ông và Tiểu Chu cùng xem tivi không tiếng, nhưng trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều. Ông có thể coi là người đã chứng kiến sự trỗi dậy của Dương Lục Thuận. Từ lần đầu gặp mặt ở Bệnh viện Nhân dân huyện, Dương Lục Thuận mới chỉ là một thư ký văn phòng thị trấn, chưa đầy 5 năm đã trở thành ủy viên thường vụ huyện ủy, phó huyện trưởng thường trực cấp phó xứ, mới tham gia công tác mười mấy năm đã đi hết con đường cả đời của người khác, lại còn trở thành lãnh đạo của ông. Việc có thể kế nhiệm chức cục trưởng Cục Công an huyện hay không, Dương Lục Thuận có quyền quyết định khá lớn, bởi vì ai cũng biết, Dương Lục Thuận là người thân tín nhất của bí thư Cố. vừa thất vọng lại vừa có chút may mắn. Ít nhất thì bây giờ quan hệ của ông với Dương Lục Thuận vẫn rất tốt, có thể lên chức phó cục trưởng, Dương Lục Thuận ít nhiều cũng đã giúp đỡ. Vì vậy ông đã rất nỗ lực giúp vợ chồng Ung Kiến Thiết giải quyết biên chế, thậm chí không tiếc tranh cãi với chính ủy của cục, cũng phải đề bạt Kiến Thiết lên. Chỉ có điều Ung Kiến Thiết quá bất tài, liên tiếp gây ra vấn đề, không biết có nên báo cáo với Dương Lục Thuận hay không, càng không biết Dương Lục Thuận có bao che người nhà không. Trong chốc lát, ông rất do dự. Nếu Kiến Thiết mà hiểu chuyện được như Hầu Dũng, thì cũng không đến nỗi huân chương công trạng hạng nhì cá nhân đã đến tay còn bay mất. Nhìn Dương Lục Thuận ngủ say như một đứa trẻ, Cố Trường Thanh thực sự vô cùng ngưỡng mộ. Ông làm phó cục trưởng phụ trách nghiệp vụ của cục công an, áp lực trên vai thường khiến ông giật mình tỉnh giấc giữa đêm, sợ rằng trong huyện đột nhiên xảy ra vụ án hình sự, trị an trọng đại nào đó. Bây giờ người ta hô hào khoáng việc vang trời, đến cả tỷ lệ phát án cũng khoáng luôn, xảy ra vấn đề, người đầu tiên bị tìm đến chính là vị phó cục trưởng này. Trời mới biết là kẻ rảnh rỗi nào nghĩ ra cái cách này, ai có gan dám bao rằng địa bàn mình quản lý sẽ không xảy ra vụ án bất ngờ nào. Ông quay sang nhìn tài xế Tiểu Chu bên cạnh, chàng trai trẻ mặt mày điềm tĩnh, đến cả cái tivi không tiếng cũng xem say sưa. Người ngoài đều ngưỡng mộ những tài xế lái xe cho lãnh đạo huyện ủy, nhưng nào biết tài xế của lãnh đạo cũng sống những ngày đầy áp lực. Cố Trường Thanh cứ miên man suy nghĩ như vậy, không biết đã qua bao lâu, mới thấy Dương Lục Thuận cựa mình, chiếc chăn mỏng đắp trên người trượt xuống đất, cũng chính tiếng chăn rơi xuống đất đã làm Dương Lục Thuận tỉnh giấc. Dương Lục Thuận mắt nhắm mắt mở, thấy Cố Trường Thanh đang mỉm cười nhìn mình, liền bật dậy, vội vàng xin lỗi, "Ôi, Cố cục trưởng, thật xin lỗi, tôi đợi một lúc mà lại ngủ quên mất." "Tiểu Chu sao cậu không gọi tôi, để Cố cục phải đợi." Cố Trường Thanh thấy Dương Lục Thuận thật lòng xin lỗi, trong lòng không những không trách giận mà còn cảm thấy ấm áp dễ chịu, vội nói, "Dương huyện trưởng, là tôi bảo Tiểu Chu đừng làm phiền anh. Thực ra tôi cũng mới đến một lúc, không đợi mấy phút đâu." Dương Lục Thuận lắc đầu nói, "Cố cục, ông đợi một lát, tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo." Nhìn bóng lưng Dương Lục Thuận, Cố Trường Thanh cố ý nói, "Tiểu Chu, Dương huyện trưởng lo cho dân chúng cả huyện nên mới mệt đến nỗi dựa vào sofa cũng thành giường. Ai cũng tưởng làm lãnh đạo sướng, thực ra có ai biết cái khó của người làm lãnh đạo đâu." Tiểu Chu quen mỉm cười đối đáp, anh không thích nịnh bợ, càng không thích nhiều lời, đây là lý do chính khiến anh được Dương Lục Thuận yêu quý. Thấy Dương Lục Thuận rửa mặt quay lại, anh biết mình phải tránh mặt, liền nói, "Cố cục ông cứ ngồi, tôi cũng vào phòng nằm một lát, không tiếp nữa." Đợi Tiểu Chu đi rồi, Cố Trường Thanh vội hỏi, "Dương huyện trưởng, gọi tôi đến có việc gì vậy?" Dương Lục Thuận mời Cố Trường Thanh một điếu thuốc trước, đây là một chiêu rất được lòng người của anh. Hễ ai lớn tuổi hơn mình, anh đều chủ động mời thuốc. Đừng xem thường một điếu thuốc nhỏ nhoi, đều khiến cấp dưới ấm lòng một lúc. Người không quen thì cho rằng Dương huyện trưởng dễ gần, người quen thì lại cảm thấy Dương huyện trưởng coi trọng mình. Dương Lục Thuận nhân lúc Cố cục đưa lửa đến trước mặt, châm thuốc, hút một hơi rồi mới nói, "Cố cục, dạo này quán karaoke làm ăn vẫn tốt chứ?" Cố Trường Thanh cười nói, "Trước đây là Sa Sa làm chủ, tôi không cần phải quan tâm. Bây giờ Hầu Dũng làm chủ, càng không có phần tôi xen vào. Tiền thì chia được nhiều hơn một chút, tôi thấy là do thương hiệu của quán đã nổi, khách đến tiêu thụ đông hơn trước, chứ không hẳn là Hầu Dũng quản lý giỏi hơn Sa Sa." Dương Lục Thuận cười ha hả, Vương Trung Vương tiền vào như nước, mấy ông chủ cổ đông các ông dĩ nhiên là cười toe toét rồi. Nhưng bên ngoài phản ánh cũng không nhỏ đâu. Chúng ta đều biết, trước đây có Sa Sa, vợ của Bí Thư Cố, Bí Thư Mã cũng tham gia, cả Nam Bình đều biết Vương Trung Vương là quán của mấy bà vợ quan mở. Các đơn vị không đến ủng hộ thì sợ đắc tội lãnh đạo, nhưng chi tiêu cũng quả thật đắt đỏ đến vô lý. Tôi đi cơ sở nhiều, nghe được vài lời ra tiếng vào, cũng cảm thấy hai vợ chồng lĩnh lương nhà nước, sống tằn tiện qua ngày là được, nói không xót tiền là nói dối, nhưng vẫn phải cắn răng rút lui. Thà để Sa Sa về nhà cằn nhằn với tôi, còn hơn là ở ngoài bị người ta đàm tiếu. Cố Trường Thanh có vẻ hơi ngượng ngùng, cười hề hề, biết làm sao được, thời buổi này người ta nông cạn, lại còn thích buông lời cay nghiệt. Ba bà vợ của lãnh đạo quả thật có chút nổi bật quá. Tôi thì cứ lẳng lặng kiếm tiền trong bóng tối, nói cho cùng vẫn phải cảm ơn Sa Sa. Vợ cậu đâu phải hạng tầm thường, kiến thức uyên bác, lại còn rộng lượng, đến đàn ông nhiều khi còn chẳng sánh bằng. Vợ tôi thì kém xa một góc hiền thục của vợ cậu. Dương Lục Thuận cười xua tay, "Cố cục, phụ nữ dù có tinh ranh đến đâu cũng là tóc dài kiến thức ngắn. Chính vì Sa Sa đã kéo ông vào quán karaoke, nên hôm nay tôi mới tìm ông, muốn tiết lộ một chút tin tức, tôi vừa nghe được từ thành phố hôm qua." Cố Trường Thanh trong lòng thắt lại, vội hỏi, "Dương huyện trưởng, tin tức gì vậy?" Thấy anh bây giờ tươi cười rạng rỡ, chắc không phải tin xấu chứ. Dương Lục Thuận nói, "Cũng không hẳn là tốt hay xấu. Chắc là Ủy ban Kỷ luật thành phố nghe được một số phản ánh, đã để ý đến Vương Trung Vương rồi. Dù sao phần lớn việc kinh doanh đều là chi tiêu công quỹ, lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật sợ đảng viên cán bộ gặp rắc rối về vấn đề kinh tế. Dĩ nhiên tôi cũng chỉ là nghe nói vậy thôi, còn có điều ra thật hay không, tôi cũng không có tin tức chính xác. May mà Cố Cục là ông chủ đứng sau, không giống Xa Xa nhà tôi, đã thành chim đầu đàn rồi. Cố Cục, ông anh vợ Ôn Kiến Thiết của tôi cũng nhờ ông quản lý cho chặt nhé. Đừng thấy nó ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có tính ổn định, lần trước ở thị trấn Xa đã gây không ít phiền phức cho Cục. Mấy năm nay tôi hết cách với nó rồi, nếu còn gây ra chuyện gì nữa, tôi nhất định không nể tình, đánh nó về nguyên hình, vẫn là lái xe cho xong. Cố Trường Thanh tuy không sợ ủy ban kỷ luật, nhưng vẫn phải đề phòng. Làm lãnh đạo ở Cục Công an gần 10 năm, khó tránh khỏi sơ suất, tuyệt đối không thể để bị kẻ xấu lợi dụng. Ông vội cười nói, Dương huyện trưởng, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Đã đến lúc tôi phải cảnh cáo Hầu Dũng rồi. Thực ra chuyện ca hát không đáng kể, chỉ có mấy cô em gái đi cùng Hầu Dũng mới là không đứng đắn. Bây giờ xã hội cởi mở, tôi cũng không hiểu sao mấy cô gái 19 đôi mươi lại thoáng như vậy, dám ngồi lên đùi đàn ông hát hò. Chuyện của Kiến Thiết anh không nói, tôi cũng sẽ ghi nhớ. Đừng ép Kiến Thiết quá, tài xế lái xe ai cũng có chút lười biếng, nhắc nhở thêm một chút thì có thể xảy ra chuyện gì chứ. Trong lòng ông cũng có chút bất an, lo lắng Dương huyện trưởng đang nói bóng gió về chuyện anh vợ mình. Tiếc là Ung Kiến Thiết đúng là đồ bất tài vô dụng, nếu Dương huyện trưởng có thể công tư phân minh, ông cũng dễ xử lý. Nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện lớn, ông cũng sẽ không bao che cho Kiến Thiết, ngược lại còn hy vọng Dương Lục Thuận đích thân ra tay cách chức Kiến Thiết, cho anh ta về làm tài xế như trước. Hết chương 369. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.